chỉ là vừa mới vừa đứng dậy. Tô Nhàn ánh mắt dừng lại ở đối diện chính mình hắc hắc ngây ngô cười Tô Bảo Bảo trên người. Hơi do dự lúc sau, hắn quay đầu lại đối Tô Đào thấp giọng nói, nếu không đêm nay nói, Đào Đào, ngươi đem Bảo Bảo thu hồi đi thôi. Nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Tô Đào mặt đẹp ửng đỏ, nhìn Nguyên ca liếc mắt một cái, hơi do dự một trận, vẫn là mặc véo pháp quyết. Tô Bảo Bảo mắt thấy Tô Đào hành động, tức khắc dọa kinh hãi, phẫn nộ nói, Tô Nhàn ta sẽ không tha thứ. Thanh âm đột nhiên im bặt. Tô Nhàn trong lòng yên lặng đối Tô Bảo Bảo nói thanh khiểm, thầm nghĩ hảo muội muội, chờ ca ca trở về lúc sau lại cùng ngươi hảo hảo xin lỗi. Đến nỗi hiện tại, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Không có biện pháp, tiểu cô nương quá triền người, thật sự là làm người khó có thể ứng phó thực. Rất nhiều thời điểm, đây là ưu điểm, đáng yêu mà lại nghịch ngợm tiểu nữ hài nhi, tất nhiên là động lòng người tiếu lệ. Nhưng vấn đề có chút thời điểm, đây là khuyết điểm. Rất lớn khuyết điểm. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Đào cùng Nguyên ca đều hiếm thấy ngủ nổi lên lười giác, Hải Đường Xuân ngủ bộ dáng tất nhiên là phá lệ ngây thơ đáng yêu. Ngồi ở bên cạnh nhìn hai người ngủ nhan một thời gian. Tô Nhàn này ở đứng dậy, đem hành lý nhét vào chữ vật không gian, cửa phòng trói chặt, rồi sau đó, đi ra ra môn. Cấp Easy Cut Loss bổ sung năng lượng. Lần này hắn không keo kiệt. Trực tiếp đem Easy Cut Loss sở cần nguồn năng lượng cấp hoàn toàn tràn ngập, không chỉ có đem chính mình sở hữu tích tụ đều cấp hoa cái tinh quang. Thậm chí còn đem nguyên ca hắc tạp cấp hoa vài trăm vạn tinh tệ. Bất quá hắn hiện tại tất nhiên là không thèm để ý này đó. Theo thực lực cường đại, tâm tính cũng tùy theo cường đại. Phía trước hoa hắc tạp luôn có loại ăn cơm mềm cảm giác, nhưng hiện tại, tốn chút tiền trinh mà thôi, không sao cả. Tâm thái hoàn toàn không giống nhau. Hắn đã nghe đạo Bích Trần nói lên quá, đế quốc trong vòng, cũng không năng lượng hạt nhân, ở nơi đó khoa học kỹ thuật căn bản không có tồn tại không gian. Trở về phía trước. Sợ là Y Cắt Lốt không có biện pháp lại tiến hành bổ sung năng lượng. Mà Y Cắt Lốt không chỉ có riêng là chính mình phương tiện giao thông đơn giản như vậy, nàng càng là chính mình trợ thủ đắc lực cùng đón sát thủ. Ít nhất, Đạo Bích Trần cùng nói một diễn gặp qua chính mình trời cao mạc lạc thái đao, nhưng lại còn không có gặp qua Y Cắt Lốt. Nhưng tính đại sát khí, hắn đã quyết định. Chính mình đã có đấu khí hoa cánh, đến lúc đó, Y Cắt Lốt không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không cho nàng mở ra hư không trùng động, quá háo có thể. Têu một chiếc cho thuê tàu bay, rồi sau đó trực tiếp hướng trạm không gian mà đi. Thông qua trạm không gian truyền tống trận. Sau một lát, hắn đã lần thứ hai xuất hiện ở đế đô tinh. Truyền tống trận ngoại, Lâm Vũ đã chờ lâu ngày. Nàng hiển nhiên cũng đã làm tốt chuẩn bị, một bộ tu thân nửa khôi nửa y để trang phục, trừ bỏ đầu vai cùng khuỷu tay ngực trước chờ vị trí có khôi giáp ở ngoài, địa phương khác đều là nhẹ y để, phát họa ra kia thon thả cao gầy dáng người đồng thời, chút nào không ảnh hưởng phòng hộ năng lực. Này một thân áo giáp cũng là không yếu pháp bảo. Bên hông hãy còn đừng không hối hận hồ quang, thon dài đuôi ngựa ở sau đầu cao cao rũ, con theo gió phất động, xem ra hiên ngang mà lại lưu loát. Tô Nguyên lão, người rốt cuộc đã trở lại. Nhìn đến Tô Nhàn, Lâm Vũ cười nói. Được rồi, ngươi này một tiếng đem ta kêu quái biệt níu. Tô Nhàn vây vây tay, bất đắc dĩ nói, kêu ta Tô Nhàn là được. Ân. Tô Nhàn. Đồ vật đều chuẩn bị tề sao. Tô Nhàn cười nói. Nghe nói đế quốc so với liên minh rất là lạc hậu, ít nhất mặt nạ linh tinh đồ vật chính là tất cả đều không có. Ngươi nhiều mang chút. Bằng không đến lúc đó tưởng mua cũng chưa chỗ nào bán đi. Lâm Vũ không phục phản bác nói, ta chính là trước nay đều là Tố Nhan. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn nàng. Quá không được một trận, Lâm Vũ trên mặt mạc danh hiện lên một chút chột dạ, biện giải nói, đương nhiên, thích hợp yêu quý gia thịt cũng là phải làm, nhưng ta cũng không dùng các loại đồ trang điểm. Ân, mang lên đi. Nói không chừng còn có thể tặng người đâu. Tô Nhàn nhịn không được mỉm tiếu tiếu khẽ, nói, ngươi xem qua những cái đó viễn cổ tiên hiển tự chuyện đi, có hay không một loại chúng ta sắp xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Tô Tiểu Hữu, lời này không khỏi đem ta đế quốc xem quá mức lạc hậu đi. Đạo Bích Trần chậm rãi đi tới, ha hả cười nói, tuy rằng sinh hoạt phương diện, ta đế quốc xác thật cùng ngươi liên minh so sánh với muốn phiền toái rất nhiều, nhưng ta chờ càng tôn trọng tự nhiên, mà cũng không là loại này một mặt phương tiện, phải biết đạo pháp tự nhiên. Nếu là không thể gần sát sinh hoạt, lại như thế nào thể ngộ thiên đạo đâu? Lâm Vũ thấp giọng nói, Tô Nhàn, ngươi đừng nghe hắn nói bừa, ta trước hai ngày còn nhìn thấy hắn trộm lưu vào tổng trưởng phủ cách đó không xa đồ trang điểm cửa hàng, nghe nói là phải cho hắn hồng nhan chi kỷ đưa một ít mặt nạ, còn có một ít lung tung rối loạn đặc sản linh tinh. Hắn không chúng ta liên minh tiền, riêng lấy tinh thạch cùng tổng trưởng phủ thị vệ đổi tiền tới, vẫn là lô vốn đổi. Khu khu khu khu. Đạo Bích Trần kịch liệt hò khăn lên. Trước 1064, đế quốc tình thế. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Tuy rằng dựa vào quy cách, tốt nhất lại phái mấy chục danh tùy tùng ở bên, ít nhất tráng tráng thành thế cũng là tốt. Nhưng Tiết Tân Lôi đề nghị lại bị Tô Nhàn cấp không. Bọn họ hai người, hành trang đơn giản chẳng lẽ không phải vừa lúc. Nay đi đế quốc, còn không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đi quá nhiều trói buộc, vạn nhất phát sinh chiến đấu, đến lúc đó bằng bạch hại bọn họ mất đi tính mạng, Tô Nhàn nhiều ít cũng có chút không đành lòng. Tuy chỉ hai người, nhưng hai người đều có tự bảo vệ mình năng lực, nếu phải rời khỏi, chỉ sợ mặc cho ai cũng khó ngăn cản. Đấu khí hoa cánh, mang cá nhân vẫn là không thành vấn đề, mang mười mấy người liền rất thành vấn đề. Trung gian vẫn chưa trì hoãn quá nhiều thời giờ. Chuẩn bị tốt công văn lúc sau. Từ biệt Tiết Tân Lôi. Ba người liền trực tiếp nít người. Thông qua truyền tống trận, trực tiếp tới đấu khí văn minh biên cảnh. Lúc này đây nhưng thật ra vẫn chưa ở thiên vân tinh hệ lưu lại. Tuy rằng có một đoạn thời gian không gặp Vương Tiểu Man kia cô nương, nhưng lúc này chính sự quan trọng, Tô Nhàn tự nhiên biết nặng nhẹ. Trực tiếp xuất hiện ở Nhật Nguyệt Phong giới đại trận biên giới. Lại một lần truyền tống. Dù cho trải qua quá rất nhiều lần truyền tống, nhưng đạo bích trần lại vẫn là nhịn không được khó nén trên mặt kia chấn động thần sắc, lắc đầu thở dài nói, thật là quá ghê gớm, nháy mắt gang tấc, ta đạo ra có gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt vừa nói, nhưng mà này lại gần chỉ là truyền thuyết, nhưng này gang tấc ngàn vạn năm ánh sáng, nghe nói này truyền tống trận pháp chính là Tô Đại Sư tự mình sáng chế. Từ biết này trận pháp là Tô Nhàn sáng chế lúc sau, hắn liền lại ngượng ngùng lấy tiểu hữu xưng hô Tô Nhàn. Không có biện pháp. Tu vi so với chính mình cao, thực lực so với chính mình cường, thậm chí còn tinh thông trận pháp một đạo, chữa bệnh chi đạo chi thức. Như vậy chi thứ chủ hệ toàn tinh thông. Chính mình lại xưng hô hắn tiểu hữu, là ở nhắc nhở chính mình một phen tuổi đều là sống đến cầu trên người đi sao. Vẫn là xưng hô đại sư cho thỏa đáng. Bất quá tiểu đạo mà thôi. Tô Nhàn khiêm tốn nói. Kỳ thật. Tô đại sư, ngươi nghĩ kỹ rồi nên như thế nào giải quyết lúc này đây vấn đề sao? Mấy người biên hướng về trận pháp phương hướng phi hành, đạo bích trần biên xuất khẩu hỏi. Tô Nhàn nhìn hắn một cái, hỏi, còn không có, rốt cuộc ta đối với các ngươi bên kia còn không quá hiểu biết, nói tiên sinh, ngươi cũng nên cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút các ngươi đế quốc thế cục đi. Cùng ta liên minh có gì bất đồng? Tuy rằng nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng ta không xem như bằng hữu, nhưng ngươi xem như ta ở đế quốc duy nhất quen thuộc người, giới thiệu một ít không ảnh hưởng toàn cục thế cục, hẳn là không thành vấn đề đi. Kia tất nhiên là không thành vấn đề. Đạo Bích Trần thở dài, nói thực ra, đế quốc, hắc, dù sao cùng liên minh ngăn cách ngàn năm, hiện giờ đế quốc à, cùng liên minh chi gian, rốt cuộc là có thiên đại khác biệt. Hiện giờ, mấy người đã tiếp cận đế quốc biên cảnh. Sự tình lại vô biên số, hắn tự nhiên cũng liền không cần giấu giếm. Đạo Bích Trần cấp Tô Nhàn nói về đế quốc trong vòng thế cục. Cũng không có gì không thể nói, này đó đều là đế quốc tiểu hài tử đều biết đến tin tức, chính mình nói ra, không chỉ có không tính đi theo địch. Còn có thể giao hảo một chút trước mặt này hai cái thiếu niên tuấn ngạ. Hắn nhiều ít cũng là có chính mình lòng dạ hẹp hòi, bởi vậy, nói nhưng nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rất là kỹ càng tỉ mỉ. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ nghe thực nghiêm túc, bọn họ biết, kế tiếp, hai người sở muốn đi, là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nếu là liền thế lực đều không hiểu biết nói, kia mới là khôi hài. Mà nghe đạo Bích Trần miêu tả, Tô Nhàn cùng Lâm Vũ mới biết được, nguyên lai đế quốc trong vòng, thế nhưng lại như vậy tình trạng. Đều không phải là như liên minh giống nhau toàn dân tu luyện. Ở đế quốc, tài nguyên tương đối tập trung. Vượt qua 9 thành đều chỉ là bình thường bình dân mà thôi. Mọi người mộng tưởng, đều là gia nhập tông môn, chỉ có tông môn trong vòng, mới cho phép võ kỹ hoặc là đạo pháp truyền lưu, muốn trở thành tu sĩ hoặc là võ giả, liền chỉ phải này một cái lộ mà thôi. Thiên phú quyết định hết thảy. Ngay từ đầu, rất nhiều tông môn còn lẫn nhau có tranh phong, vì tài nguyên, vì đệ tử, càng vì thế lực. Nhưng sau lại, theo đế quốc biên cảnh rất là diện tích rộng lớn, liên quan quanh thân tinh cầu cũng bị chinh phục. Rất nhiều tông môn, liền từng người chiếm cứ tinh cầu, khoảng cách một xa, tự nhiên cũng liền không có tranh phong. Từng người phát triển, bù đắp nhau, mà theo từng người thực lực cùng thế lực tăng lên, một mình khó minh, chúng tông môn liền thói quen ôm đoàn, dần dần, các bất đồng tu luyện hệ thống, liền cho nhau ngăn cách mở ra. Nhưng tổng thể mà nói, căn cứ tu luyện hệ thống bất đồng, đế quốc hiện giờ đã bị bốn cái thế lực cấp hoàn toàn chia cắt hầu như không còn. Đạo Bích Trần nghiêm mặt nói, đạo vực, kiếm giới, võ thế cùng với đấu tông tứ đại thánh địa, chính là căn cứ tu luyện hệ thống bất đồng, sở tạo thành bốn cái đồng minh, cũng là từng người tu luyện thánh địa. Hiện giờ đế quốc thế lực rắc rối phức tạp, nhưng tối cao đó là này tứ đại thánh địa. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, ta tới thời điểm đã làm công khóa, ta nhớ rõ đế quốc không phải hoàng quyền tối thượng sao. Đó là mấy ngàn năm trước lao hoàng lịch. Đạo Bích Trần vây vây tay, cười nói, hoàng quyền cùng tông môn chi gian, kỳ thật vẫn luôn tranh đấu gay gắt, bên ngoài thượng hoàng quyền cao cao tại thượng, tông môn cũng đến túi đầu xương thần, nhưng trên thực tế tông môn nội tình lại xa ở hoàng quyền phía trên. Mà trải qua này mấy ngàn năm phát triển, hoàng quyền hắc đã gần chỉ là bài trí, hoặc là nói như linh vật giống nhau. Đương nhiên, bên ngoài thượng, bọn họ còn chiếm cứ đại nghĩa chi mệnh, nhưng trên thực tế, nếu không phải tứ đại thánh địa trung gian nhiều có cầu thả, chỉ sợ hoàng quyền đã sớm hoàn toàn xuống dốc, thậm chí với không còn nữa tồn tại. Nói cách khác, nếu liên minh là đi hiện đại tiến hóa hình thức nói, như vậy đế quốc, kỳ thật ngược lại là cùng loại với cổ đại môn phái, chỉ là phát triển càng vì hoàn thiện mà thôi. Tô Nhàn gật đầu, hỏi, người phía trước nói, ta mụ mụ các nàng biến mất thời gian. Kỳ thật đúng là võ thế phụ trách chấn thủ sao trời khóa thế đại trận. Ân, ngươi cũng nên biết, vũ trụ trong vòng rất nhiều tinh cầu đều không phải là một thành bất động, mà là có quy luật vận chuyển. Mà sao trời khóa thế đại trận lại là một thành bất động, bởi vậy, nhiều năm qua liền hình thành ăn ý, đương phương nào thế lực nơi tinh cầu vận chuyển tới sao trời khóa thế đại trận chi sườn thời điểm, liền giao từ bọn họ tới chấn thủ trận pháp. Đạo Bích Trần mỉm cười nói, này nhưng đều không phải là phiền toái, càng là tới gần trận pháp. Linh khí càng là nồng đậm, với ta chờ tu sĩ mà nói tự nhiên là có trăm lợi mà không một hại, đó là đối những cái đó võ giả đấu giả, cũng có tẩm bổ thân thể tác dụng, ngươi cũng nên biết, đấu khí cũng hảo, chân khí cũng hảo, đối thân thể đều sẽ nhiều ít tạo thành một ít gánh nặng, mà linh khí nồng đậm, nhưng chữa trị loại này ám thương, bởi vậy, mọi người đều là tranh nhau bảo hộ này sao trời khóa. Thế đại trận, tứ đại thánh địa càng là toàn rời tới rồi nhất tới gần này trận pháp tinh cầu phía trên, theo tinh cầu vận chuyển. Mỗi 10 năm đổi mới một lần, mà lần trước đổi mới là lúc, đó là nửa năm trước tả hữu. Liền như nguyên tinh quay chung quanh Thái Dương vận chuyển giống nhau, đúng không? Tô Nhàn hỏi. Đúng vậy. Đạo Bích Trần gật đầu, nói, ta không biết ta đạo vực hay không có ở trận pháp phụ cận hoặc bên trong phát hiện cái gì liên minh người tung tích, nhưng ta có thể bảo đảm, sẽ giúp ngươi đi tận lực tuần tra. Bất quá theo ta phòng trường, nếu bọn họ thật sự lưu lạc đế đô nói, chỉ sợ dừng ở võ thế bên kia khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Tô Nhàn trầm mặc. Ngươi yên tâm, chúng ta đạo vực sẽ toàn lực trợ ngươi. Đạo Bích Trần nghiêm mặt nói, ngươi tha ta huynh đệ hai người tánh mạng, đó là thi ân với ta đạo vực đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, ngươi yên tâm đi. Tô Nhàn không tỏ ý kiến gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chương 1065, làm ta sợ muốn chết. Đạo Bích Trần nói có lẽ là thiệt tình. Nhưng Tô Nhàn thật đúng là không trông cậy vào quá hắn. Trước mắt về sao trời khóa thế đại trận sự tình. Nếu cùng đạo vực giao thiệp không thông nói, không nói được đạo vực đó là hắn địch nhân lớn nhất. Làm cho bọn họ hỗ trợ tìm người. Tô Nhàn nhưng không hy vọng xa vời quá. Đạo Bích Trần hiển nhiên cũng minh bạch vấn đề này, bởi vậy nho nhỏ biểu đạt một phen thiện ý lúc sau, hắn liền không hề nhiều lời. Mà Lâm Vũ tắc lo lắng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nàng hiển nhiên cũng biết Tô Nhàn đối mặt vấn đề này. Nay cũng không phải là dựa lực lượng là có thể giải quyết vấn đề. Ngươi quyết định hảo nên làm như thế nào sao? Nàng thấp giọng hỏi nói, trong lòng đại khái có cái phổ, nhưng cũng chỉ có thể nói xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó tự nhiên liền biết nên làm như thế nào. Tô Nhàn cười khổ nói, rốt cuộc loại chuyện này, ta tổng không thể tùy ý bọn họ cho ta tẩy não đi. Tri thức ở trong đầu, chính là tưởng quên cũng không thể quên được a. Cũng là, hai người thấp giọng nghị luận vài tiếng. Phía trước, đã mong muốn thấy kia một mảnh xám xịt sương mù dày đặc. Nhật Nguyệt phong giới đại trận. Hao tổn liên minh mấy trăm năm tài nguyên mới vừa rồi bố thành trận pháp. Chúng ta đi thôi. Tô Nhàn lấy ra một khối lệnh bài, thiện tay vung lên. Trận pháp lập tức tự hành khai ra một cái nhưng cung mấy người sóng vai đi qua khẩu tử. Tô Nhàn thói quen tính đi ở phía trước, Đạo Bích Trần cùng Lâm Vũ hai người đi theo phía sau. Lâm Vũ đảo cũng hảo, thói quen, nhưng Đạo Bích Trần thế nhưng cũng bất giác có cái gì khác thường, thậm chí còn. Rất là tự nhiên. Trận pháp trong vòng, cũng không gian khoảng cách dài ngắn vừa nói. Một bước bán ra, khả năng đó là đi ra hơn 10 dặm xa, thậm chí còn có thể là mấy trăm km khoảng cách. Vốn là vô ngần vũ trụ, nhưng mà Nhật Nguyệt phong giới đại trận lại nhưng ở trong vũ trụ kéo dài qua một tòa trường kiều, làm người nhưng tự nhiên ở trong vũ trụ hành động, trận pháp một đạo, có thể nói thần diệu vô biên. Bất quá đáng tiếc, so với vô tận tinh hải, vẫn là muốn kém cỏi không ít. Tô Nhàn sớm đã kiến thức quá nguy nga núi non, tự nhiên đối cấp bậc này khác trận pháp không chút nào để ý. Mà phía sau bước chậm trận pháp trong vòng, liền phương hướng cảm đều bị lạc, Lâm Vũ cùng Đạo Bích Trần hai người chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Tô Nhàn phía sau, ven đường xuyên thấu qua Tô Nhàn bước chân, các nàng hoàn toàn có thể xuyên thấu qua kia thật mạnh xương xám, nhìn đến phía dưới kia quần quận vô biên vũ trụ sao trời, xem ra, thật giống như giẫm đạp ở trên hư không bên trong giống nhau. Trận pháp một đạo, thần kỳ như vậy a. Đạo Bích Trần tán thưởng, nhìn phía trước Tô Nhàn đi tới, phía trước xương xám dần dần tan đi, thay thế là một tầng kim sắc cái chắn. Cái chắn kia đầu, là non xanh nước biếc, mạn rượu cảnh trí. Hắn vội vàng từ chính mình trong túi lấy ra một khối lệnh bài, đang muốn nói chuyện. Lại chỉ thấy Tô Nhàn tùy ý vây vây tay. Kia kim sắc cái chắn liền lập tức tự động mở ra. Hắn liền như vậy tự nhiên mà vậy đi vào, Lâm Vũ theo sát sau đó. Đạo Bích Trần há miệng thở dốc, nói cái gì cũng chưa nói ra. Thật lâu sau lúc sau, mắt thấy kia mở ra cái chắn sắp biến mất, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng theo qua đi. Thôi, chính mình không phải đã sớm biết sao, cái gọi là đế quốc thiết vách tường, ở trước mặt hắn, phỏng trừng cùng đông tường cũng không có gì khác biệt. Sao trời khóa thế đại trận cùng Nhật Nguyệt Phong giới đại trận hoàn toàn bất đồng, tuy rằng xem ra pha giả, nhưng lại có vài phần hoa thơm chim hót thiên tĩnh cảm giác, đi ở trong đó, giống như du sơn ngoạn thủy giống nhau. Mấy người thực lực siêu quần, đi lên mấy cái giờ tất nhiên là nửa điểm cũng không mỏi mệt. Đặc biệt là sao trời khóa thế đại trận cùng liên minh trận pháp lại có bất đồng, quanh mình cảnh trí lại là không một chỗ trọng dạng, xem ra xa hoa lộng lẫy, dù cho Tô Nhàn tâm tình không tính quá hảo, trong lúc nhất thời cũng rất có vài phần không kịp nhìn cảm giác. Đạo Bích Trần giải thích nói, nơi này cảnh trí kỳ thật đều là thật sự, đại bộ phận đều là ta đế quốc nội một ít thế giới trong vòng danh thắng cổ tích bị phục chế đến tận đây chỗ. Chỉ là trải qua ngàn năm hơn biến hóa, những cái đó nguyên bản phong cảnh phần lớn đều đã tổn hại, ngược lại là nơi này, vẫn là giữ lại có nhất nguyên thủy mỹ lệ. Các ngươi nhưng thật ra có tâm. Tô Nhàn tán thưởng một câu. Dù sao lão đạo ta cũng không hiểu. Đạo Bích Trần nghiêm mặt nói, Tô Đại Sư, phía trước căn cứ sư đệ truyền thư, bọn họ sẽ ở trận pháp biên giới chờ. Ngài này tới đều không phải là gần chỉ là đại biểu ngài cá nhân, mà là đại biểu ngàn năm hơn tới, đệ nhất vị đến thăm đế đô liên minh khách nhân, nguyên nhân chính là như thế, vực chủ cũng tự mình xuất động. Đúng không, làm phiền. Nhìn đến Tô Nhàn kia hoàn toàn thờ ơ bộ dáng. Đạo Bích Trần chỉ có thể cười khổ. Đúng rồi, ở liên minh chuyển qua một vòng nhi, hắn xem như biết trước mặt người này rốt cuộc là như thế nào độ cao, tu tiên văn minh năm đại nguyên lão chi nhất thân phận, liền đủ để cùng vực chủ cùng ngồi cùng ăn. Hơn nữa hắn hạ nhậm tổng trưởng thân phận. Nói trắng ra là, hắn là có thể trực tiếp cùng bệ hạ giao lưu người. Tuy rằng nói đến hiện giờ đế quốc hoàng quyền sớm đã thê yếu, nhưng trên danh nghĩa đế hoàng. Chính là liền vực chủ kiến tới rồi đều yêu cầu hành lễ. Vực chủ tự mình nên đón, nếu là người khác nghe được, có lẽ sẽ có thụ sủng nhược kinh. Nhưng đối mặt vị này Tô Đại Sư, vực chủ không tự mình tiến đến, chỉ sợ đều là thất lễ. Mấy người lại đi rồi một trận. Tô Nhàn nói, chúng ta tiến vào một viên tinh cầu. Đạo Bích Trần giải thích nói, này đó là chúng ta đạo vực thế giới. Đi thôi. Tô Nhàn hít sâu một hơi. Hắn lúc này lại đây, không chỉ là tìm lão bà lão mẹ nó, chính là còn có chính sự muốn xử lý. Liên minh vừa mới trải qua quá trùng tộc dung chuyển, nói thật, kỳ thật cũng không thích hợp lại cùng ngoại giới phát sinh chiến đấu, đặc biệt là chủng tộc hay còn ở vô tận tinh hải ở ngoài như hổ rình mồi, nếu là đế quốc tái sinh xung đột. Đến lúc đó, chỉ sợ bất lợi. Tô Nhàn tuy không thích, nhưng hiện giờ... Thời thế dễ chuyển, từng bước một đem hắn đẩy đến tình trạng này. Hắn cũng không thể không quan tâm khởi những việc này. Như vậy chuyện sau đó, liền rất quan trọng. Nghĩ, Tô Nhàn cất bước đi ra ngoài. Giống như đi ra một tầng nhẹ nhàng lá mỏng. Ngay sau đó, nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Như chim bay quy thiên, cá nhập biển rộng, hô hấp nháy mắt thông thuận, liên quan thân thể mỗi một cái lỗ chân lông giống như đều mở ra. Thoải mái giống như ăn hơn 100 nhân sâm quả giống nhau, có chống được cảm giác. Hào nồng đậm linh khí. Sau lưng Lâm Vũ tùy theo cảm thán. Tô Nhàn không trả lời. Hắn bình tĩnh nhìn phía trước. Ở phía trước, kia một mảnh mở mang bát ngát thảo nguyên trên không, có huyền phù không sơn, nguy nga to lớn. Trên bầu trời có tiên cầm bay lượn, trên mặt đất có linh thú buôn tẩu. Mà ở nguy nga cự sơn phía trên, ngàn dư danh đệ tử liệt trận mà chạm, lọt vào trong tầm mắt sở vọng, ô áp áp một mảnh, giống như biển người tấp nập. Xem ra thanh thế to lớn vô cùng. Tô Nhàn xem rõ ràng. Những người này chung, kim đan dưới, lại là một cái cũng không. 1000 nhiều danh kim đan tu sĩ. Nay đã là đủ có thể lay động bất luận cái gì một cái văn minh lực lượng. Hiển nhiên, cùng liên minh hoàn toàn bất đồng con đường, làm cho tài nguyên càng vì tập trung. Liên đơn thể lực lượng mà nói, chỉ sợ đế quốc còn muốn ở liên minh phía trên. Đơn này một cái đạo vực, liên đã là. Hắn nhịn không được tán thưởng nói, thật lớn trận trượng, dọa hư ta, ta thiếu chút nữa liền tưởng tới bắt ta đâu. Trước 1066, đây là cách mạng hữu nghị. Ha ha ha ha, Tô Đại Sư nói đùa, ta chờ chính là đặc biệt tại đây chờ Tô Đại Sư. Nói một diễn làm trừ Đạo Bích Trần ở ngoài duy nhất cùng Tô Nhàn quen biết người, lúc này tự nhiên khi trước đứng dậy, trên mặt mang theo sang sảng ý cười, cười to nói, đến nỗi ngọn núi này, chính là ta đạo vực chủ núi non nơi, danh cứ gọi treo không sơn. Vực chủ càng là tự mình tại đây chờ. giọng nói rơi xuống. Một người người mặc màu xanh lá đạo bào râu dài nam tử chậm chậm đi ra, bộ mặt ngay ngắn, mắt chứa thần quang, chỉ xem biểu tình khí độ, vừa thấy liền có thể biết được này thân phận tất nhiên không tầm thường. Mà lúc này, trên mặt hắn mang theo hiền lành tươi cười, ánh mắt ở Tô Nhàn trên người qua lại đánh giá một trận, kinh ngạc cảm thán nói, vị này đó là sư đệ lời nói, lấy tự thân thực lực phá hủy ta đạo vực chí bảo chín phương linh lung tháp thiếu niên anh kiệt sao. Quả nhiên, hậu sinh khả hủy a. Hắn thanh âm cũng không tính đại, nhưng chung quanh cũng không phàm nhân, mọi người đều là thai thính mắt tinh, tự nhiên tất cả mọi người nghe được hắn cảm thán. Ngay sau đó, kia vốn di chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ tức khắc một trận thấp giọng ồ lên, tất cả đều nhỏ giọng ồn ào náo động lên, ngay sau đó làm như ý thức được như vậy có chút ném đạo vực mặt mũi, thanh âm tức khắc dừng, nhưng nhìn chung quanh những đệ tử đó tả hưu ánh mắt đối diện bộ dáng, phòng trường chính lấy bí pháp trong lén lút giao lưu đầu. Một đám nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tới đây ngàn dư danh đệ tử, 30 dưới cơ hồ một cái cũng không có. Không có biện pháp, tới kim đan cảnh giới, cái này tuổi đã nhưng xem như tương đương không tầm thường. Nhưng trước mặt này đại sứ người, xem ra cũng bất quá 20 xuất đầu, như vậy tuổi. Nghe nói sư thúc nói hắn đã là nguyên anh tu sĩ, thả thực lực cao thâm. Mà hiện giờ bọn họ mới vừa rồi biết được, thế nhưng liền chín phương linh lung tháp bực này A cấp pháp bảo đều hủy ở trong tay của hắn sao. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu gia tốc nguyệt tạm, bổn nguyệt đánh dấu chu kỳ từ 24 giờ gia tốc vì 12 giờ. Xin hỏi hay không sử dụng. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Ngay sau đó, tựa hồ có thể rõ ràng cảm giác được điểm nương nghẹn một chút, rồi sau đó tiếp tục nói, nhân chủ nhân hiện giờ vị trí địa phương không ở khải điểm đầu cuối phục vụ trong phạm vi, đạo cụ hộp quà sẽ gửi qua bưu điện đến nói nguyên tinh tô phủ, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tô Nhàn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại rất là vui sướng. Không chỉ là một hơi đạt được gần 2.000 điểm khải điểm tệ, đặc biệt là cái này ra tốc nguyệt tạp. Thật đúng là lần đầu tiên đạt được tới. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng Tô Nhàn lại rất minh bạch này trương tạp ý tứ. Một tháng đánh dấu 30 thứ biến thành một tháng đánh dấu 60 thứ sao. Nay chẳng lẽ không phải là trực tiếp đem chính mình một tháng tiền vốn thu vào phiên lần. Hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng ra tốc nguyệt tạp. Nhân tiện đem phía trước cất chứa đánh dấu nguyệt tạp cũng cấp sử. Nghe bên thai vang lên đạt được 240 điểm khải điểm tệ nhắc nhở. Trong lòng Mỹ tư tư. Này thật đúng là lâu hạn gặp mưa rào nột. Chờ đến tháng này qua đi, gia tốc nguyệt hiệu quả biến mất, phòng trừng đặt mua tử lôi chín đánh tiêu hao liền không sai biệt lắm bổ đã trở lại. Hắn dương mắt nhìn chung quanh, trong lòng đối này đó đạo vực người ấn tượng nháy mắt rất tốt. Trên mặt tươi cười cũng là tùy theo tươi đẹp không ít, mỉm cười nói, vực chủ quá khen. Phía trước đại gia không đánh không quen nhau, hiện giờ cũng có thể xem như bằng hữu, chỉ là không cẩn thận hủy hoại quý vực pháp bảo, ta trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Không sao, kỹ không bằng người, đảo cũng không tính đại sự. Đạo vực chi chủ mỉm cười, làm như toàn không thèm để ý. Đương nhiên, loại này thời điểm, để ý cũng không thể để ý. Đạo Bích Trần chính sắc giới thiệu nói, Tô Đại Sư, vị này chính là ta đạo vực vực chủ đạo thiên hành, cũng là ta chờ sư huynh. Lần này tự mình tới đón. Đủ có thể thấy đối Tô Đại Sư coi trọng. Hắn từng cái vì Tô Nhàn giới thiệu. Ở đạo thiên hành phía sau, một người ước chừng 40 xuất đầu nữ tử, xem ra rất là văn nhã, đối Tô Nhàn mỉm cười mà chống đỡ. Nghe đạo Bích Trần nói, nàng là tứ đại thánh địa thủ tịch trận pháp sư, tuy là tu sĩ, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không thuộc về đạo vực, mà là thuộc về tứ đại thánh địa, chuyên tư phụ trách giữ gìn sao trời khóa thế đại trận. Mà nàng bên người, còn đứng một người nhạc trì huyền đỉnh trung niên tu sĩ. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy hung hiểm. Hình như là đối hắn có ý kiến gì. Tô Nhàn đối hắn mỉm cười ý bảo, người nọ cứng đờ gật gật đầu, xem như đáp lễ, nhưng trên mặt biểu tình, nghiễm nhiên hận không thể rút ra kiếm cấp Tô Nhàn tới cái ba đào sáu động. Mà mặt khác còn có khác vài tên nguyên anh cấp bậc tu sĩ, xem ra uy nghi cũng là bất phàm, đương nhiên đối mặt Tô Nhàn nói. Nói một diễn trước tiên trở về. Bọn họ đều kỹ càng tỉ mỉ nghe nói một diễn nói lên quá mấy người giao thủ quá trình. Mà sự tình quan chín phương linh lung tháp tổn hại, nói một diễn tự nhiên không dám có nửa điểm khuyết đại hoặc là ngôn quá này tử. Nguyên nhân chính là như thế. Này đó xưa nay cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ, đối mặt Tô Nhàn cũng không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Trước mặt cái này cười tủm tỉm người trẻ tuổi chính là năng thủ xé chín phương linh lung tháp chủ, thật đánh lên tới, chính mình này đem lão xương cốt nhưng không đủ hắn hủy đi, đặc biệt là nhìn đến Tô Nhàn tùy tùng khí độ thông dong, thần vận nội liễm, thế nhưng cũng là một vị võ tôn. 20 tuổi nữ võ tôn, hơn nữa 20 tuổi nguyên anh tu sĩ. Bọn họ đáy mắt chấn động thần sắc càng trọng, liên minh thế nhưng đã phát triển cho tới bây giờ này nông nỗi sao. Dù cho bọn họ lại như thế nào mắt cao hơn đỉnh, đối mặt Tô Nhàn, cũng mất đi kiêu ngạo lý do. Lúc này đây, đạo vực người hiển nhiên vô cùng coi trọng Tô Nhàn. Quan trọng nhân vật cơ hồ toàn viên xuất động. Rốt cuộc liên minh đại sứ, thân phận vẫn là như thế quý trọng, lý luận đi lên nói, kỳ thật hẳn là từ đế quốc chi hoàng tiến đến tự mình nên đón, đạo vực. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Chỉ là Tô Nhàn tới quá cấp, lúc này mới hết thể giản lược. Mà tiếp được Tô Nhàn, đạo thiên hành cũng không có trước tiên liêu khởi chính sự, mà là lấy lặn lội đường xa, tàu xe mệt nhọc vì lý do, thỉnh Tô Nhàn thượng treo không sơn đi trước tạm thời nghỉ ngơi. Tô Nhàn minh bạch hắn ý tứ, hắn phỏng chừng muốn kéo đạo Bích Trần đi tìm hiểu một chút tình huống, mà loại này thời điểm, chính mình hiển nhiên là không có phương tiện ở đây. Lập tức, mọi người vây quanh dưới, đạo Bích Trần cáo tội rời đi, nói một diễn tiếp nhận, dẫn dắt Tô Nhàn hướng trên núi đi đến. Ven đường, đạt được vô số đệ tử chú mục lễ. Tô Nhàn hoang mang nhìn mắt phía sau kia đầy mặt hung lệ đạo giả, hoang mang thấp giọng nói, vị này nói Hồng Khôn tiên sinh là chuyện như thế nào? Hay là bị ta hủy diệt chín phương linh lung tháp là hắn không thành? Xem ta ánh mắt như thế nào như vậy kỳ quái? Cái này, Tô Đại Sư hiểu lầm, chín phương linh lung tháp chính là chuyên trúc vực chủ sở hữu, Hồng Khôn sư huynh còn không thể chấp trưởng này bảo. Nói một diễn nhìn nói Hồng Khôn liếc mắt một cái, lấy ánh mắt ý bảo. Nói Hồng Khôn lúc này mới khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Bên cạnh đạo thiên hành quay đầu, cùng hai người bọn họ liếc nhau. Đều rất có vài phần lòng có xúc động nhiên, nháy mắt, hai người chi gian, làm như có cách mạng hữu nghị hiện lên. Chương 1067, thối cao quy cách. Đạo thiên hành xác thật rất là coi trọng Tô Nhàn. Treo không sơn chính là huyền phù với không trung nguy nga cự sơn, muốn điều khiển ngọn núi này, sở hao phí tinh thạch chi cự, chỉ sợ đủ để đem một cái tông môn cấp hoàn toàn đào không. Cũng chính là tứ đại thánh địa tài đại khí thô, mới có thể chống đỡ khởi như thế tiêu hao. Mà hắn làm như thế, hứa có thị uy chi ý, càng nhiều, lại vẫn là không dám chậm trễ. Tha thế hoa đề nghị rất có hiệu. Lấy liên minh sứ giả thân phận, ở đế quốc cùng liên minh chi gian chiến đấu dừng ngàn nhiều năm sau, cái này thân phận có thể nói là cực kỳ quan trọng. Hòa bình lâu lắm, mặc cho ai cũng không dám thừa nhận lần thứ hai khơi mào chiến hỏa nguy hiểm. Một đường như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, hai người bị an trí ở một chỗ lịch sự tao nhã cùng xa hoa kiêm cụ sân trong vòng. Lâm Vũ tuy rằng trên danh nghĩa là tôi tớ, nhưng một vị võ tôn vốn là cực kỳ tôn quý, hơn nữa nàng tuổi. Cho người ta chấn động chính là chút nào không thể so Tô Nhàn tới thiếu, bọn họ hai người chính là nhường đường vực người suýt nữa hiểu lầm, nên sẽ không liên minh 20 tuổi thành tiểu nguyên anh võ tôn chính là tiêu xứng đi. Cuối cùng, vẫn là đạo Bích Trần giải thích rõ ràng hiểu lầm, lúc này mới xem như làm cho bọn họ thoáng giải sầu. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ bị an trí ở cách vách sân. Hai cái sân gắt gao tương liên. Mà nói một diễn càng là trực tiếp giao cho Tô Nhàn một cái lệnh bài, tỏ vẻ thấy lệnh bài như vực chủ đích thân tới. Tô Đại Sư ngươi sơ đến đế quốc, chắc là rất có hứng thú xem một phen này hoàn toàn bất đồng với tu tiên văn minh cảnh trí, chung quanh tùy ngươi tâm ý, tùy ý xem, nếu có người dám ngăn trở, đem này lệnh bài cho hắn xem, đến lúc đó tự nhiên không người dám cản ngươi bước chân. Tóm lại bởi vì là lần đầu tiên như thế hòa bình nói chuyện với nhau, bọn họ sợ chậm trễ, hết thảy đều là dựa theo tối cao quy cách. Rất là tha thiết đem sự tình cấp kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần, xác định từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lúc sau, hắn lúc này mới mang theo khiêm cung mà không hèn mọn tươi cười rời đi. Xem ra, bọn họ là tính toán thương lượng một chút quyết định xử lý như thế nào chúng ta. Lâm Vũ tự nhiên chưa tới nàng sân, vẫn luôn bồi ở Tô Nhàn bên người, nói. Phỏng chừng là dọa đi. Tô Nhàn cười nói, chúng ta hai cái tuổi tác thật sự là quá có uy hiếp lực. Kia đạo thiên hành nhìn đến ta thời điểm khả năng còn tưởng rằng ta là cái lệ. Nhưng nhìn đến ngươi thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền thất thố. Ngươi cũng đừng cho ta trên mặt thiết vàng, người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Lâm Vũ trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ta có thể có hôm nay thành tựu, ít nhiều ngươi. Nói cách khác, chỉ sợ đã sớm đã dầu hết đèn tắt mà đã chết. Kia cũng là ngươi căn cơ vững chắc, nói cách khác vì cái gì những người khác không đột phá. Cố tình chính là ngươi. Tô Nhàn ngẩng đầu nhìn trời. Cái này tiểu viện phong cảnh thật tốt, chính tựa vào núi điên mà kiến. Ở chỗ này mong muốn thấy phía dưới mênh mông sân xuyên, phía trên vô ngần vòng trời. Càng có đạo vực đệ tử diễn luyện ngự kiếm chi thuật, không trung từng đợt mưa sao băng nhẹ nhàng mà qua. Năm màu sáng lạn quang huy, mang theo thật dài quang đuôi, ở đây trời ánh nắng ánh chiều tà trung bay múa, xem ra thật sự là xa hoa lộng lẫy. Hơn nữa kiếp như mây tựa sương mù nguy nga núi cao cùng lao nhanh nước chảy. Đây mới là ta trong tưởng tượng tu tiên thánh địa a. Tô Nhàn thật dài thở dài, trong giọng nói không thiếu cảm thán. So sánh với, nơi này tự nhiên xa không kịp tu tiên văn minh tới phương tiện, nhưng nơi đây tu tiên bầu không khí tất nhiên là càng đậm chút, càng phù hợp trong tưởng tượng tông phái cảnh tượng, mà cũng không là tu tiên văn minh cao lầu san sát. Hơn nữa mệnh cộng hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ, còn không tính những cái đó lãnh đời tối cao phân thần kỳ đại tu sĩ. Bực này thực lực, cũng đã xa xa thắng qua Tô Nhàn biết nói bất luận cái gì một cái tinh cầu. Hiển nhiên, đạo vực làm chỉnh hợp sở hữu tu tiên môn phái tu tiên thánh địa, kỳ thật lực cũng hoàn toàn xứng đôi được với cái này tên cùng cái này địa phương. Đúng vậy, cảm giác thật sự giống như xuyên qua trở về cổ đại giống nhau. Lâm Vũ theo Tô Nhàn ánh mắt nhìn lại, đáy mắt cũng có huyến lệ thần sắc. Quá Mỹ. Liên minh phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Cố nhiên ở sinh hoạt phía trên là được rất nhiều, liên quan tu luyện cũng muốn tới phương tiện, nhưng như vậy gần sát tự nhiên cảnh đẹp, lại là rất khó nhìn thấy. Ít nhất, Lâm Vũ còn chưa từng kiến thức quá. Đi thôi, nói một diễn không phải cho ta một khối lệnh bài sao. Nói thấy lệnh bài như thấy vực chủ, chúng ta vừa lúc đi hảo hảo đi bộ một chút. Lâm Vũ rõ ràng ý động, chỉ là rốt cuộc nhiều ít có chút do dự, chần chờ nói, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Trước mắt việc này cũng không phải cấp tới. Tô Nhàn kéo qua Lâm Vũ thủ đoạn, hai người sóng vai đi ra ngoài. Thật vất vả đi vào một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, nếu không khắp nơi du lãm một chút, chụp chút ảnh chụp linh tinh. Kia mới kêu tiếc nuối. Đến nỗi Dương Nguyễn Tuệ các nàng an toàn. Tô Nhàn cũng chỉ có thể tạm thời gác ở trong lòng. Dù sao có Tạ Vận Vận ở, đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, liền tính tu vi chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, nhưng hơn nữa một cái nguyên anh tu sĩ ở bên hiệp trợ. Nếu là còn có thể gặp được nguy hiểm, kia mới là chê cười. Hiện tại trời xa đất lạ, muốn tìm người cũng không từ tìm khởi, cũng chỉ có thể tạm thời đem lo lắng áp xuống. Mà liên ở Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người nghiêm túc du lãm cảnh trí thời điểm. Treo không sơn chính sơn đại điện trong vòng. Mọi người cũng ở nghị luận sôi nổi. Sở nghị luận vai chính, tự nhiên đó là Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người. Đặc biệt là Đạo Thiên Hành, trên mặt càng tràn đầy thổn thức thần sắc, thở dài nói. Một diễn sư đệ nói nhìn thấy vị này Tô Đại Sư thời điểm, ta tất nhiên sẽ khiếp sợ vô cùng. Tuy rằng đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng nói thực ra, ta còn là kinh ngạc nhảy dựng, không nghĩ tới hắn lại là như vậy tuổi trẻ. Dứt lời, lắc đầu thở dài. Chú Nhan có thuật cùng tuổi trẻ chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, sức sống, tinh thần thậm chí với hình dung, từ từ sở hữu hết thảy, đều không thể gạt được bọn họ này đó sống qua hơn trăm năm tuế nguyện người. Nói Hồng Khôn Tắc càng vì chú ý chính sự, hỏi. Bích Trần sư đệ, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở liên minh, ở kia Tô Nhàn bên người, nhưng có cái gì thu hoạch sao? Đạo Bích Trần cười khổ lắc lắc đầu, thở dài, ta chờ tuy là ở liên minh đã chịu lễ ngộ, nhưng nghiêm khắc ý nghĩa thượng, chúng ta bất quá là kia Tô Nhàn tù binh mà thôi. Sau lại đối chúng ta còn tính khách khí, nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm, ta chờ phàm là dám có chút tiểu tâm cơ, kia Tô Nhàn đều sẽ thực trắng ra tỏ vẻ ngươi nếu dám ngấm ngầm dở trò, ta liền đánh chết ngươi. Nói, hắn thở dài không thôi. Thổn thức nói, lao đạo sống mấy trăm năm, từ thành tiểu nguyên anh lúc sau, khi nào bị người như vậy uy hiếp quá, nhưng cố tình tiểu tử này uy hiếp nghiêm túc, lao đạo ta còn không dám không nghe. Thật muốn không nghe nói, hắn thật có thể đánh chết ta. Người thanh niên này liền lợi hại như vậy. Tư Nhạc Thường chú sao trời khóa thế trận pháp, tuy có nguyên anh tu vi, nhưng lại chưa từng tập quá một cái thuật pháp, thậm chí còn liền pháp bảo đều không có. Tự nhiên cũng liền không có nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu. Nàng nhữ mày nói, đạo tông tứ thánh. Thực lực ở đạo vực rất nhiều nguyên anh tu sĩ chung cũng nhưng bài tiến trước 10, nhưng ngươi lại liền từ trong tay hắn chạy thoát dũng khí đều không có sao. Nói một diễn tiếp lời nói, đều không phải là gần là sư huynh, mà là ta huynh đệ hai người liên thủ, cũng không có chạy trốn nắm chắc. Lời này vừa ra, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Đạo Thiên Hành nhíu mày, hỏi, như vậy nếu muốn bắt lấy hắn nói, sư đệ, ngươi cho rằng, ta chờ yêu cầu trả giá như thế nào đại giới. Lời này vừa ra, Đạo Bích Trần sắc mặt tức khắc biến cực kỳ khó coi. Hắn khiếp sợ nói, sư huynh, ngươi, không có ý gì khác, ngươi tạm thời đánh giá một chút nhìn xem. Đạo Thiên Hành nhàn nhạt nói, chương 1068, vô pháp thừa nhận đại giới. Đạo Bích Trần trầm mặc một trận, nói, hắn bên người vị kia Lâm Vũ võ tôn ta không quá hiểu biết, nhưng nàng tuy còn trẻ tuổi, lại cũng không là mạnh mẽ rút đi lên tu vi, mà là làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, nghĩ đến sẽ không quá yếu. Mà Tô Nhàn nói, chúng ta vẫn chưa có trực tiếp giao thủ, nhưng lúc trước lấy 9 phương linh lung tháp đem hắn tù vây trong đó thời điểm, linh lung tháp gặp tới rồi 3 lần công kích. Mỗi một lần đều siêu việt nguyên anh kỳ cực hạn, hơn nữa mỗi một lần công kích đều không phải đều giống nhau, lần thứ 3 càng là trực tiếp căng bạo linh lung tháp, chính diện căng bạo. Cũng không có bất luận cái gì sức tưởng tượng hoặc là mưu lợi, trắng ra bằng vào tự thân lực lượng hủy diệt một kiện A cấp pháp bảo. Hắn ngắt lời nói, liền lực lượng mà nói, ta chờ mọi người chung, có thể cùng hắn so sánh giả khả năng chỉ có vực chủ ngài, nhưng càng làm cho ta khiếp sợ, lại là hắn đa dạng hóa vũ lực, 3 lần công kích, 3 lần bất đồng phong cách. Ai biết hắn còn che giấu có như thế nào thủ đoạn. Nếu tưởng bắt lấy hắn, trừ phi vực tổ tự mình ra tay, nếu không nói, sợ là chúng ta ít nhất muốn trả giá 5 danh nguyên anh tu sĩ hy sinh mới được, cũng không là cái loại này mới vào nguyên anh tu sĩ, mà là như ta cùng với Hồng Khôn sư huynh bực này tay già đời tánh mạng. Nói cách khác, chẳng sợ gần chỉ là băng sơn một góc sở bày ra thực lực, cũng đã cũng không là ta đạo vực có khả năng khinh thường sao. Đạo Thiên Hành nhíu mày nói, như vậy xem ra, liền tính sự tỉnh tới rồi nhất hư tình huống, chúng ta tốt nhất cũng muốn đối hắn lấy lễ tương đãi, chúng ta phó không ra loại này đại giới. Đạo vực nếu là dùng một lần tổn thương nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó đối mặt mặt khác tam đại thánh địa, chỉ sợ sẽ trứng chọi đá nhiều. Ta từ lúc bắt đầu liền không kiến nghị đối hắn ra tay. Đạo Bích Trần nghiêm mặt nói, thực lực của hắn cùng nội tình, xa xa áp đảo ta đạo vực bất luận cái gì một người. Hơn nữa hắn càng là đời kế tiếp liên minh tổng trưởng, hiện giờ tu tiên văn minh năm đại nguyên lão chi nhất, nếu là hắn ở đế quốc đã chịu thương tổn, sẽ dẫn phát chân chân chính chính không chết không ngừng chiến tranh, đại giới quá lớn, chúng ta đều gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Hơn nữa từ nào đó phương diện tới nói, hắn là nguyện ý cùng chúng ta hòa bình ở chung, hơn nữa tiến hành giao thiệp, tu tiên văn minh cùng ta đạo vực vốn chính là một nhà. Chỉ là nhiều năm trước nhân lý niệm bất đồng mà tách ra, hắn là tu tiên văn minh hy vọng, nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng chúng ta cũng có thể xem như đồng môn. Chúng ta không có thương tổn hắn lý. Do, ta cũng không kiến nghị. Nói Hồng Khôn thở dài khẩu khí, nói, tiểu tử này hủy hoại ta quan trọng nhất pháp bảo, nhưng không thể không thừa nhận, đế quốc hiện giờ hòa bình lâu lắm, vũ trụ diện tích quần quận diện tích rộng lớn, chúng ta hiểu rõ chi bất tận tài nguyên, căn bản không có tất yếu bùng nổ chiến tranh. Nói một diễn nghiêm mặt nói, ta tận mắt nhìn thấy quá liên minh phát triển. Những năm gần đây, liên minh trên thực lực thăng cực đại, hơn nữa bọn họ khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này, nhớ tới chính mình trong lúc vô tình từ không trung hình chiếu nhìn đến kia thật lớn tinh hạm, hắn lắc đầu thở dài, liên minh thực lực chi cường, quyết không thua kém đế quốc. Đạo Thiên Hành ánh mắt ở mặt khác hơn 10 vị tông lão trên người, mắt thấy không người phủ nhận, gật đầu nói, một khi đã như vậy nói, như vậy liền quyết định, đối vị này Tô Đại Sư lấy lễ tương đãi. Bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng trêu chọc với hắn, hắn là liên minh lai khách, ta chờ lúc này lấy quốc chủ chi lễ đái chi. Những người khác sôi nổi gật đầu. Xác thật, đối phương thân phận đặc thù, thực lực siêu quần, bực này người, đương khởi bọn họ lễ ngộ. Nói như vậy, ta sau đó liền. Nói thiên ngôn ngữ trong nghề còn chưa rơi xuống, bên ngoài đột vang lên một đạo thanh âm, nói, sư tôn, đệ tử có việc cầu kiến. Đạo Thiên Hành nhìn mắt ngoài cửa, ngạc nhiên nói, là Nguyên Thanh, vào đi. Đại sảnh cửa phòng bị mở ra. Một người đầu búi búi tóc đạo gia, người mặc màu xanh đen đạo bào tuổi trẻ nam tử bước nhanh chạy vội tiến vào. Đạo Thiên Hành hỏi, Nguyên Thanh, ta không phải làm ngươi phụ trách nhìn vị kia Tô Đại Sư sao? Như thế nào, hắn phát hiện ngươi, không muốn làm ngươi ở nơi tối tăm đi theo. Nguyên Khang khổ cười nói, không phải. Tô Đại Sư tuy rằng sáng sớm liền phát hiện ta, nhưng đối ta tồn tại thật là nhìn như không thấy, chẳng qua hiện tại nói, là Tô Đại Sư bọn họ, ra điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, là cùng các đệ tử nổi lên chút xung đột. Đạo Thiên Hành nháy mắt giận dữ, quắc, cái gì? Có phải hay không đám kia bọn nhãi danh không phục chúng ta đối vị kia Tô Đại Sư lễ ngộ, cho nên cố tình mở miệng khiêu khích? Ta không phải sớm liền dặn dò quá, vị kia Tô Đại Sư thân phận đặc thù, chuyến này tiến đến chính là đại biểu liên minh, bất luận kẻ nào đều không được trêu chọc với hắn sao? Có phải hay không không muốn sống nữa? Nguyên Thanh ấp a ấp đúng nói, đảo cũng không là các đệ tử ác ý khó xử Tô Đại Sư. Thật sự là, cái kia, kỳ thật là Tô Đại Sư hắn đi nửa tháng đàm. Cái gì? Nửa tháng đàm. Đạo Thiên Hành khiếp sợ nói, hắn như thế nào sẽ đi nơi đó? Các ngươi liền không ai ngăn trở hắn sao? Nguyên Kham khổ cười nói, trong tay hắn cầm sư tôn ngài lệnh bài, không người dám với ngăn trở. Hơn nữa bọn họ hai người vẫn luôn là ở phụ cận phạm vi đi dạo, hiển thị xem ta đạo vực cảnh đẹp, đệ tử cũng liền nhất thời sơ sót, không chú ý tới đi tới. Bọn họ thế nhưng đã tới nửa tháng đàm phụ cận. Đệ tử tuy rằng phát hiện lúc sau trước tiên muốn đi ngăn cản, nhưng những cái đó thủ vệ nửa tháng đàm thủ vệ nhóm lại ngăn cản đệ tử, đợi đến đệ tử giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả, đuổi theo đi khi, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nói Hồng Khôn cả kinh nói, cái gì ngoài ý muốn? Không phải do hắn không kinh hoàng. Nửa tháng đàm. Kia chính là treo không sơn cấm địa, lúc trước đạo vực kiến tông tuyển chỉ là lúc, kỳ thật có không thua mười mấy lựa chọn, mỗi một chỗ đều là động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm, mà treo không sơn cũng không phải trong đó linh khí nhất nồng đậm, cũng không phải là phong cảnh nhất tú lệ. Bọn họ sở dĩ lựa chọn nơi này, hoàn toàn là bởi vì nơi đây có như vậy một chỗ nửa tháng đàm. Đàm tựa nửa tháng, như mặt trời ban trưa. Đi mau, Nguyên Thanh, ngươi trên đường cho ta giải thích, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dù cho đạo thiên hành lại như thế nào tâm tư thâm trầm, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được tâm loạn như ma, hắn rộng mở đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài, trong miệng nói, ba vị sư đệ tùy ta cùng nhau. Là, đạo Bích Trần cùng nói một diễn đám người hiển nhiên cũng biết sự tình rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Tô Nhàn tới rồi nửa tháng đàm. Hiện tại nửa tháng đàm chính là chịu không nổi nửa điểm khúc chết sóng gió, một vị nguyên anh tu sĩ cùng võ tôn tùy tiện bước vào, chẳng sợ cái gì đều không làm, cũng rất có thể sẽ hoàn toàn hủy diệt bọn họ hơn trăm năm qua khổ tâm bố trí tâm huyết ba. Nửa tháng đàm. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, này nội hồ nước đều không phải là hồ nước, mà là vạn năm thạch nhũ nước suối. Vạn năm thạch nhũ nước suối, muôn phương đáp số tích, chân quý vô cùng, hạ xuống hồ nước trong vòng, hồ nước cũng tràn ngập vô tận linh khí. Năm đó đạo vực thủy tổ du lịch vũ trụ là lúc, trong lúc vô tình tại nơi đây phát hiện như vậy một chỗ nước suối. Suốt một cái đầm vạn năm thạch nhũ nước suối, này giá trị chi chân quý, cơ hồ nhưng nói thế gian bất cứ thứ gì đều bằng được không thượng. Hắn liền đem nơi đây phong ấn, sau lại, càng tại nơi đây thành lập đạo vực, bằng vào kia một cái đầm nước suối, khiến cho đạo vực tuy là tứ đại thánh địa trung thành lập nhất vãn, nhưng lại cái sau vượt cái trước, trở thành trong đó chỉnh thể thực lực nhất cường đại thánh địa. Nhưng hiện tại nói, nửa tháng đàm nội vạn năm thạch nhũ tuyền ở trải qua ngàn năm tiêu hao, sớm đã còn thừa không có mấy, độ dày cũng rất là giảm xuống, nhưng hiện tại vạn năm thạch nhũ nước suối vẫn cứ có cực đại tác dụng. Nếu Tô Nhàn thật sự đến gần rồi nửa tháng đàm nói, việc này đã có thể khó xử trí. Chương 1069, hơi làm ăn ủi. Đạo Thiên Hành chờ huynh đệ bốn người một đường chạy như bay. Bọn họ trong lòng là thật sự vội vàng vô cùng. Phàm là thoáng hiểu biết điểm hình thức đều có thể biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đế quốc cùng liên minh chi gian sớm đã cho nhau phong ấn mấy ngàn năm, phía trước đạo vực căn bản liền chưa từng thành lập, dẫn vào hiện giờ Tô Nhàn mới đến, đối nơi này tình hình căn bản là không quen thuộc, chỉ sợ này hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong tay hắn có đại biểu vực chủ đích thân tới lệnh bài, tự nhiên không người có thể ngăn trở, nói thiên nghề khi một lòng muốn tỏ vẻ đối liên minh đại sứ coi trọng, cho nên trực tiếp cho Tô Nhàn tối cao quy cách đãi ngộ. Vốn là không gì đáng trách. Tô Nhàn đi nhầm địa phương, bởi vì vực chủ uy nghiêm trí cao vô thượng, làm cho không người dám trở. Đối phương là vô tội. Nhưng nếu hắn thật sự hủy diệt rồi nửa tháng đàm nói, kia chính là đạo vực lập tông chi buồn, nếu Tô Nhàn thật sự hủy diệt rồi nửa tháng đàm nói, bảo hộ ở nơi đó ám vệ nhóm không có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Nhưng Tô Nhàn không thể chết được. Hoặc là nói, đạo vực vô pháp thừa nhận thương tổn Tô Nhàn đại giới. Nghĩ như thế, đạo thiên hành tốc độ càng mau, thậm chí còn liền chính mình ba cái sư đệ đều cấp bỏ xuống, hắn cứ gọi ra phi kiếm, hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền đã không thấy tung tích. Chỉ để lại một câu thấp kém nhưng lại rõ ràng nói, ba vị sư đệ, ta đi trước một bước, tận lực giữ được Tô Nhàn tánh mạng. Không cho tình thế mở rộng ba. Đạo Bích Trần đám người tự nhiên minh bạch đạo thiên hành ý tứ, nửa tháng đàm là toàn bộ treo không sơn nhất quan trọng nơi, đạo vực mỗi một thế hệ đều sẽ ở ưu tú nhất đệ tử trung bình chọn ra tứ thánh, liền như bọn họ huynh đệ bốn người đó là này một thế hệ tứ thánh, nhất ưu tú đạo thiên hành đã là trở thành tân vực chủ. Nhưng tu sĩ thọ nguyên ở rất nhiều tu luyện hệ thống chung, đều nhưng xem như nhất trường thọ, những cái đó lao tứ thánh tự nhiên sẽ không như vậy lao hủ. Bọn họ liền toàn ẩn cư ở treo không sơn bí ẩn nơi, ngày thường chuyên tâm tu luyện, cơ bản sẽ không lại để ý tới ngoại vật. Trừ phi đạo vực gặp đến tồn vong họa, nếu không nói, bọn họ quyết sẽ không ra tay. Mà nửa tháng đàm làm treo không sơn nhất quan trọng nơi, chính là có ước chừng hai vị tiền bối đóng tại nơi đó. Những người này thực lực tuy không đến tối cao phân thần, nhưng lại cũng gần chỉ kém một đường. Nếu bọn họ ra tay nói, dù cho Tô Nhàn lại cường, đạo Bích Trần cũng không cho rằng Tô Nhàn có thể có sinh cơ. Nhưng vấn đề là Tô Nhàn không thể chết được. Nhưng nửa tháng đàm liền như vậy bạch bạch hủy diệt sao? Đạo Bích Trần trong lòng cũng là hỗn loạn vô cùng, trong lòng càng là không tự giác sinh ra một chút oán trách, ngươi đi đâu đi dạo không tốt, cố tình muốn đi nơi nào. Nếu bị người ngăn lại, ngươi liền thành thành thật thật đừng nhúc nhích là được, lấy lệnh bài ra tới có ý tứ gì. Hiện tại gặp rắc rối đi. Ba người tốc độ cũng là chút nào không chậm, chỉ là cố kỵ treo không trên núi có trận pháp bảo hộ, vô pháp ngự kiếm phi hành, bọn họ không phải vực chủ, không biết trận pháp huyền bí, cũng không dám giống hắn như vậy làm cản. Nói Hồng Khôn càng là cả giận nói, mẹ nó, lão tử bị kia tiểu tử hủy hoại pháp bảo, kết quả thế nhưng còn phải liều mạng mạng già đi bảo hộ hắn. Cái này kêu cái chuyện gì? Chỉ là hoán giận về hoán giận, hắn bước chân lại không dám có nửa điểm chậm chạp. Ba người tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng quá lớn lộ, theo một cái hẹp dài tiểu đạo chiều sơn thượng chạy đi. Chỉ là đợi đến bọn họ ba người đuổi tới nửa tháng đàm lối vào thời điểm. Lối vào, lại vẫn là hội tụ ít nhất hơn 100 danh đạo vực đệ tử. Mỗi người trên mặt đều là mang theo hoảng loạn thần sắc. Thấy được đạo bích trần đám người, mọi người phảng phất gặp được người tâm phúc dường như, trong đó một người đệ tử hỏi, sư thúc, ngài đã tới. Ta chờ nghe nói kia liên minh đại sứ thế nhưng tiến vào nửa tháng đàm, việc này hay không là thật sự? Đúng vậy, nửa tháng đàm hiện giờ không phải đã yếu ớt bất ham, căn bản chịu không nổi bất luận cái gì linh khí hoặc là chân khí vỡ bờ, bọn họ là hai người cùng nhau đi lên sao? Nếu nửa tháng đàm như vậy tổn hại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiển nhiên, liên minh lai khách, này đó các đệ tử vốn là vô cùng chú ý, hơn nữa nửa tháng đàm. Bọn họ biết đến thế nhưng so đạo bích trần đám người còn muốn sớm nhiều. Mọi người trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ thần sắc, nửa tháng đàm cơ hồ tương đương với bọn họ an cư lạc nghiệp chỗ, nếu là hủy lời nói. Đạo bích trần nghiêm mặt nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta chờ cũng không hiểu được, còn phải lên núi lúc sau mới có thể biết, các ngươi tại đây chờ, ta chờ đi lên nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Sư thúc, nếu việc này là thật sự lời nói, các ngươi có thể hay không bởi vì kia Tô Nhàn là liên minh đại sứ, liền ý muốn thiên vị đâu. Trong đám người, có người hỏi ra lo lắng đã lâu nói. Đạo bích trần thân hình cứng đờ. Người kia hỏi ra lời này lúc sau, mới nhận thấy được chính mình lại là hoài nghi nổi lên sư trưởng, lập tức vội vàng túi đầu xin lỗi. Đạo bích trần lại nhịn không được cười khổ lên. Hắn nhàn nhạt nói, chúng ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý, các ngươi tan đi. Trong lòng lại nhịn không được âm thầm tự dễ ước, theo lẽ công bằng. Thật có thể theo lẽ công bằng sao? Ba người cất bước hướng trên núi đi đến. Ven đường, cẩn thận thu liễm khởi tự thân chân nguyên. Một đường tới một chỗ rất là nhã tĩnh bên hồ, chung quanh có đằng mạn triển vòng, tú lệ mạn rượu, mà ở bên hồ, càng là trông thấy hai vị người mặc phá bố áo tang, đầy mặt thổn thức dâu bạc lão giả. Thiên Ngai sư thúc, Hồng Trần sư thúc. Đạo bích trần đồng tử tức khắc đống nhiên co rụt lại, la hoàng lên. Thế nhưng liền đời trước tứ thánh cũng kinh động sao? Chẳng lẽ nói, nửa tháng đàm thế nhưng thật sự. Hắn trong lòng đống nhiên trầm xuống, con đời trước tứ thánh phi sinh tử tồn vong thời điểm không cho phép ra tay, nhưng hôm nay bọn họ thế nhưng hiện ra người trước, chẳng lẽ là... Đạo bích trần đối Tô Nhàn ấn tượng kỳ thật tương đương không tồi, tuổi còn trẻ tu vi đã là cao tuyệt, nhưng lại một chút không có kiêu căng chi khí, ngược lại rất là bình dị gần gũi, tuy rằng rất thích nói chuyện nghẹn người, nhưng làm người lại là thật sự không kém. Đạo bích trần chính là thật sự nổi lên vài phần tích tài ý tưởng. Nghĩ, ba người mấy người vội vàng quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Chính nhìn đến đạo thiên hành sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí còn càng mang theo chút nan kham. Chẳng lẽ nói sự tình thế nhưng nghiêm trọng đến loại tình trạng này, liền vực chủ nói, các sư thúc đều không tính toán. Sau đó, bên hai vang lên một tiếng kêu khóc. Sư phó, ngươi không muốn thu ta sao sư phó? Ta thật sự rất lợi hại. Ngươi liền nhận lấy ta đi a a a a. Tô Nhàn quả nhiên đang ở nơi này, liên quan Lâm Vũ cũng đầy mặt vô ngữ nhìn hắn. Hoặc là nói, nhìn kia chính gắt gao ôm Tô Nhàn đại chân không buông một cái đại mập mạp. Thực béo ụt ịt một tên béo. Thể trọng ít nhất cũng đến 200 cân triệu thượng, phối hợp thượng kia không đến 1m6 dáng người, nghiễm nhiên một cái thùng nước bộ dáng. Nhưng đạo bích trần lại không dám có bất luận cái gì chậm trễ, nhìn cái này mập mạp ôm Tô Nhàn chân vẫn luôn ở nơi đó gào khan, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, nghiễm nhiên tìm được rồi thân sinh cha mẹ tư thái. Hắn có điểm mê mang. Hoang mang nói, triệu đan chủ, ngài đây là... đang làm gì đâu? Nói một diễn cùng nói Hồng Khôn hai người càng là kinh đến liền đôi mắt đều cơ hồ muốn rớt đến trên mặt đất. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài, này có tính không là hơi làm an ủi. Chương 1070, đại ân. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đạo bích trần hoang mang hỏi ra những người khác hoang mang. Nhiều người như vậy tề tụ nơi đây. Xem ra biến cố là tất nhiên phát sinh. Nhưng vì sao? Cũng không có chính mình chứng kiến đến Dương Cung Bạc Kiếm. Thậm chí còn, liền kia hai vị trước đây tứ thánh tiền bối, đều là đầy mặt dở khóc dở cười, mà không phải đang ở cùng Tô Đại Sư đại chiến. Nói tiên sinh, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, chạy nhanh giúp ta đem giá hỏa này lôi đi. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút dở khóc dở cười phẫn nộ, đối đạo Bích Trần cầu cứu nói, ta biết ta khả năng không cẩn thận làm chút sai sự. Nhưng ta đã nỗ lực tiến hành rồi bổ cứu, các ngươi còn muốn thế nào? Bổ cứu. Đạo Bích Trần quay đầu nhìn về phía nơi xa nửa tháng đàm. Đàm nội một mảnh yên tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Lại cảm thụ không đến chẳng sợ nửa điểm linh khí dao động. Quả nhiên, hồ nước đã. Hắn cười khổ nói, Tô Đại Sư, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Tô Nhàn một bên kháng cự kia mập mạp, một bên thành thật trả lời nói, nơi này phong cảnh đẹp nhất. Ta liền như vậy đi bộ lại đây, hơn nữa ta trên đường cộng bị người cản lại 13 thứ, này 13 thứ, mỗi một lần ta đều dò hỏi rõ ràng nơi đây hay không không tiện người ngoài nhìn, bọn họ nói không ý kiến nói, ta liền lấy ra lệnh bài, bọn họ lập tức cho đi, lời nói đều không nói nhiều một câu, ta nào biết nơi này liền cái thủ vệ đều không có, đi thông thế nhưng là cấm địa. Các ngươi địa phương khác thủ vệ nghiêm ngặt, kết quả cấm địa ngược lại nhậm người ra vào sao? Đạo Bích Trần. Lời này nói rất có đạo lý. Nhưng vấn đề là vực chủ lệnh bài đại biểu vực chủ bản nhân, này cũng không phải là vui đùa. Cấm địa trong vòng, tự nhiên cấm chế đông đảo, bởi vậy giống nhau cũng liền không người trông coi, nhưng vực chủ lệnh bài trong người, này đó cấm chế tự nhiên cũng là không có hiệu quả. Vực chủ yếu đi chỗ nào, còn không phải tùy hắn tâm ý. Như vậy xem ra, quả nhiên là vô tâm có lỗi sao? Bên cạnh Lâm Vũ nhịn không được lặng lẽ bĩu môi, cái gì cũng chưa nói. Kia hiện tại này lại là tình huống như thế nào? Bích Trần. Đạo Hồng Trần thật sâu nhìn đạo Bích Trần liếc mắt một cái, kêu lên. Đạo Bích Trần cung kính nói, đệ tử ở, sư thúc có gì phân phó? Đạo Hồng Trần hỏi, vị này Tô Đại Sư là liên minh khách quý sao? Đúng vậy, Tô Đại Sư là mấy ngàn năm tới, liên minh đệ nhất vị chính thức tới ta đế quốc làm khách khách nhân. Đã là khách quý, đương hảo hảo chiêu đãi, biết không? Đạo Hồng Trần thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, rồi sau đó cùng Đạo Thiên Nhai hai người đối diện, thân ảnh đồng thời biến mất không thấy. Hiển nhiên, đã trở về bọn họ thành tu nơi đi. Nói Hồng Khôn khiếp sợ nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trước đây tứ thánh đều tự thân xuất mã, có thể muốn gặp Tô Nhàn tất nhiên là gây ra hòa sự. Nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức đi rồi. Có ý tứ gì? Liên minh lai khách liền như vậy có uy hiếp lực sao? Hơn nữa Triệu Đan chủ đây là đang làm gì? Nói Hồng Khôn khuyên, Triệu Đan chủ, trước buông ra đi, Tô Đại Sư tạm thời sẽ không rời đi. Nói như vậy, Tô Đại Sư ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Triệu Đan chủ dương mắt, tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn phía Tô Nhàn. Tô Nhàn. Mà bên kia. Tới trước một bước, làm rõ ràng rốt cuộc phát sinh sự tình gì Đạo Thiên Hành đã cùng chính mình ba vị sư đệ kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hoặc là nói, việc này thật sự là quá mức ra ngoài Đạo Thiên Hành ngoài ý liệu, hắn đến bây giờ hay còn vẫn là vẻ mặt mộng ảo, thở dài nói, nửa tháng đàm đã tồn tại không biết nhiều ít cái kỷ nguyên. Nhưng mà vạn năm thạch nhũ nước suối rốt cuộc quá mức hy hữu, ta đạo vực tại đây kiến tông đã có không biết nhiều ít cái năm đầu. Nhiều năm như vậy tới, sớm đã trạch cá mà kiệt, nghĩ đến vài vị sư đệ cũng biết, ta chờ vì giữ lại này nước suối, đến tuột cùng làm nhiều ít nỗ lực, cuối cùng, vẫn là tư đại sư tại nơi đây bố trí nhưng lệnh thời gian gia tốc trận pháp, lấy này tới dục sinh vạn năm thạch nhũ nước suối trưởng thành, tuy rằng độ tinh khiết đại đại rơi chậm lại, nhưng cuối cùng là thành công. Nhưng vấn đề là liên lụy tới thời gian trận pháp. Tất nhiên là huyền ảo không kể. Nay trận pháp yếu ớt đến liền một tia linh khí đánh sâu vào đều chịu không nổi, cho nên từ trận pháp bố trí hoàn toàn lúc sau, ta chờ liền lại chưa từng ở đây đã tới, thậm chí còn liền thủ vệ cũng không dám an bài. Nói một diễn kinh hỉ nói, hay là, vị này Tô Đại Sư năng lực thông thiên, thế nhưng có thể đi vào này cấm địa mà chút nào không ảnh hưởng quanh mình linh khí. Đạo Thiên Hành thở dài, trận pháp đã hủy, thời gian tốc độ chạy khôi phục bình thường. Hơn nữa ở trận pháp lan đến dưới, nơi đây nước suối sợ là lại khó ra đời nửa điểm. Kia này lại là sao lại thế này? Đạo Bích Trần đã sợ ngây người, nếu là như thế nói. Tô Nhàn rõ ràng đó là phạm phải đại sai, dù cho thân là liên minh lai khách, nếu bọn họ thật sự đối hắn chút nào không xử phạt nói, chỉ sợ khó bình chúng đệ tử hoàn khí. Rốt cuộc, nơi đây nước suối chính là bảo đảm này đó các đệ tử tu luyện đan dược bảo đảm, nếu không có này đó nước suối, linh đan các gia đan số lượng ít nhất muốn hàng đến phía trước tam thành. Căn bản không đủ để tiếp viện sở hữu đệ tử. Mà tu sĩ tu luyện 5 tháng lại quá mức dài lâu, nhưng nói là rất nhiều tu luyện hệ thống trung tiến bộ chậm nhất. Nếu tưởng đuổi kịp mặt khác tam đại thánh địa bước chân, vạn năm thạch nhũ nước suối không thể thiếu. Nhưng hiện tại này, biểu tình không rất hợp a. Đạo Thiên Hành cười khổ nói, sư đệ, ngươi có biết, này vạn năm thạch nhũ nước suối còn có thể kiên trì bao lâu? Nói Hồng Khôn nghiêm mặt nói, thời gian tốc độ chạy bất đồng, và năm thạch nhũ nước suối rốt cuộc ra đời điều kiện lại quá mức hà khắc, dù cho có này trận pháp tương trợ, chỉ sợ nhiều nhất 10 năm, chúng ta phải khắc tưởng hắn pháp. Hắn khiếp sợ nhìn chính gắt gao ôm Tô Nhàn đại chân triệu đan chủ, cả kinh nói, chẳng lẽ nói hắn. Đạo Thiên Hành thở dài, hai vị sư thúc buồn chuẩn bị đem Tô Đại Sư bắt lấy, nhưng ai biết Tô Đại Sư lại bình chân như vậy. Trực tiếp liền đưa ra không cần vạn năm thạch nhũ nước suối cũng có thể bảo đảm ta chờ hiện giờ thành đan số lượng phương pháp, hơn nữa chất lượng chút nào không thua kém. Kể từ đó, vạn năm thạch nhũ nước suối liền biến không như vậy quan trọng, rốt cuộc hắn thân phận quan trọng, cho nên sư thúc liền thỉnh triệu đan chủ lại đây, luận chứng thật giả. Không sai không sai. Bị gọi triệu đan chủ mập mạp nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã là giống như nhìn phía thiên nhân, hắn khâm phục nói, vạn năm thạch nhũ nước suối bản thân nhưng làm thuốc, càng nhưng cân bằng dự tính. Phát huy ra sở hữu dược thảo 10 thành dược tính, làm sở hữu thiên tài địa bảo hiệu lực đều lớn nhất hóa. Nhưng ta như thế nào cũng không thể tưởng được, thế gian thế nhưng sẽ có một bộ lấy băng thuộc tính tâm pháp tới khống hỏa pháp môn, nhưng hoàn mỹ khống chế độ ấm cùng thành đan số lượng, Tô Đại Sư càng có thể đem này bộ pháp môn khống chế như thế tinh thâm. Tô Đại Sư, ngươi đã có thể thông hiểu này chờ pháp môn, tất nhiên với đan đồ một đạo thực lực phi phạm, cầu ngươi thu đệ tử làm đồ đệ, đệ tử nhất định mỗi ngày bưng trà đưa nước, quyết sẽ cờ hở. Ông có nửa điểm bất hiếu thất lễ. Tô Nhàn. Đạo Thiên Hành thở dài, chính là như vậy, ta là không hiểu lắm kia bộ khống hỏa pháp môn rốt cuộc có cái gì thần kỳ, cũng nghe không hiểu phía trước Tô Đại Sư theo như lời kia một đống lớn lung tung rối loạn dược lý rốt cuộc có cái gì huyền diệu, dù sao triệu đàn chủ nghe được lúc sau, cứ như vậy khóc la một hai phải bái Tô Đại Sư vi sư. Chương 1071, Thiên Đại Cơ Duyên muốn hay không? Các ngươi này đó người ngoài nghề có thể nào hiểu được Tô Đại Sư vu đan đạo một đường thần kỳ đâu? Triệu đan chủ khinh thường nhìn thoáng qua Đạo Thiên Hành. Dù cho là đạo vực chi chủ, hắn cũng rất là trắng ra tỏ vẻ ra chính mình khinh thường. Hoặc là nói vu đan đạo một đường, hắn thân là đạo vực thủ tịch đan sư, tất nhiên là có kiêu ngạo lý do. Đáng tiếc đối mặt Tô Nhàn. Hắn lần thứ hai ôm lấy Tô Nhàn đại chân, kêu lớn, đại sư, sư tôn. Đệ tử Triệu Huyền, nguyện bái sư tôn vi sư, linh đan các đan chủ chi vị, đệ tử nguyện chắp tay nhường lại, chỉ nguyện đi theo ở sư tôn bên người. Ngày đêm lắng nghe lời dạy dỗ. Nói một diễn nhì này gần như trò khôi hài giống nhau cảnh trí, hoang mang hỏi, nói như vậy, chúng ta đã không cần lại dựa vào vạn năm thạch nhũ nước suối sao. Nếu là như thế nói, ta mau chóng xuống núi đi, dưới chân núi rất nhiều đệ tử đều nghe được tiếng gió, hiện giờ đúng là nhân tâm hoảng sợ, nếu là Tô Đại Sư thật sự giải quyết vấn đề này, như vậy hắn không chỉ có vô sai, ngược lại vẫn là ta đạo vừa cân nhân. Đạo Thiên Hành gật đầu, ý bảo hắn mau đi. Nói một diễn bay nhanh rời đi. Triệu đan chủ, bái sư một chuyện. Thật sự là khinh thường không được, ngươi như vậy mạnh mẽ bái sư, chỉ biết dọa hư Tô Đại Sư, làm cho không như mong muốn, chi bằng từ từ mưu tính đâu. Dù sao Tô Đại Sư tạm thời cũng sẽ không đi. Đạo Thiên Hành có điểm bất đắc dĩ khuyên Triệu Huyền. Trên mặt mang theo một chút không thể tra quân bách. Tốt xấu cũng là bọn họ linh đan các đan chủ, thậm chí còn liền hắn cũng đến lễ ngộ ba phần, kết quả lại khóc la muốn bái một người tuổi trẻ nhân vi sư. Nhiều ném đạo vực mặt. Hoặc là nói. Tiểu tử này đan đạo tài nghệ chẳng lẽ nói liền như vậy cường sao? Đạo Thiên Hành lặng lẽ phiết Tô Nhàn liếc mắt một cái, tu vi thông thiên, trận pháp một đạo càng là học cứu thiên nhân, hiện tại liền đan dược luyện chế cũng. Trên đời thực sự có toàn trí toàn năng người không thành. Triệu Huyền ngẩng đầu trừng hướng về phía Đạo Thiên Hành, hỏi, ngươi nói chính là thật sự? Thật sự. Đạo Thiên Hành vẻ mặt nghiêm túc, nói, cho nên Triệu đan chủ chi bằng chạy nhanh trở về, lấy Tô Đại Sư truyền lại thụ pháp môn. Không để dùng vạn năm thạch nhũ nước suối luyện chế ra một lò đan dược tới, nếu là tỷ lệ đan lượng kém không lớn, như vậy Tô Đại Sư lầm sấm nửa tháng đàm việc, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, nói cách khác, chỉ sợ hắn sẽ trở thành toàn bộ đạo vực đệ tử sở cựu thị người, đến lúc đó, sợ là liền ta cũng không giữ được hắn. Sư Tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ đem Sư Tôn ngài truyền thụ pháp môn phát dương quang đại. Triệu Huyền lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, cả kinh kêu lên, không sai, Sư Tôn chính là trợ giúp đạo vực đại ân nhân. Ta có thể nào làm những cái đó không biết cảm ơn tiểu tử mạo phạm sư tôn. Sư tôn, ngài thả chờ một lát, đệ tử này liền đi luyện đan, đệ tử sẽ chứng minh cấp những người đó xem. Dứt lời, hắn rất là cung kính đối với Tô Cảnh hành lễ, rồi sau đó bay nhanh chạy ra. Mập mạp dáng người thế nhưng vô cùng linh hoạt, giống như một viên phỉ cầu giống nhau, bắn ra nhảy dựng đã đi xa. Đạo Thiên Hành có điểm xấu hổ tiêu tiếu, thở dài, triệu đan chủ trẻ sơ sinh lòng son, hành sự có điểm từ tâm, nếu có mạo phạm chỗ. Còn thỉnh Tô Đại Sư bao dung. Tô Nhàn thở dài, không quan hệ, rốt cuộc việc này là ta vô tri trước đây, xâm nhập ngươi trở cấm địa, cũng may còn có bổ cứu phương pháp, nói cách khác, chỉ sợ ta mới là sấm hạ đại họa, xin lỗi, ta trầm mê với đạo vực cảnh đẹp, trong lúc nhất thời xem nhẹ chính mình chỉ là cái khách nhân mà thôi, lúc sau ta sẽ không lại loạn đi lại, hy vọng sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Đạo Thiên Hành nghiêm mặt nói, nếu Tô đại sư luyện đan thủ pháp hữu hiệu nói, việc này không tính phiền toái, ngược lại là đại công đức. Đạo cũng đúng. Tô Nhàn mỉm cười nói, rốt cuộc cái kia trăm ngàn chỗ hở trận pháp, tuy rằng thành công chậm lại quanh mình thời gian tỷ lệ, nhưng lại cũng để lại quá nhiều lỗ hổng, làm cho quanh mình linh khí càng thêm không cân bằng, do đó dần dần phá hủy này đàm nước suối, này hoàn toàn là trạch cá mà kiệt cách làm, chỉ sợ nhiều nhất 5 năm, cái này trận pháp liền sẽ tự hành băng ly phân tích, hơn nữa vô pháp bổ cứu, mà vạn năm thạch nhũ nước suối nhìn như công hiệu phi phạm, nhưng cũng không là nguyên anh. Tu sĩ vô pháp thừa nhận này cường đại dự tính, nghe các ngươi nói lên, hiển nhiên các ngươi là đem này nước suối pha loãng, rồi sau đó dùng để trung hòa dự tính, làm cho thập phần dược thảo phát huy ra 20 phân hiệu quả, càng nhưng ôn dưỡng kinh mạch, chẳng sợ dùng đại lượng đan. Dược cũng không di chứng, vị này Triệu đan chủ tài nghệ không kém, càng là kỳ tư diệu tưởng thần kỳ a. Đạo Thiên Hành thật là chỉ có thể cười khổ. Trăm ngàn chỗ hở trận pháp. Lời này ngươi cũng thật dám nói. Bất quá nhớ tới hắn liền sao trời khóa thế đại trận đều cấp phân tích thần kỳ năng lực. Hắn cũng chỉ có thể thở dài nói, Tô đại sư, ngươi vẫn là trở về nghỉ tạm một chút đi, lúc sau nếu là có tâm du lãm ta đạo vực cảnh trí, ít nhất, gọi thượng Bích Trần sư đệ hoặc là một diễn sư đệ, tốt không? Yên tâm đi, đã xảy ra loại chuyện này, ta cũng sẽ không lại loạn đi rồi. Tô Nhàn thở dài ra một hơi, vẻ mặt lòng có xúc động nhưng nói, hy vọng như thế đi. Đạo Thiên Hành không đem Tô Nhàn nói thật sự, trong lòng lại nhịn không được gâm thầm hạ quyết định, ngày mai lập tức liền thương thảo chính sự. Không thể trì hoãn. Vị này Tô đại sư thật là quá có thể lan lộn, chính mình lo lắng sẽ có đệ tử tìm hắn phiền toái, cho nên nghiêm khắc cảnh cáo kia mấy cái thứ đầu đệ tử, làm cho bọn họ không thể tùy tiện tìm tra, bằng không lập tức đuổi ra đạo vực. Đương nhiên, dám tìm một vị nguyên anh tu sĩ tra đệ tử, loại này không đầu óc ngu xuẩn cũng không cần thiết lưu tại đạo vực. Đã có thể như vậy hắn còn có thể làm xảy ra chuyện tới. Cấp đạo Bích Trần sử cái ánh mắt, ý bảo hắn đưa Tô Nhàn trở về. Tốt nhất tự mình nhìn chằm chằm, đừng lại làm hắn chạy loạn. Đạo Bích Trần ngầm hiểu, gật gật đầu, cung kính thỉnh Tô Nhàn rời đi. Tô Nhàn ấy nay mà cười, kéo qua Lâm Vũ tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đã không có nửa điểm tiếng động nước suối. Hắn đi theo đạo Bích Trần rời đi. Ven đường. Những đệ tử đó tuy rằng trải qua nói một diễn trần an, một đám cảm xúc đều không hề như phía trước như vậy kích động, nhưng nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, lại vẫn cứ mang theo chút căm thù. Rốt cuộc vạn năm thạch nhũ nước suối đối bọn họ mà nói, thật sự là quá mức quan trọng. Mà Tô Nhàn tuổi còn trẻ, tu vi cao tuyệt, nghiễm nhiên cùng bọn họ cũng không là một cái thế giới. Thật vất vả bắt được đến lấy cớ, lại há là như vậy hảo trấn an. Tô Nhàn không phản ứng bọn họ. Dù sao có nói một diễn bọn họ ở, phiên không được thiên đi. Một đường trở lại cái kia trong viện. Rồi sau đó, cùng đạo Bích Trần nhiều lần bảo đảm, chính mình sẽ không lại loạn sau khi đi. Đạo Bích Trần này ở lo lắng lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Đương nhiên, cái gọi là rời đi, kỳ thật chính là tránh ở chỗ tối giám thị. Không giám thị không được, quá có thể làm ầm ĩ. Bất quá. Này hai người nguyên lai là tình lữ quan hệ sao? Nhìn Lâm Vũ liền như vậy công khai vào Tô Nhàn phòng. Đạo Bích Trần nhịn không được lắc đầu thở dài, còn chưa thành thân liền như thế thân mật, thật sự là. Nhân tâm không cổ a. Tuy rằng liên minh sinh hoạt đều càng vì phương diện này, quả nhiên vẫn là đế quốc tương đối hảo. Mà lúc này, phòng trong, Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, Tô Nhàn, lúc này đây tới đế quốc, vốn là lấy ngươi cầm đầu, ta vốn không nên nói thêm cái gì, nhưng lần này, ngươi làm quá mức, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ. Không có biện pháp a, ta cũng không phải cố ý. Tô Nhàn cười nói, bất quá ngươi đại có thể yên tâm. Bại lộ là không có khả năng. Ngươi như vậy chắc chắn. Tô Nhàn hỏi, một tương đương mấy. Lâm Vũ đáp, hai, làm sao vậy? Không có gì, kia nói cho ngươi hai, ngươi có thể hay không phản đẩy ra hai một một đâu. Tô Nhàn trên mặt lộ ra mỉm cười ý cười, cười nói, lúc này đây, chính là trời xanh cấp chúng ta cơ duyên, không chảo bạch không chảo. Chương 1072, thỉnh tin tưởng chuyên nghiệp lực lượng. Lâm Vũ nhíu mày nói, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Tô Nhàn cười nói, chúng ta ngay từ đầu xác thật là khắp nơi xem cảnh trí, tuy rằng vốn đang cho rằng khả năng xác thật sẽ gặp được như là những cái đó viễn cổ tiên hiền nhóm theo như lời trang bức và mặt sự tình. Nhưng trên thực tế, đạo Thiên Hành xác thật tương đương coi trọng chúng ta, cho nên không ai dám quấy rầy chúng ta, làm cho chúng ta liền như vậy vô thanh vô tức thượng cái kia cái gì nửa tháng đàm. Sau đó, ta liền phát hiện bọn họ ý đồ. Trên mặt hắn khó nén kiêu ngạo chi sắc. Hiện giờ Tô Nhàn, nhưng nói là chư pháp vạn nói tinh thông. Nhưng mà nếu nói hắn hiện giờ tu vi nhất thâm ảo, lại phi trận pháp một đạo mạc đếm. Phải biết rằng, tìm hiểu vô tận tinh hải đại bộ phận trận pháp. Tuy là bộ phận, nhưng phối hợp thượng Tô Nhàn hiện giờ chi thức lượng, đủ để cho hắn siêu thoát điểm nương đặt mua, vượt qua đến một cái cảng vì tinh thâm không lường được nông nỗi. Nguyên nhân chính là như thế, gần chỉ là nhìn thoáng qua cái kia trận pháp. Tô Nhàn liền minh bạch. Bọn họ đang làm gì? Càng minh bạch, chính mình thiên đại cơ duyên đã tới rồi, tuy rằng muốn mạo chút nguy hiểm. Không đúng, ở chính mình nhất am hiểu hệ thống, không ai có thể nhìn thấu chính mình ý đồ. Đến nỗi sẽ không phá hủy liên minh cùng đế quốc giữa hai bên bang giao. Nói giỡn. Đây chính là thi ân cơ hội. Đúng là nhường đường vượt thiếu chính mình một cái đại nhân tình tuyệt thế cơ hội tốt, song thắng A có hay không? Tô Nhàn cười nói, ngươi xem. Dù cho kia hai cái lao ra hỏa nhậm một người thực lực đều không ở ta dưới, nhưng ta còn là có nói chuyện cơ hội, chỉ cần cho ta nói chuyện cơ hội, bọn họ mạo không dậy nổi cái này hiểm. Hiện tại nói, đạo thiên hành lúc này chính là thiếu ta thiên đại nhân tình. Lâm Vũ nhịn không được lắc đầu thở dài. Đến bây giờ, nàng vẫn cứ không ủng hộ Tô Nhàn cử động. Quá mạo hiểm, quá điên cuồng, thậm chí còn. Hắn làm sao dám như vậy to gan lớn mật đi làm cho toàn bộ đạo vực mặt, đi mưu đoạt bọn họ an cư lạc nghiệp chi vật. Bất quá đáy lòng chỗ sâu trong, lại mạc danh có một loại bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, cũng chính là như vậy to gan lớn mật, mới có thể đủ ở cái này tuổi, có được như vậy cường thực lực. Nhìn Lâm Vũ đầy mặt không cho là đúng, Tô Nhàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã không tính toán giải thích. To gan lớn mật duyên với tuyệt đối khống chế cùng hiểu biết. Thật giống như kỹ thuật nhất tinh vi khoa điện công dám đi ở chưa cắt điện dưới tình huống đi chạm đến đường bộ, leo núi giả có gan không hề bất luận cái gì an toàn thi thố leo lên cao phòng. Bọn họ không biết một khi ra ngoài ý muốn đó là chết chi nguy sao. Nhưng bởi vì tuyệt đối hiểu biết, bọn họ biết, ngoài ý khả năng tính cơ hồ bằng không. Mà chính mình, chính là nhất chuyên nghiệp. Lâm Vũ không hề chú ý vấn đề này, nàng hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào đem vật kia mang lại đây? Chờ, chờ. Lâm Vũ ngạc nhiên như mày, thầm nghĩ chờ có thể như thế nào. Trừ bỏ chúng ta hai người ở ngoài, còn có thể có khác người cấp chúng ta đưa bảo bối sao? Đang nghĩ ngợi tới. Dưới chân đột nhiên một trận tất tất tác tác, phảng phất rất nhỏ động đất giống nhau. Tô Nhàn nhẹ nhàng dậm một dậm chân, lập tức đem sở hữu dao động tiêu di với vô hình. Sau đó, kia vốn dĩ bằng chứng phiến đá xanh mặt, phảng phất bị thổ bát thử lột ra một cái động giống nhau, liên quan phiến đá xanh cũng đi theo hướng ra phía ngoài cùng khởi. Một cái hồng nhạt dính đầy bùn đất đầu nhỏ từ trong đất mặt sung ra, trên mặt hay còn mang theo chút dại ra thần sắc, thoạt nhìn ngốc manh mà lại đáng yêu, nàng mê mang tả hữu nhìn xung quanh một trận. Nhìn đến Tô Nhàn, mỉm cười ngọt ngào lên, nâng lên trong lòng bàn tay một cục đá, hiến vật quý giống nhau đối với cười nói, chủ nhân, ngươi muốn đổ vật. Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, thật đúng là lấy lại đây. Nàng! Thế nhưng không ai có thể phát hiện y gì cắt lốt sao? Ngươi không biết nơi này là lạc hậu cổ đại sao? Tô Nhàn cười nói, hôm nay một ngày, ta xem như đã nhìn ra, nơi này thật giống như là cổ đại. Liền tu sĩ tuyệt đối thực lực mà nói. Chỉ sợ đạo vực còn muốn ở tu tiên văn minh phía trên, nhưng liền khoa học kỹ thuật hạng nhất, bọn họ lại là thuốc ngựa khó cập, y cắt lốt không phải tu sĩ, cho dù có một chút từ trường cùng dao động, bọn họ sao có thể tiếp thu đến. Khi nói chuyện, hắn tiếp nhận y cắt lốt đưa qua cục đá. Rồi sau đó, đem nàng cung cấp kéo đi lên, nhìn toàn thân đều là bùn đất y cắt lốt. Nay tiểu cô nương như vậy đoạn thời gian liền từ nửa tháng đàm một đường đào động lại đây, thoạt nhìn cũng là vất vả thực. Giúp Easy Cut Loss đem trên đầu trên người cho bụi vô rớt. Sau đó mới cầm trong lòng bàn tay kia ước chừng hai quyển lớn nhỏ cục đá, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, thở dài, vạn năm thạch nhũ nước suối như vậy nồng đậm, thậm chí còn có thể liên tục mấy vạn năm lâu. Hiển nhiên nơi đây tất nhiên có nảy vạn năm thạch tủy ngọc tồn tại, đáng tiếc những người này phí phạm của trời, thế nhưng dùng loại này trạch cá mà kiệt biện pháp tới mạnh mẽ đạt được vạn năm thạch nhũ nước suối, làm cho này nội vạn năm thạch tủy ngọc nội linh khí cũng tán giật hơn phân. Nửa Lâm Vũ lo lắng nói, các nàng sẽ không phát hiện chúng ta cầm hắn vạn năm thạch tủy ngọc đi. Sẽ không, bọn họ không biết thứ này tồn tại. Nửa tháng đàm nội bộ vô số ám thạch, mà vạn năm thạch tủy ngọc lại cùng bình thường cục đá không bất luận cái gì hai dạng khác biệt, chỉ sợ bọn họ căn bản không biết điểm này, nói cách khác, chỉ sợ cũng sẽ không làm ra như vậy xuẩn sự tình tới. Tô Nhàn tự đắc nói, hơn nữa ở bọn họ trong mắt xem ra, vạn năm thạch nhũ nước suối nhiều nhất mấy năm liền muốn hoàn toàn khô khốc. Đến lúc đó, nửa tháng đàm liền sẽ trở thành cục diện đáng buồn, ai cũng không thể tưởng được, là bởi vì ta cầm đi vạn năm thạch tủy ngọc duyên cớ, rốt cuộc, phàm là bọn họ biết điểm sự tình, đều sẽ không làm ra như vậy phí phạm của trời sự tình tới. Đặc biệt là chính mình còn giúp bọn họ giải quyết thạch nhũ nước suối thiếu hụt sau thay thế vấn đề, chính mình sở giáo thụ khống hỏa phương pháp, chính là tự đại tan biến phía trước bị sáng tạo ra tới chuyên tư cung tông môn đan các sử dụng. Bọn họ nhưng không có vạn năm thạch nhũ nước suối tới kích hoạt, làm theo làm hô mưa gọi gió. Mà chính mình sở dĩ biết vạn năm thạch tủy ngọc bí mật này, còn phải ít nhiều Hàn lão ma. Hoặc là nói, chính mình thay thế Hàn lão ma kia đoạn thời gian, ở tiên giới du lịch là lúc ngẫu nhiên nghe được tin tức. Bao gồm như thế nào phân biệt này vạn năm thạch tùy ngọc. Đều là ở điện phủ trong vòng biết được bí ẩn, người ngoài tự nhiên không thể nào biết được. Vậy ngươi là muốn hiện tại hấp thu này vạn năm thạch tùy ngọc sao? Lâm Vũ hỏi, ta đi ra ngoài giúp ngươi hộ pháp. Không cần. Tô Nhàn cười nói, ngươi không biết này vạn năm thạch tùy ngọc rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Nói như thế, này viên vạn năm thạch tùy ngọc trong vòng sở ẩn chứa linh khí, phía trước chính là duy trì toàn bộ đạo vực mấy ngàn năm qua thực lực tiến bộ vượt bậc. Liền tính hiện tại chỉ còn lại có không đến một nửa thiếu bộ phận, ngươi cảm thấy ta một người sẽ ăn hạ. Lâm Vũ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, cả kinh nói, ý của ngươi là nói. Cho nên ta mới nói, đưa cho đạo vực một cái đại nhân tình. Tô Nhàn cười nói, liền tính là chúng ta hai cái cũng chưa chắc ăn hạ, còn thừa đại bộ phận ta còn là muốn còn cấp đạo vực, cho nên, ngươi cảm thấy còn dùng cùng ta khách khí sao. Lâm Vũ không chút do dự ngồi quỳ ở Tô Nhàn trước mặt, chính xác hỏi, ta là võ giả, hữu dụng sao? Tác dụng thiên đại đi, Lâm Vũ, ngươi quá coi thường vạn năm thạch tùy ngọc. Tô Nhàn cười ngạo nghễ, nhìn vạn năm thạch tùy ngọc trong ánh mắt, tràn đầy nóng cháy. Chương 1073, ăn thịt đến cho người khác lưu canh. Vạn năm thạch tùy ngọc. Vạn năm. Đều không phải là đại biểu vạn năm, mà là số cực kỳ, đã mất pháp dụng cụ thể niên hạn tới hình dung miêu tả. Bằng vào vạn năm thạch tùy ngọc sở ra đời vạn năm thạch nhũ nước suối, thậm chí đủ để duy trì đạo vực từ kiến tông đến bây giờ phát dương quang đại. Tới hiện tại, có lẽ còn thừa linh khí đã chỉ dư non nửa, nhưng dù cho như thế, này nội lượng, cũng đủ để căng bạo một cái tối cao phân thần kỳ đại tu sĩ. Kỳ thật dựa vào biện pháp tốt nhất, là ở tu tiên văn minh hấp thu này cổ chân nguyên. Rốt cuộc, nếu là hấp thu không được đầy đủ, còn thừa phải phóng xuất ra đi. Nếu ở chính mình gần đây địa phương hấp thu này đó linh khí lời nói, còn thừa đại bộ phận linh khí cũng đủ có thể thay đổi thiên địa linh khí độ dày. Nhưng hiện tại, không có biện pháp. Tô Nhàn tự cao tự thân thực lực đủ có thể tung hoành cùng giai, nhưng phía trước xuất hiện ở Tô Nhàn trước mặt hai gã áo tang láo giả, tùy ý một người thực lực đều không ở hắn dưới. Hiển nhiên, cùng tu tiên văn minh toàn dân tu tiên bất đồng, đạo vực vẫn cứ là đi trình tự rõ ràng giai cấp chế độ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, tài nguyên cực độ tập trung. Làm cho đế quốc đơn thể tu sĩ chỉnh thể thực lực hay còn ở liên minh phía trên, tuy rằng chênh lệch không tính đại, nhưng lại đủ để cho Tô Nhàn trong lòng dâng lên báo động. Cho nên chờ đến không được. Vốn chính là đạo vực đồ vật, chính mình ăn trước đã chiếm thiên đại tiện nghi, canh đều không cho đạo vực lưu, vậy quá không có nhân đạo. Tô Nhàn ý bảo có điểm lo sợ Lâm Vũ ngồi xuống. Xưa nay hiên ngang thiếu nữ, lúc này lại rõ ràng có điểm co quắp, nàng trước nay đều là buồn đầu tu luyện, chưa bao giờ từng dựa vào quá cái gì ngoại vật, gần nhất thiếu nữ ra cảnh bần cùng, ăn không nổi những cái đó thiên tài địa bảo. Thứ hai, nàng xưa nay thờ phụng cày tới bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, bởi vậy đối mấy thứ này cũng pha không thèm để ý. Nhưng hiện tại nói, liền Tô Nhàn đều làm chính mình hấp thu thứ này. Có thể thấy được thứ này đối chính mình căn cơ tất nhiên là không có ảnh hưởng. Hơn nữa, nàng có điểm ngượng ngùng đem tay đặt ở này vạn năm thạch tùy ngọc thượng, hai người từng người chống lại một bên. Dựa vào Tô Nhàn phía trước truyền thụ phương pháp, đem chân khí giao hấn tiến này thạch tùy ngọc nội. Rồi sau đó, lại đem chân khí kéo trở về. Quả nhiên, có thể rõ ràng cảm giác được. Đến lúc này vừa đi chi gian, chính mình chân khi đã có điều bất đồng, hồn hậu một chút, nghiễm nhiên tương đương với thêm vào tu luyện mấy tháng chi công. Bên hai vang lên Tô Nhàn nhắc nhở thanh âm. Đây là thạch tủy lực lượng, thạch tủy ngọc nếu là hóa thành vạn năm thạch nhũ nước suối, tự nhiên hiệu quả cũng là phi phàm, nhưng bởi vì độ tinh khiết cùng với độ dày chờ nguyên nhân, còn cần hấp thu lúc sau tự hành tu luyện mới được, nhưng này thạch tủy lực lượng thật sự là quá mức áp xúc, độ tinh khiết xa xa thắng với chúng ta sở tu luyện chân khí đấu khí. Cho nên, chúng ta có thể không hề cố kỵ hấp thu, đương nhiên, ăn no là được, đừng căng hỏng rồi. Đừng chống. Nghe được Tô Nhàn nói, Lâm Vũ nhịn không được có chút buồn cười, tu luyện cũng có thể chống sao. Nàng tiếp tục vận chuyển tự thân chân khí, có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình chân khí giống như ngâm mình ở đại dương mênh mông giống nhau. Mỗi một lần vận chuyển, đều có thể rõ ràng nhận thấy được có nước biển bị chuyển hóa vì chính mình nhất thể đổ vận. Nhưng đối với này đại dương mênh mông mà nói, lại giống như với chín châu mất sợi lông. Nhưng đối chính mình, bất quá chớp mắt công phu mà thôi. Trong cơ thể chân khí thế nhưng cường ít nhất tam thành. nhưng thân thể xác thật có chút hơi trướng cảm giác, bị tràn ngập cảm giác, giống như còn man thoải mái. Lâm Vũ đột trộm trận mắt ngắm Tô Nhàn liếc mắt một cái, rồi sau đó bay nhanh nhắm mắt. Mà Tô Nhàn lại không chú ý. Hắn giờ này khắc này, đã hoàn toàn đem ý thức đắm chìm ở vạn năm thạch tủy ngọc mặt trên. Có ý cắt lướt ở, bên ngoài còn có đạo bích trần trông coi, hắn là quyết sẽ không tiến vào, bởi vậy không sợ có người quấy rầy. Hắn có thể yên tâm hấp thu này vạn năm thạch tủy ngọc tới phong phú chính mình tu vi, thậm chí còn bởi vì vạn năm thạch tủy ngọc này nội linh khí đã thuần tới rồi cực hạn, có thể nhẹ nhàng chuyển hóa bất luận cái gì tu vi. Bởi vậy, nếu nói Lâm Vũ gần chỉ là hấp thu thạch tủy ngọc trong vòng linh khí tăng cường tự thân chân khí. Như vậy Tô Nhàn đó là nàng gấp đôi, đồng thời cường hóa tự thân chân nguyên cùng đấu khí. Đáng tiếc, đối này thạch tủy ngọc mà nói, cũng không quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng ta thể chất kinh người, hiện tại lại có suốt một đêm thời gian, đến lúc đó tuyệt đối có thể làm ta tự thân có cực đại tiến bộ. Tô Nhàn hiện tại cảm giác chính mình thật giống như khái kinh nghiệm dược trò chơi nhân vật. Bay nhanh nhìn chính mình cấp bậc tăng lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng lặng im vô ngữ. Hơn 2 giờ sau, Đạo Bích Trần gõ cửa, do hỏi Tô Nhàn là ở chỗ này dùng cơm vẫn là đi tiếp khách đại sảnh. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ cũng chưa trả lời, Lâm Vũ tuy rằng bừng tỉnh. Nhưng y cắt lốt lại khi trước dùng Tô Nhàn âm điệu, tỏ vẻ chính mình lúc này có chút mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ ngơi, hôm nay bữa tối liền không cần, ngày mai lại nói. Sau đó, Lâm Vũ thậm chí còn rõ ràng nghe được Đạo Bích Trần kia rất nhỏ không thể nghe thấy tiếng thở dài, cùng với thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ linh tinh thở dài chi ngôn. Hiển nhiên, lão giả này hiểu lầm cái gì, nhưng nàng lại bất chấp ngượng ngùng. Hoặc là nói, nàng lúc này đã vui sướng khiếp sợ với chính mình biến hóa, Đạo Bích Trần cũng là nguyên anh tu sĩ, nếu là ngày thường, chính mình vốn không nên nghe được hắn thấp giọng thở dài. Nhưng hiện tại, chính mình không chỉ có nghe được, thậm chí còn vẫn là như vậy rõ ràng. Chính mình tăng cường không chỉ là tu vi, hơn nữa năm thức đều đại đại tăng cường, này vạn năm thạch tủy ngọc không chỉ có tăng cường tự thân tu vi, thậm chí còn ở đồng thời cải thiện chính mình thể chất. Khó trách Tô Nhàn cam mạo đại hiểm cũng muốn được đến thứ này, này hiệu quả quá cường. Nàng vội vàng nhắm mắt, tiếp tục hấp thu. Mà ở này 2 cái giờ thời gian, hai người liên thủ, đã đem này nội còn thừa linh khí, hấp thu ước chừng nửa thành tà hữu, cũng gần chỉ là một thành mà thôi. Mà hiện giờ xác định sẽ không có nữa người quấy rầy, nàng tự nhiên hấp thu càng vì ra sức. Một tịch vô miên. Trong chớp mắt, chân trời hiện lên mặt trời, tân một ngày đã đến. Lâm Vũ cũng hảo, Tô Nhàn cũng hảo. Hai người vẫn duy trì đồng dạng tư thế bất động, chỉ là phía trước các chấp nhất biên vạn năm thạch tùy ngọc, lúc này lại nhỏ một vòng, phía trước còn có thể từng người chống một bên, nhưng lúc này, này vạn năm thạch tùy ngọc lại phảng phất bị hai người hợp nắm giống nhau. Mà giờ này khắc này, Lâm Vũ kia trắng non làn da thượng, dính một chút màu đen hôi bùn, phảng phất trên người cáo bẩn hôn tạp mồ hôi rồi sau đó khô khốc giống nhau, xem ra rất là chật vật. Đương nhiên, này chút nào không tổn hao gì với nàng mỹ lệ, thậm chí còn rất có vài phần lao động chi mỹ. Tô Nhàn so nàng hảo rất nhiều. Gần chỉ là làn da thượng dính một chút chất nhầy. Hiển nhiên, nay thạch tủy ngọc không chỉ có tăng bọn họ tu vi, sửa đổi thiện bọn họ thể chất. Hai người chậm rãi trợn mắt. Tô Nhàn hỏi, thế nào? Ta đã đột phá đến võ tôn trung giai. Lâm Vũ trên mặt mang theo chút vui sướng, không nghĩ tới chính mình vừa mới đột phá võ tôn không bao lâu. Hiện giờ thế nhưng lại đột phá một cái cảnh giới. Không kỳ quái, vạn năm thạch tủy ngọc cũng không có cái gì tính chất đặc biệt, nhưng bởi vì quá mức tinh thuần linh khí, có thể trực tiếp chuyển hóa tu vi. Nếu nói ngươi trước kia tu luyện là hấp thu trong cơ thể dinh dưỡng chuyển hóa vì năng lượng, như vậy đêm qua ngươi chính là trực tiếp đem tu vi ăn xong bụng, tiến bộ tự nhiên cực nhanh. Bất quá cũng căng hỏng rồi. Lâm Vũ cười khổ nói, thật muốn tiếp tục ăn xong đi. Bất quá ta hiện tại xem như cảm nhận được tu luyện chống được đế là cái gì cảm thụ. Nói, chú ý tới Tô Nhàn trên mặt những cái đó hơi dơ bẩn, nàng sờ sờ chính mình mặt, ngay sau đó nhịn không được la hoảng lên. Tô Nhàn mỉm cười nói, không có việc gì, chẳng qua là trong cơ thể một chút vết bẩn bị bài xuất ra mà thôi, bất quá xem ngươi hiện tại bộ dáng, xem ra đặt chân võ tôn phía trước, ngươi không thiếu ở trong cơ thể tích lũy ám thương, cho nên hiện tại mới có thể như vậy. Không được xem ba. Y cắt lốt hoang mang a một tiếng, trực tiếp bị Lâm Vũ ôm lên, sau đó ném hướng về phía Tô Nhàn. Mà nàng tắt sấn khích hướng rửa mặt gian phóng đi. Chương 1074, ta là người tốt. Lâm Vũ lần thứ 2 đổi mới ở Tô Nhàn cảm nhận chung làm nữ hán tử địa vị. Nói như vậy bình thường nữ hải tử đều là bế lên gối đầu tạp qua đi, kết quả bế lên một cái khác nữ hải tử tạp qua đi gì đó. Cũng quá bưu hán đi. Bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc là cái bình thường nữ nhân, dơ hề hề bộ dáng sắc thật khó có thể tiếp thu, đặc biệt là ở khác phái trước mặt. Qua ước chừng hơn 10 phút, thay đổi một thân mới tinh quần áo, Lâm Vũ lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít từ bên trong đi ra, trên mặt hay còn mang theo chút xấu hổ thần sắc, tựa hồ không dám nhìn Tô Nhàn, cảm kích nói, đa tạ ngươi Tô Nhàn, lúc này đây ta công lực đột phá tới rồi võ tôn trung kỳ, tất cả đều là ít nhiều ngươi cho ta kỳ ngộ. Ta thiếu ngươi thật là càng ngày càng nhiều, lại như vậy đi xuống nói, ta đều ngượng ngùng lại làm ngươi cho ta phát tiền lương. Kia không được bán thân. Tô Nhàn vui đùa nói, làm đường đường võ tôn cho ta bán mình. Ta nhưng ngượng ngùng. Dù sao ngươi nhiều ít khấu một chút tiền lương, lòng ta cũng có thể thoải mái điểm nhi. Lâm Vũ tiếu tiếu, ánh mắt dừng lại ở Tô Nhàn trong tay kia đã co lại non nửa trên tảng đá. Bọn họ hai người liên thủ, kết quả một đêm qua đi mới hấp thu không đến tam thành linh khí mà thôi. Nhưng mà dù cho tam thành, cũng đủ có thể làm cho bọn họ hai người thực lực tất cả đều đột phá. Nay tảng đá trong vòng sở ẩn chứa lực lượng, thật là nhiều đến làm nhân tâm kinh. Nàng hỏi, giữ lại này tảng đá, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Nhàn hỏi, người còn ăn hạ sao? Lâm Vũ cười khổ lắc lắc đầu, nói, căng hỏng rồi. Vậy đáng tiếc. Nói đi, Tô Nhàn buông tay. Kia vốn dĩ thành khối trạng thạch tủy ngọc lập tức hóa thành một bãi nước chảy, tiết tới rồi trên mặt đất. Rồi sau đó như thông linh sinh vật giống nhau, tự chủ thẩm thấu vào dưới nền đất. Lâm Vũ cả kinh nói, đây là... Nay thạch tủy ngọc một khi phá vỡ khẩu tử, này nội linh khí liền rốt cuộc lưu không được. Chúng ta ăn không vô, còn thừa tự nhiên muốn lấy chi với dân dụng chi với dân, chỉ có thể ngay tại chỗ phóng thích tiêu xài rớt. Tô Nhàn cười khổ nói, tuy rằng ta cũng tưởng chờ chúng ta tiêu hóa lúc sau lại ăn một đốn, nhưng thứ này linh khí vẫn luôn bên ngoài tiết, ta cũng lưu không được, lại nói vốn dĩ chính là đạo vực đồ vật, chúng ta đạm đầu canh, mặt sau như thế nào cũng đến cấp đạo vực lưu lại đi, rốt cuộc không phải địch nhân, cũng không hảo làm quá tuyệt, này đó linh khí hiện giờ đã đắm chìm ở đạo vực ngầm, thực mau liền sẽ chủ động phong xuất ra tới, đến lúc đó, đạo vực linh khí sẽ nồng đậm nhiều, đối với các đệ tử tu luyện rất có ích lợi, chúng ta cũng coi như là cho bọn hắn để lại không ít canh uống. Nói xong, hắn đứng dậy mở ra cửa phòng, hướng ra phía ngoài đi đến. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, Tô huynh ngươi làm cái gì? Đi làm người tốt đi. Tô Nhàn quay đầu lại bỡn cợt tiếu tiếu, xoay người đi ra ngoài. Mới ra cửa phòng. Chưa đi vài bước, đạo bích trần thân ảnh liền đã xuất hiện, trên mặt mang theo giạt rào ý cười, cười nói, Tô đại sư, hôm nay hảo hứng thú, thế nhưng khởi sớm như vậy. Tô Nhàn thở dài một tiếng, nói, ai? Trên thực tế, ta tối hôm qua một đêm chưa ngủ. Là, phải không? Đạo bích trần trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, ánh mắt không tự giác dao động lên, hàm hồ nói, này không phải nên đối lao đạo ta nói sự tình đi. Cái gì? Tô Nhàn nhịn không được sửng sốt, nhìn đến đạo bích trần kia cổ quái thần sắc, hắn tức khắc vô ngữ, nhíu mày nói, ngươi ở miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Ta cùng Lâm Vũ chính là trong sạch. Ngươi như vậy vu tội liên minh đại sứ, không sợ khiến cho chiến tranh sao? Đạo bích trần không nói, trong lòng ám đạo tối hôm qua cả một đêm cùng tồn tại một thất. Lại chính miệng thừa nhận một đêm chưa ngủ, hiện tại còn không biết xấu hổ cùng ta nói rõ bạch. Lão đạo ta chính là đầu góc nước vào cũng sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Tô Nhàn thanh khụ một tiếng, nói, ta không ngủ là bởi vì đối với ngươi đạo vực trong lòng nhiều ít có chút áy náy. Nửa tháng đàm tuy rằng duy trì không được hồi lâu, nhưng rốt cuộc còn có thể sử dụng, kết quả lại bị ta cấp. Đạo bích trần nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Tô đại sư không cần lo lắng. Chỉ cần Tô đại sư truyền thụ Triệu Đan chủ khống hỏa phương pháp thật sự như người theo như lời như vậy thần kỳ nói, ta đây đạo vực đủ cảm đại ân, Tô đại sư cần gì phải ấy nấy. Chư phi, Tô Nhàn hỏi, ngươi có phái người đi hỏi cái kia cái gì Triệu Đan chủ này phương pháp hay không hữu hiệu sao? Đạo bích trần mỉm cười nói, ta chờ tin quá Tô đại sư. Đâu chỉ là hỏi qua. Vực chủ chính là tự mình đuổi qua đi giám sát, cả đêm cũng chưa trở về. Thẳng đến Triệu Đan chủ hô to gọi nhỏ liên tiếp luyện ra số lò chất lượng gần hơi kém cỏi đan dược, theo hắn cách nói, chất lượng sở dĩ sẽ kém cỏi hoàn toàn là bởi vì này bộ khống hỏa phương pháp hắn còn không quen thuộc, ngày sau nếu là quen thuộc, không nói được chất lượng so chi phía trước còn sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên, lời này là không thể nói. Nhưng ta trong lòng rốt cuộc vẫn là ấy nấy. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi một việc, nửa tháng đàm hay không đã dùng chi không thượng. Đạo bích trần gật đầu, cười khổ nói, ta đạo vực thành lập đến nay, cơ hồ một nửa công lao đều là đến từ chính nửa tháng đàm, tuy rằng sớm biết rằng nhiều nhất mấy năm nửa tháng đàm liền vô pháp lại dùng, cho nên biết được có thay đổi phương pháp, chúng đệ tử nhóm vẫn là rất là vui sướng, đối Tô đại sư ngươi cũng không oán giận, ngược lại là cảm kích chiếm đa số, chỉ là chúng ta này đó các lao nhân liền. Ai? Nhiều ít có cảm tình. Một khi đã như vậy, vậy làm nửa tháng đàm phát huy ra cuối cùng một tia quang cùng nhiệt đi. Tô Nhàn chính xác nói. Đạo Bích Trần ngạc nhiên nói, Tô Đại Sư ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì khác. Nửa tháng đàm nội, kỳ thật còn tiềm tàng có không ít linh khí, này đó linh khí đủ các ngươi ít nhất mấy năm sử dụng, chỉ là bởi vì ta duyên cớ, làm cho các ngươi này đó linh khí bị trận pháp phá hủy. Tô Nhàn thở dài, ta tối hôm qua khổ tư một đêm, dốc hết sức lực, lúc này mới rốt cuộc tìm được rồi một cái biện pháp, ta có thể vì các ngươi bố trí một cái trận pháp, đem này nội linh khí phóng xuất ra tới, cứ như vậy, này cũng đủ các ngươi mấy năm sử dụng linh khí cũng vẫn chưa tiêu xài lãng phí, đủ có thể làm ngươi đạo vực tương lai mấy năm trong vòng, linh khí nồng đậm trình độ xa xa thắng qua bình thường thời điểm, như thế ta cũng hơi nhưng làm an ủi. Đạo Bích Trần khiếp sợ nói, thật sự, đó là tự nhiên, ngươi chờ đối ta lấy lễ tương đãi, ta lại vô ý sấm hạ đại họa, ai? Tô Nhàn đầy mặt tay náy. Phòng trong, Y Cắt Lốt hoang mang nhìn Lâm Vũ, hỏi, Lâm Vũ tiểu thư, này đó linh khí không phải. Lâm Vũ vội vàng bưng kín nàng miệng, không cho nàng nói chuyện. Nhìn bên ngoài đầy mặt cảm kích Đạo Bích Trần, cùng với lại thấp giọng nói chuyện vài câu sau, hướng nửa tháng đàm mà đi Tô Cảnh. Nàng sâu kín thở dài, ta đột nhiên cảm giác, ta hiện tại như vậy cam tâm tình nguyện vì Tô Nhàn bán mạng, có phải hay không cũng là giống cái này Đạo Bích Trần như vậy. Bị hồ đâu? Rõ ràng bị chiếm tiện nghi, kết quả còn phải lòng tràn đầy cảm kích. Thậm chí còn tâm sinh chi kỷ cảm giác. Lâm Vũ nghiêm túc nhìn về phía Y Cắt Lốt, hỏi, Y Cắt Lốt tiểu thư, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi chủ nhân có hay không như vậy chơi ta? Y Cắt Lốt nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời nói, hẳn là không có đi. Con hảo con hảo. Lâm Vũ tức khắc yên tâm vô vô ngực. Nhìn đi xa Đạo Bích Trần bóng dáng, đáy mắt càng hiện thương hại, đáng thương hải tử A. Chương 1075, bồi thường. Tới nửa tháng đàm. Có Đạo Bích Trần tương bồi, lại có vực chủ lệnh bài nơi tay, vẫn là không bị ngăn trở vô nhiễu, tới bên hồ. Chỉ là vừa mới đứng yên. Đạo Hồng Trần cùng Đạo Thiên Nhai hai người đã là lần thứ hai xuất hiện, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Dù cho Tô Nhàn đã hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, nhưng hắn hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Ai biết hắn lại đánh cái gì chủ ý. Đạo Bích Trần rất là cung kính cấp hai vị tiền bối hành lễ, rồi sau đó lại đem Tô Nhàn nói cấp kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần. Nghe được Tô Nhàn là lòng có ấy nấy, muốn bổ cứu. Đạo Hồng Trần cùng Đạo Thiên Nhai hai người thần sắc hơi hoãn, nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã là hiền lành không ít. Biết bồi thường người. Làm người tự nhiên sẽ không quá kém. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hàng năm ăn ý, không cần nói chuyện liền hết thể tẫn đã giao lưu một lần. Đạo Hồng Trần hòa nhã nói, cũng hảo, nếu ngươi có này tâm, lại có như vậy nắm chắc, nói vậy không phải bắn tên không đích, liền nếm thử một phen cũng có thể. Đa tạ. Đạo Bích Trần quan tâm nói, hay không yêu cầu tinh thạch? Ân, yêu cầu 500 viên. Ta đây liền đi làm. Đạo Bích Trần xoay người rời đi. Chưa quá bao lâu, hắn liền mang theo một cái chữ vật túi gấm lại đây, bên trong đang có 500 viên tinh thạch. Lúc sau, Tô Nhàn liền bắt đầu lấy tinh thạch bố trí trận pháp. Hắn bố trí đều không phải là cái gì thường thấy trận pháp, mà là hắn tự phàm nhân tu tiên truyền ngôi mặt trong vòng sử dụng quá bình thường tụ linh chi trận, tuy rằng ở vị diện kia trong vòng kỳ thật xem không rõ, nhưng lấy hắn hiện giờ năng lực, ông Trúc Huy Báo có thể thấy được đốm, đem này bố trí ra tới, tất nhiên là cái gì khó khăn đều không có. Mà này tụ linh chi trận, sở tụ vị trí, lại cũng không là đáy đàm, mà là thông qua đêm qua Y Cắt Lốt đã thông đường hầm, liên thông tới rồi hắn sân phía dưới, kia đang ấp ủ, sắp bùng nổ thạch tủy ngọc phụ cận. Ước chừng 4 cái giờ, Tô Nhàn vẫn luôn ở lan lộn. Đạo Bích Trần cũng không hiểu, hắn cũng không dám hỏi. Tuy có nghĩ thầm làm Tư Đại Sư lại đây nhìn một cái, nhưng nhìn Tô Nhàn ở nơi đó bận việc, lại liên tưởng đến phàm là phụ tu, đối với tự thân học thức đều là giữ kín như bưng, nếu là thật sự thỉnh Tư Đại Sư lại đây, không nói được Tô Đại Sư sẽ hiểu lầm chính mình đám người muốn thâu sư. Thôi, tả hữu bất quá một cái đầm nước thải, từ hắn đi lăn lộn đi, có cái này tâm, liền chứng minh rồi tiểu tử này không phải vong ân phụ nghĩa người, đáng giá thâm giao. 4 cái giờ lúc sau, Tô Nhàn lúc này mới từ đáy đàm ra tới. Toàn bộ hành trình, Đạo Bích Trần cũng chưa chú ý hắn ở đáy đàm rốt cuộc đang làm gì. Nhưng thật ra làm chuẩn bị một đống lớn lý do chuẩn bị qua loa lấy lệ Tô Nhàn chuẩn bị thất bại. Đợi đến Tô Nhàn đi lên, bất quá một cái pháp quyết, trên người ướt át tẫn đều biến mất không thấy. Đạo Bích Trần tán thưởng nói, Tô Đại Sư Tu Vi lại tiến thêm một bước. Quả nhiên hậu sinh khả úy. Tô Nhàn. Vô nghĩa, ăn một đêm linh khí, liền Lâm Vũ đều đã đột phá tới rồi võ tôn trung giai. Ta lại có thể kém. Tô Nhàn hiện giờ Tu Vi chính là trực tiếp bước qua một tầng cầu thang, đặt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, trong cơ thể chân nguyên cường độ đâu chỉ phiên bội đơn giản như vậy. Thậm chí còn trong cơ thể Nguyên Anh Tiểu Nhân Nhi cũng cùng phía trước rất có bất đồng, một tay cầm tiểu xảo trời cao mạc lạc thái đao, một tay phủng Nam Minh Ly Hỏa, chân đạp hoa sen, đỉnh đầu càng có phi kiếm xoay quanh, hạng nặng vũ trang đến tận răng, nghiêm nhiên bản tôn đánh không lại địch nhân, Nguyên Anh tùy thời có thể lao tới đánh tơi bởi địch nhân tiết ấu. Đấu khí càng là rất là tinh thâm. Vạn năm thạch tủy ngọc vốn chính là đến hàn chi vật, hiện giờ hấp thu đại lượng. Đối hắn sao trời đấu khí tăng cực cường, liên quan ngũ tạng lục phủ, khắp người toàn đã như tinh cương giống nhau, phối hợp thượng đại bảo kiếm chín nguyên thánh liên quyết lại tiến thêm một bước, đạt đến tám liên cảnh giới, Tô Nhàn cảm giác chính mình có lẽ đã có thể thân thể chắn pháp bảo, ngạnh hàn A cấp pháp bảo mũi nhọn. Hiện giờ Tô Nhàn, cơ hồ đã vũ trang đến tận răng. Ngắn ngủn một tịch, nhưng để 3 năm chi công. Đương nhiên, lời này không thể nói, muộn thanh phát đại tài mới là vương đạo. Bất quá lao già này, chỉ chú ý ta tu vi, đều không chú ý này nửa tháng làm sao. Tính tính thời gian, chỉ sợ vạn năm thạch tủy ngọc cũng căng không được bao lâu. Trên thực tế, bố trí một cái trận pháp đối Tô Nhàn mà nói, nửa giờ cũng đủ, hắn bất quá là ở tính kế thời gian, chờ đợi vạn năm thạch tủy ngọc chịu đựng không nổi thời điểm. Bắt đầu đi. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu lấy chân nguyên thúc dục trận pháp. Quá không được một lát, vốn dĩ bình tĩnh như nước lặng nửa tháng đàm, đột nhiên gian toát ra một cái bọt nước, như phủ dung sớm nở tối tàn, nháy mắt biến mất không thấy. Đạo Bích Trần không để trong lòng. Dù sao này bất quá cục diện đáng buồn, kinh không dậy nổi nửa điểm gọn sóng, đơn giản giao cho Tô Đại Sư tới khai khẩn, xem hắn có thể làm ra cái như thế nào biến hóa. Hắn liền như vậy bình tĩnh vẫn duy trì cao tư thái, nhìn Tô Nhàn tiếp tục chuyển vận chân nguyên, mà vốn dĩ bình tĩnh hồ nước một cái lại một cái bọt nước dần dần toát ra. Giống như sôi trào nước sôi giống nhau, càng cùng với lượn lờ sương mù dày đặc chậm rãi dâng lên. Đạo Hồng Trần cùng Đạo Thiên Nhai hai người vốn dĩ đều đã rời đi, nhưng lúc này, bọn họ lại lặng lẽ xuất hiện. Người cảm giác được sao? Ân, cảm giác được, chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự? Ta còn tưởng rằng hắn chẳng qua là đi một chút hình thức, hảo đền bù hắn phía trước phạm phải sai lầm đâu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là thật sự. Đạo Bích Trần sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, hắn nhìn kia một cái đầm hồ nước sôi trào, nhìn nồng đậm linh khí vô pháp bị mặt hồ sở áp lực, nhìn một chùm suối phun chậm rãi phóng lên cao, cùng với nồng đậm vô cùng linh khí. Linh khí như nước, càng có cầu vồng hiện lên không trung. Cách. Hắn vừa định há mồm, lại nhịn không được đánh một cái cách. Linh khí quá mức nồng đậm, trực tiếp đem hắn nói cấp độ trở về. Mà mắt thường có thể thấy được. Này mây mù lượn lờ mờ mịt, hướng về nơi xa phiêu đãng mà đi. Bất quá trong nháy mắt, nồng đậm linh khí liền đã bao trùm phạm vi vài dặm nơi. Đem vốn dĩ như họa cảnh đẹp làm nổi bật giống như tiên cảnh. Gì? Sao lại thế này? Trong đó một người đệ tử đang tu luyện, đột mở mắt, nhìn đối diện bạn cùng phòng cả kinh nói, ta như thế nào cảm giác thiên địa chi gian linh khí đột nhiên dày đặc rất nhiều. Gì? Có. Có sao? Kia bạn cùng phòng đầy mặt đỏ bừng đối với chính mình đồng môn trở về một câu, sau đó mắt vừa lật, trực tiếp nằm ngã vào trên giường. Linh khí trong lúc nhất thời quá mức nồng đậm, vượng linh khí. Mà lúc này, các đệ tử cũng đều đã nhận ra khác thường, sôi nổi chạy ra khỏi chính mình tu luyện tinh thất. Lúc này, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện. Trên bầu trời, đã cũng không là ngày thường trời xanh mây trắng, nồng đậm linh khí cùng bản thân linh khí cho nhau dung hợp, ở trên bầu trời hình thành giống như cầu vồng giống nhau mỹ lệ mây mù, lượn lờ mở mịt giống như tiên cảnh. Hào Mỹ, hào nồng đậm linh khí, thiên nột, ta, đạo vực linh khí ít nhất nồng đậm gấp đôi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hơn nữa hảo tinh thuần, trực tiếp liền có thể tu luyện hấp thu. Ngay từ đầu mọi người còn khiếp sợ với nồng đậm linh khí, nhưng sau lại, nhận thấy được này linh khí không chỉ có nồng đậm, hơn nữa tinh thuần, thậm chí còn hấp thu nhập thể liền có thể chuyển hóa tu vi. Lập tức toàn không do dự, từng người vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Đạo Thiên Hành bình tĩnh đứng ở đại điện phía trước, nhìn trước mắt trên bầu trời kia nồng đậm linh khí, bước lên đến đỉnh, sau đó bị trận pháp cưỡng chế tới, như vậy ở đạo vực trong vòng du đãng. Hiển nhiên này linh khí đã bị thu tiến vào, sắc có vạn năm thạch nhũ nước suối hơi thở. Hắn thở dài, lúc này người này tình chính là thiếu đại lạp. Trong miệng cảm thán, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Chương 1076, soát phân. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tiệu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tiệu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên hai, đống nhiên gian vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Tô Nhàn không phản ứng. Nhìn trước mặt kia hoa mỹ suối phun, hắn cười nói, thế nào, kể từ đó, tuy rằng này nửa tháng đàm vạn năm thạch nhũ nước suối trận pháp bị ta phá hư, nhưng nơi này linh khí lại chưa tiêu xài nhiều ít, còn thừa linh khí cũng đủ như vậy duy trì 5 năm lâu, mà 5 năm thời gian. Nếu là như vậy nồng đậm linh khí, 5 năm xuống dưới, sợ là ta đạo vực ít nhất có thể tân tăng 10 vị nguyên anh tu sĩ ba. Đạo Bích Trần kinh hỉ kêu lên, nhìn này sáng lạn suối phun, đáy mắt tràn đầy mừng như điên. Hắn chính là quá rõ ràng, ở đạo vực bên trong, có không ít đệ tử kỳ thật tu vi sớm liền đã tới rồi kim đan kỳ cực hạn, chỉ là khuyết thiếu kia một tia cơ hội, trước sau vô pháp đột phá nguyên anh cảnh giới. Nhưng hiện giờ, này cơ hội, chẳng lẽ không phải tới rồi? Đó là, này đó linh khí nếu là chuyên chú đến riêng vài người trên người nói, sợ là có thể trực tiếp làm ra 5-6 vị nguyên anh tu sĩ tới. Lời này Tô Nhàn nói thực khẳng định. Rốt cuộc hắn chính là tự mình thể hội quá. Hắn cùng Lâm Vũ hai người liên thủ, xem như một đêm gặm rất vạn năm thạch tủy ngọc gần 4 thành linh khí, liền tính như thế, Lâm Vũ vẫn cứ đột phá tới rồi võ tôn trung kỳ. Trên thực tế, đại bộ phận linh khí kỳ thật ngược lại vẫn chưa dùng để tăng cường công lực, mà là dùng để đền bù nàng phía trước tu luyện khi trong cơ thể ám thương. Nói cách khác, này đó linh khí đều không phải là gần chỉ là bên ngoài thượng tăng cường nàng tu vi, càng vì nàng ngày sau tu hành đặt thật tốt cơ sở, nghiễm nhiên đã đem phía trước ruột dê đường mòn cấp khai thác thành hoạn lộ thênh thang. Tô Nhàn cùng nàng lại không giống nhau, Lâm Vũ căng bị chết 1.5 thành linh khí, mà chính hắn độc được 2.5 thành, càng lại thêm hắn tu luyện ám thương vốn là cực nhỏ, trong cơ thể cũng không có quá nhiều tạp chất, nguyên nhân chính là như thế, hắn bên ngoài thượng tăng cường tu vi càng nhiều. Hắn trở thành nguyên anh đấu tôn mới kẻ hèn mấy tháng thời gian mà thôi. Nhưng hiện tại, nguyên anh trung kỳ lại thêm đấu tôn trung kỳ điên phong. Ở Tô Nhàn cố tình sử dụng dưới, hắn đấu khí tu vi, cuộc đời lần đầu tiên áp qua tu chân công pháp. Đều không phải là hắn coi trọng đấu khí. Thật sự là có 9 nguyên thánh liên quyết lót nền, hắn hiện giờ tiến bộ cực nhanh, đã là thường nhân vô pháp tưởng tượng mau. Đấu khí tiến cảnh tuy rằng đồng dạng thực mau, nhưng so sánh với, liền so sánh thấy vụ thực. Bởi vậy, trước tăng cường đấu khí, ít nhất, không đến mức làm đấu khí bị quá nhanh bỏ xuống. Hắn chính là còn tính toán cùng nhau tịnh tiến đâu. Bởi vậy, đối với này đó linh khí đánh giá, hắn chuyên nghiệp thực. Đa tạ Tô đại sư, ngươi nhưng xem như ta đạo vừa cân nhân. Đạo Bích Trần đầy cõi lòng cảm kích nói. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên thai lại vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Lúc này đây không có gia tốc tạp lãnh, xem ra vận khí không tốt lắm. Là bởi vì làm sự quá không có nhân đạo sao. Tô Nhàn trong lòng nói thầm một tiếng. Hiển nhiên, này dị biến đang ở bị phía dưới đạo vực các đệ tử biết được. Mà làm hết thể người khởi xướng Tô Nhàn, đang ở bị nghị luận sôi nổi. Tô Nhàn vừa lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra tự đáy lòng tươi cười, nói, ta cũng bất quá là làm chính mình trong lòng thoáng hảo quá một ít. Nếu có thể thoáng đền bù ta phía trước phạm phải sai lầm, lòng ta cũng có thể hơi làm an ủi. Xem Tô Nhàn vui sướng biểu tình không giống giả bộ, Đạo Bích Trần trong lòng càng cảm ấm áp. Hắn sống mấy trăm tuổi, tự nhiên xem ra tới dối trá cười cùng chân chính phát ra từ nội tâm cười rốt cuộc có gì khác nhau. Tô Đại Sư, thật là thật thành người cũng. Tô Đại Sư, ngươi yên tâm, lúc sau hội đàm là lúc, lao đạo tất nhiên sẽ đứng ở ngươi bên này, vì ngươi nói chuyện. Đạo Bích Trần trong lòng đã quyết định chủ ý. Hắn tự nhiên không có khả năng phản bội đạo vực, nhưng Tô Đại Sư bực này tin người, chỉ cần đại gia tập quảng tư ích, tất nhiên có thể tìm được một cái thích hợp phương pháp. Có lẽ sẽ khởi xung đột, nhưng đến lúc đó, chính mình tất nhiên muốn nỗ lực duy trì hai bên thật vất vả thành lập lên hữu nghị. Nhìn mắt suối phun. Hắn thật mạnh gật đầu, ân, hữu nghị. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1.000 điểm khải điểm tệ. Chú. Nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Đa tạ nói tiên sinh. Tô Nhàn trên mặt lộ ra tự đáy lòng tươi cười, nghiêm túc nói. Mà nhìn bởi vì chính mình một câu, tâm tình càng vì vui sướng Tô Nhàn. Đạo Bích Trần trong lòng càng vì ấm áp. Ở Đạo Bích Trần tha thiết chiêu đại dưới, Tô Nhàn về tới chính mình sân, rồi sau đó Đạo Bích Trần liền rời đi. Ở hắn xem ra, Tô Nhàn người này, thật thành ba. Không cần lại giám thị, vẫn là chạy nhanh đem này tin tức tốt báo cho sư huynh, nhân tiện báo cho mọi người, làm cho bọn họ biết bọn họ bị liên minh người ân huệ. Ân. Đạo vực người, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không quên ân phụ nghĩa, đã là ân tình, tự nhiên ghi tạc trái tim. Tô Nhàn trở về thời điểm, Lâm Vũ sớm đã thu thập chỉnh tề, có thể rõ ràng nhìn ra tới, ở Tô Nhàn rời đi trong khoảng thời gian này, nàng còn riêng trang điểm một chút, thiển thi phấn trang, xem ra lưu loát giỏi giang đồng thời. Con càng mang lên vài phần nữ tính đặc có vũ mị. Dung năng nói, hiện tại nàng đã không phải đại biểu chính mình cá nhân, mà là đại biểu cho liên minh, tự nhiên muốn đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng Tô Nhàn cảm giác tốt nhất một mặt chưa chắc là đẹp nhất một mặt, nhưng nữ nhân đều nói như vậy. Hắn tự nhiên thức thời không có cùng nàng biện giải. Đem Easy Cut Loss thu hồi tới. Đây là đại sát khí, dễ dàng không thể bại lộ. Bọn họ tính toán khi nào cùng chúng ta nói chính sự. Lâm Vũ tâm tình tương đương sung sướng, ngắn ngủn một đêm, lại tương đương với chính mình vất vả tu luyện mấy năm. Nàng hiện tại có điểm lý giải những người đó vì cái gì như vậy trung tình với thiên tài địa bảo, thậm chí còn đập nồi bán sắt cũng muốn mua. Loại này gần như gian lận giống nhau thủ đoạn, thật sự là quá có khoái cảm. Ngày mai, Tô Nhàn cười nói, vốn là tính toán hôm nay, bất quá đáng tiếc. Ta vừa mới giúp bọn hắn đem trận pháp cấp bố trí hảo, hiện tại toàn bộ đạo vực tất cả mọi người ở vui mừng khôn xiết, đạo thiên hành phòng trừng cũng ở bận rộn thực, ít nhất cũng đến ngày mai, hơn nữa. Lâm Vũ hoang mang nhìn đột nhiên ngơ ngẩn Tô Nhàn. Mà Tô Nhàn bên hai, lần thứ hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 80 điểm sinh động độ, đạt thành ngạo đoạt tôn thành tựu. Đạt được 2.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được chức nghiệp đạo cụ hộ quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Không có gì. Tô Nhàn cười càng vui vẻ. Hắn tự đáy lòng cảm thán nói, hơn nữa đạo vực người cũng thật nhiều a. Hơn nữa tu vi đều như vậy cường. Lúc này mới mấy ngày thời gian, cũng đã có một cái chức nghiệp đạo cụ hộp quà cùng hai cái đạo cụ hộp quà tiến trướng. Quả thực liền cùng soát phân giống nhau. Chương 1077, ta sẽ bị ngươi dạy hư. Tô Nhàn kỳ thật rất tưởng lại muốn một cái chỉ định chức nghiệp đạo cụ hộp quà tới. Đáng tiếc, đạo vực nhân số rõ ràng không đủ. Tới 80 sinh động độ lúc sau, liền rốt cuộc không thể đi lên. Căn cứ Tô Nhàn tính toán, loại này hoành động toàn bộ đạo vực đại sự. Phỏng chừng cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng tới 80 đi. Dù sao được hai cái hộp quà, lại thêm vào được 3.000 nhiều điểm khải điểm tệ, đại đại bổ sung một chút hư không tiền bao. Tô Nhàn nhìn chính mình ngạch trống. Con hảo, đã tới gần 25.000 đại quan. Phía trước đặt mua tử lôi 9 đánh tổn thất, đến bây giờ đã bổ trở về hơn phân nửa. Không lại đi ra ngoài, mà là cùng Lâm Vũ tương đối mà ngồi, khoanh chân tu luyện. Tu vi tăng lên quá cao. Tuy rằng bởi vì linh khí nồng đậm duyên cớ mà không có căn cơ không song di chứng, nhưng rốt cuộc tăng lên quá nhiều, giấu giếm được tu vi không bằng chính mình đạo bích trần vấn đề không lớn, nhưng nếu là bị những người khác phát hiện manh mối. Tuy rằng cũng có thể dùng ban đêm đột nhiên có điều ngộ đạo mà đột phá tới giải thích, nhưng rốt cuộc trộm nhân ra, nhiều ít có chút trột dạ. Ngày hôm sau sáng sớm, đạo bích trần liền đã hợp tác nói một diễn, tự mình tới thỉnh Tô Nhàn. Nôn nói vực chủ tương thỉnh, có đại sự thương lượng. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ sớm đã thu thập chỉnh đường, liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt một chút khẩn trương. Dù cho tu vi lại như thế nào cao tuyệt, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, bực này quyết định toàn bộ vũ trụ tương lai hòa bình cùng không đại sự, lại muốn giao cùng bọn họ hai cái. Thật sự là có chút. Đi thôi. Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi, thật muốn tiến vào đúc tâm cảnh trạng thái, nhưng suy xét đến chính mình trước mắt trạng thái, hắn vẫn là không có tiến vào. Nên rèn luyện một chút. Đi theo hai người một đường hướng đạo vực đạo tâm trong điện đi đến. Ven đường, cũng gặp không ít đạo vực đệ tử, chỉ là hiện giờ, này đó đạo vực các đệ tử nhìn Tô Nhàn ánh mắt cũng đã không có phía trước căm thù, thậm chí còn mang theo một chút tò mò cùng thân cận. Cho tới bây giờ, đạo vực không trung vẫn cứ còn có cầu vồng sáng lạ, nửa tháng đàm kia mấy chục trượng cao suối phun vẫn cứ mỹ lệ. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã biết, này kỳ thật đúng là Tô Nhàn mang đến chỗ tốt. Lão đạo đem hôm qua Tô Đại Sư hành vi nói ra đi. Đạo Bích Trần mỉm cười nói, rốt cuộc Tô Đại Sư vì ta đạo vực làm rất nhiều, ta đạo vực xem như thiếu hạ ân tình này, bởi vậy, Lão đạo lại có thể nào làm Tô Đại Sư bị ta đạo vực người hiểu lầm. Ha ha ha ha, Tô Đại Sư khả năng có điều không biết, nửa tháng thăng tuyển, chính là đã trở thành ta đạo vực đệ nhất cảnh đẹp, dâng lên là thủy, rơi xuống là linh khí, giữa không trung ở lại cầu vồng, phía trước Tư Đại Sư lưu lại trận pháp lại đã không cần chú ý. Hiện tại rất nhiều đệ tử đều đi nơi đó thưởng thức cảnh đẹp, càng sâu đến có người ở nơi đó trực tiếp tu luyện. Nói, hắn đã nhịn không được vui mừng vuốt râu mỉm cười lên. Nói một diễn cũng tràn đầy khen ngợi thần sắc nói, bọn họ hiện tại đã biết Tô Đại Sư hành vi, chính là thực cảm kích Tô Đại Sư đâu. Ha ha ha ha. Tô Đại Sư hiện giờ đã là ta toàn bộ đạo vực bằng hữu. Lâm Vũ. Nàng nhịn không được lặng lẽ trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái. Trong lòng lại mặc danh, có một loại làm tặc giống nhau cảm giác. Giống như quái trộm giống nhau, thực kích thích. Ta sớm muộn gì sẽ bị ngươi cấp dạy hư. Nàng đột nhiên lấy truyền âm nhập mật phương pháp, đối Tô Nhàn nói. Tô Nhàn trong miệng cùng nói một diễn cùng đạo bích trần hai người chuyện trò vui vẻ, ngầm lại đồng dạng lấy truyền âm nhập mật cười nói không chừng ta chỉ là khai phá ra ngươi bản tính mà thôi đâu. Đừng cái gì hắc qua đều hướng ta trên đầu khấu nha. Cái gì kêu? Khai phá gì đó? Tô Nhàn, ta đương ngươi là huynh đệ, ngươi lại tưởng khai phá ta sao? Lâm Vũ trở về một câu. Tô Nhàn. Nàng tức khắc mỉm cười nở nụ cười, cũng không biết như thế nào, nhịn không được liền cùng hắn khai câu hơi chút quá phận vui đùa lời nói. Bốn người một đường tới đạo tâm điện. Đại điện trong vòng. Đạo thiên hành sớm đã chờ lâu ngày, mà ở hắn quanh thân, vẫn là như phía trước giống nhau, mười dư danh tu sĩ. Hiển nhiên đó là đạo vực chân chính chủ sự người, đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người tới lúc sau, cũng về ở hắn phía sau. Tô Đại Sư, Lâm Võ Tôn, mời ngồi. Chỗ ngồi sớm đã bị hảo. Mấy phen hàn huyên, đặc biệt là cường điệu cảm tạ Tô Nhàn không chỉ có giải quyết đạo vực tương lai vài năm sau nan đề, càng trợ giúp hắn đạo vực tăng cường linh khí hành vi. Rồi sau đó, mọi người ngồi xuống. Mà Tô Nhàn cùng Lâm Vũ chỗ ngồi hiển thị dụng tâm bố trí quá, cũng không tại hạ đầu, cũng không tại tả hữu hai sườn. Mà là đang cùng đạo thiên hành tương đối mà ngồi, ngược lại là mặt khác mọi người dừng ở hạ đầu. Hiển nhiên, Tô Nhàn Lâm Vũ hai người lúc này là đại biểu liên minh, cho dù là chi tiết cũng không thể xem nhẹ. Dư thừa nói liền không đề cập tới. Khách sáo qua đi, đạo thiên hành trên mặt mang theo sang sảng ý cười, cười nói, Tô Đại Sư trợ ta đạo vực, ngày sau vĩnh viễn đều là ta đạo vực bằng hữu. Chỉ là công, tư là tư, chúng ta công tư phân minh, chính sự vẫn là muốn nói, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh Tô Đại Sư thứ lỗi, ta chợt đều không phải là cố ý mạo phạm. Tô Nhàn mỉm cười nói, không sao, ta này tới cũng là vì giải quyết việc này. Nếu như thế, ta đây liền trắng ra hỏi. Đạo thiên hành chính xác hỏi, Tô Đại Sư, xin hỏi ngươi hay không hiểu biết ta đạo vực phụ cận sao trời khóa thế đại trận đâu? Ta ý tứ, là ngươi hay không hiểu biết này bên trong cấu tạo? Tô Nhàn gật đầu, nói, không tồi, xác thật hiểu biết. Giọng nói rơi xuống. Đối diện mười mấy người sắc mặt tức khắc tất cả đều khẽ biến. Tuy rằng sớm đã biết sự thật, nhưng chính thai nghe được Tô Nhàn thừa nhận, bọn họ tự nhiên khó tránh khỏi khiếp sợ. Đạo thiên hành truy vấn nói, ngươi là như thế nào hiểu biết? Này muốn liên lụy tới ta liên minh nội vụ sự. Bất quá đảo cũng không có gì không thể nói, ta lúc trước đã từng trêu chọc quá một đôi cường địch, đấu tôn cùng ma đạo sử liên thủ, mà ta lúc ấy tu vi không đủ, không có 10 phần năm chắc ứng đối bọn họ hai người liên thủ, cho nên liền đem chủ ý đánh tới sao trời khóa thế đại trận phía trên. Rốt cuộc, lúc ấy chiến trường đó là tại đây trận pháp phụ cận. Tô Nhàn liền đem hắn thừa dịp nhàn khích, đem sao trời khóa thế đại trận cùng với Nhật Nguyệt Phong giới đại trận tận đều cấp tìm hiểu bộ phận sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Ngay từ đầu, mọi người biểu tình còn tính bình thường. Nhưng qua không được một trận. Mọi người trên mặt thần sắc đều biến cổ quái lên. Liên quan. Trong đó một người tóc dài cao búi nữ tử đã là đứng lên khỏi ghế, cả giận nói, không có khả năng. Ngươi nói dối. Dựa vào ngươi ý tứ, ngươi gần chỉ có 3 tiếng đồng hồ không đến thời gian, liền đem sao trời khóa thế đại trận cùng Nhật Nguyệt Phong giới đại trận cấp tất cả tìm hiểu thấu. Trên đời tuyệt không bực này dạng người. Tô Nhàn mỉm cười nói, Tư Đại Sư đúng không? Hắn phía trước nghe đạo thiên hành giới thiệu quá, này nữ tử tựa hồ đó là tự do với tứ đại thánh vực ở ngoài trận pháp đại sư. Cũng là sao trời khóa thế đại trận giữ gìn người. Nàng kia khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, không tồi, ta đó là bố trí ra cái kia 100.000 chỗ hở rách nát trận pháp tư nhạc, cũng là hiện giờ đạo vực danh dự trận pháp chi chủ. Tô Nhàn. Chương 1078, khi dễ ngươi không thương lượng. Tô Nhàn nhìn tên kia nữ tử đối chính mình địch ý 10 phần. Đây là hai người lần thứ 2 gặp mặt. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, rõ ràng thần sắc của nàng còn rất là hiền lành tới. Mà kết hợp nàng nói câu nói kia. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ nhìn đạo Bích Trần liếc mắt một cái, hắn lúc trước nóng lòng phủi sạch trách nhiệm, đánh giá cái kia nửa tháng đàm trận pháp 100.000 chỗ hở. Nhưng lời này cũng chỉ là cùng đạo Bích Trần mấy người bọn họ nói mà thôi, mà hiện tại xem ra, này nữ tử hẳn là đó là này trận pháp bố trí giả. Hơn nữa cùng nghề khinh nhau, chính mình như vậy xem nhẹ nàng. Cũng khó trách nàng sẽ sinh khí. Đạo Bích Trần xấu hổ đừng qua mặt đi. Hắn có thể nói hắn là vì cấp Tô Đại Sư tuyên dương công tích, cho nên ở đạo thiên hành trước mặt cơ hồ là đại phóng của nôn, đem hắn công lao cấp khuyết đại không ít, kết quả một không cẩn thận khen quá khẩu, đem Tô Nhàn kia cái gọi là 100.000 chỗ hở trận pháp nguyên lời nói cấp nói ra. Tô Nhàn nhưng thật ra không có gì xấu hổ ý tứ. Nay trận pháp ở hắn xem ra, xác thật không thế nào cao minh. Hoặc là nói đủ tư cách làm hắn xưng thượng một câu cao minh trận pháp. Sợ là trên đời cũng liền gần chỉ phải vô tận tinh hải một cái. Bởi vậy, hắn nhưng thật ra không có gì sau lưng nói người nói bậy bị vạch trần xấu hổ, hoặc là nói. Này đánh giá đôi hắn mà nói, nhưng tính đúng trọng tâm. Hắn mỉm cười nói, trả lời Tư Đại Sư vấn đề đi, ngươi nói rất đúng, trên thực tế, 3 cái giờ thời gian, xa xa không đủ tìm hiểu 2 cái 8 cấp trận pháp, nhưng như ta chờ trận pháp sư, rất nhiều ảo diệu đập vào mắt lúc sau, lại tưởng quên, khó khăn chính là tương đối lớn. cho nên ta lúc ấy gần chỉ là tìm hiểu cái da lông, có thể cho ta mượn dùng trận pháp chi lực liền đã vậy là đủ rồi, mà lúc sau, về sau trời khóa thế đại trận rất nhiều huyền bí ở phía trước, thân là trận pháp sư, ta tất nhiên là không tự giác liền đi tìm hiểu, mấy thang xuống dưới, tuy không dám nói tìm hiểu cái thông thấu, nhưng 7-8 thành vẫn phải có. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều là vô cùng trầm trọng. Lại có 7-8 thành sao? Nếu đối phương thoáng khiêm tốn điểm nói, quả thực liền cùng tìm hiểu thấu không có bất luận cái gì khác nhau. Không có khả năng. Tư Nhạc trên mặt đã là lộ ra không tin thần sắc, nói, quyết vô khả năng, đường đường 8 cấp trận pháp, chính là hao hết ta đế quốc mấy trăm năm nội tình mới vừa rồi dựng mà thành. Năm đó ta chỉ là quen thuộc, cũng hoa đã nhiều năm thời gian tới dốc lòng nghiền ngẫm. Ngươi nói ngươi chỉ dùng kẻ hèn mấy tháng thời gian liền đã đem này tất cả hiểu rõ, lời này ngươi cũng liền lừa lừa người ngoài nghề, lừa không được ta. Ta nói chỉ có 7-8 thành, khoảng cách hoàn toàn hiểu rõ còn sớm đâu. Tô Nhàn đột nhiên có điểm mỏi mệt, hắn bất đắc dĩ nói, còn có, trận pháp một đường, các có tinh thâm, ngươi ta gặp gỡ bất đồng, sở học bất đồng, sở ngộ cũng là bất đồng, ngươi đừng bắt ngươi tiêu chuẩn tới cân nhắc ta được không? Tư Nhạc biện giải nói, ta chỉ là lấy thưởng thức tới nói sự. Ngươi thưởng thức, 8 cấp trận pháp sẽ bị một cái 22 tuổi người trẻ tuổi cấp phá giải sao? Tư Nhạc tức khắc từ nghèo. Còn có, ngươi làm không được sự tình ngươi liền cố chấp cho rằng ta làm không được. Chẳng sợ trên thực tế, ta đã bày ra ra ở ngươi phía trên thực lực, ngươi vẫn là chấp nhất không muốn tin tưởng, ta nên nói ngươi xuẩn vẫn là nói ngươi không muốn tiếp thu hiện thực. Tô Nhàn nói, Tư Đại Sư đúng không, ta nói ngươi trận pháp 100.000 chỗ hở, khả năng xác thật là qua chút, bởi vì liền tính lấy ta ánh mắt. Ngươi cái kia trận pháp ta khả năng cũng chỉ có thể lấy ra 40 mấy vấn đề cùng lỗ hổng tới, cho nên 100.000 chỗ hở là khoa trương, ta cùng ngươi xin lỗi. Nhìn Tư Nhạc kia vốn dĩ dần dần thư hoán sắc mặt nháy mắt biến xanh mét. Tô Cảnh nói chuyện lại không khách khí, cười lạnh nói, như thế nào, ta nói sai rồi sao? Ta đoán ngươi nhất định không tới nửa tháng đàm đi xem qua, nếu ngươi đi qua nói, phỏng chừng ngươi liền ngượng ngùng cùng ta ở chỗ này củ chiến không thôi, không tin nói ngươi có thể đi nhìn xem. Nếu ngươi có thể đem ta bố trí trận pháp nói ra cái đạo lý rõ ràng tới, ta lập tức xin lỗi như thế nào? Ngươi! Tư Nhạc sắc mặt đã là xanh mét vô cùng. Tô Nhàn lại không hề phản ứng nàng, quay đầu nhìn về phía Đạo Thiên Hành, không vui nói, Đạo Vực Chủ, ta này tới là tới giải quyết vấn đề này, không phải tới cùng các ngươi càn quái, các ngươi lại làm nữ nhân này cùng ta ngang ngược vô lý, tin hay không ta xoay người liền đi. Đến lúc đó, ta liên minh tự sẽ không tùy tiện hứng khởi việc binh đao. Nhưng các ngươi cái kia như tường đồng vách sắt sao trời khóa thế đại trận, đã có thể muốn biến thành cái sảng, không còn có giữ gìn tất yếu. Cái này, Tư Đại Sư, sự tình đã xảy ra, lại như thế nào hoang đường cũng không dám tin tưởng, chúng ta cũng không thể không tiếp thu hiện thực, hơn nữa nghĩ ra một cái giải quyết phương pháp, chúng ta vẫn là nghe Tô Đại Sư nói như thế nào đi, nếu là Tư Đại Sư ngươi với trận pháp một đạo có không phục chi niệm nói, các ngươi hai cái cũng hoàn toàn có thể lén giao lưu một chút sao, trước mắt, vẫn là chính sự quan trọng. Nói Thiên giúp đỡ tính tình tiêu tiếu, vẫn chưa bởi vì Tô Nhàn nói mà sinh khí. Ngược lại, ám sàng thực. Này Tư Nhạc cũng không là hắn đạo vực người trong, mà là chuyên trách phụ trách giữ gìn sao trời khóa thế đại trận. Nguyên nhân chính là như thế, nàng kỳ thật vẫn luôn là đi theo tứ đại thánh địa làm liên tục, mà bởi vì nàng thân phận đặc thù, chớ nói đạo vực, liền liền võ thế kiếm giới, thậm chí còn đấu tông, đều đối nàng rất là lễ ngộ, không dám có nửa điểm đắc tội. Nếu không... Nếu là ở giám hộ trong lúc sao trời khóa thế đại trận ra cái gì vấn đề, dù cho là tứ đại thánh địa, cũng đảm đương không dậy nổi giám hộ bất lực trách nhiệm. Nguyên nhân chính là như thế. Này nữ tử tuy không nói ngạo mạn khó xử, nhưng nói chuyện xử sự, lại nhiều ít mang theo chút tự mình cùng với kiêu căng, nếu tính tình đi lên, vực chủ cũng không cho mặt mũi. Hiện giờ xem nàng bị người nghẹn liền lời nói đều nói không nên lời, con đạo thiên hành lặng lẽ cấp Tô Nhàn phiết cái ánh mắt, ý bảo làm xinh đẹp. Tô Nhàn trong lòng cười thầm. Lại biết này bất quá là đạo thiên hành cố tình ở dùng loại này động tác nhỏ kéo gần hai người khoảng cách mà thôi, đường đường vực chủ, lại sao lại bởi vì một lần cùng chung kẻ địch liền giao hảo thành huynh đệ. Mắt thấy vực chủ thế nhưng đều không giúp chính mình nói chuyện, Tư Nhạc cả giận nói, ngươi, Tô Nhàn, người khác nhận ngươi là đại sư, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ, tất nhiên là vật khí. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, có chí không ở năm cao, vô chí không sống 100 tuổi. Ngươi, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nếu thật muốn cùng ta sẽ nói, thì ngươi trước hướng nửa tháng đàm đi một chuyến, đem ta dùng kẻ hèn mấy cái giờ bố trí trận pháp cấp phân tích thấu rồi nói sau. Ngươi, hảo, ta liền đi trước nhìn xem ngươi tạo nghệ, trở về lại cùng ngươi nói. Tư Nhạc hùng hổ chạy ra khỏi đại điện, hướng nửa tháng đàm phương hướng đi. Tô Nhàn trên mặt thờ ơ, trong lòng cái bụng đều mau cười phá. Phân tích cái kia trận pháp. Nói giỡn. Kia chính là ta tự phàm nhân vị diện đạt được linh cảm sáng tạo trận pháp, dùng vẫn là đại phá diệt phía trước pháp môn, cùng hiện tại trận pháp hệ thống cơ hồ nửa điểm quan hệ đều không dính. Trừ phi ngươi cũng có chút nương ở, hoặc là ngươi dứt khoát chính là từ đại phá diệt phía trước xuyên qua mà đến. Nói cách khác, dù cho này đây châu nhất bân tu vi, muốn tìm hiểu, chỉ sợ cũng đến hơn một tháng thời gian. Không có biện pháp, hoàn toàn không phải một cái hệ thống. Khi dễ ngươi không thương lượng. Mắt thấy Tư Nhạc bóng dáng biến mất, Tô Nhàn lúc này mới mỉm cười nói, hảo, vướng bận người đã đi rồi, chúng ta rốt cuộc có thể nói chính sự. Đạo Thiên Hành thở dài, là nên nói chính sự, Tô Đại Sư, ngươi là chuyên nghiệp nhân sĩ, việc này, tốt nhất vẫn là ngươi cấp cái cách nói mới được. Ân, ta xác có cách nói. Tô Nhàn chính xác nói. Chương 1079, phong bế là sẽ lạc hậu biết không? Trên thực tế, ta có vài cái cách nói. Tô Nhàn mỉm cười nói, cũng không biết đạo vực chủ tính toán tiếp thu cái nào. Có biện pháp liền hảo. Nói thật, ta là thật sự khó xử, không biết nên xử trí như thế nào. Đạo Thiên Hành cười khổ nói, rốt cuộc ngươi cũng nên biết ta tình cảnh. Tô Nhàn trắng ra nói, ta biết, trên thực tế nếu không phải không thể khẳng định giết ta là có thể bảo đảm trận pháp bí mật quyết không truyền ra ngoài nói, không nói được các ngươi còn sẽ có giết chết ý nghĩ của ta đi. Các hạ tu vi cũng là chúng ta từ bỏ này một điên cuồng ý tưởng quan trọng nguyên nhân chí nhất. Đạo Thiên Hành vẫn chưa phủ nhận. Hắn mỉm cười nói, trên thực tế, làm ngươi trở thành ta đạo vực người mới là ta chờ nhất thật sự ý tưởng. Ngươi cũng là tu sĩ, ta chờ tự nhiên không muốn dễ dàng đắc tội ngươi. Ngươi nhìn, đi bắt ngươi thời điểm, ta liền đặc biệt dặn dò không thể hạ sát thủ. Đây cũng là ta sẽ đến nơi này nguyên nhân. Tô Nhàn đồng dạng mỉm cười. Chuyện này, vốn là cực kỳ làm người đau đầu, có thể chỉ khởi như vậy tiểu xung đột không đáng kể chút nào. Ta cái thứ nhất biện pháp kỳ thật rất là tốn thời gian. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, các ngươi có thể phái một vị trận pháp đại sư đi theo ta học tập, ta sẽ đem sao trời khóa thế đại trận ảo diệu tất cả dốc túi tương thụ, không chút nào tàng tư, nhiều nhất 3 năm, liền có thể làm hắn tại đây trận pháp phía trên có được không thua kém với ta năng lực, đến lúc đó, làm hắn sửa đổi sao trời khóa thế đại trận này nội trận pháp trung tâm, trận pháp biến đổi, ta phía trước sở lĩnh ngộ hiểu thấu đáo những cái đó tri thức tự nhiên cũng liền hết thể không làm. Đến, phương pháp này như thế nào? Đạo Thiên Hành nghe vậy ngẩn ra, cùng phía sau mấy người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, rồi sau đó thấp giọng nghị luận lên. Quá đến hảo một trận. Đạo Thiên Hành mới cười khổ nói, Tô Đại Sư, ngươi thật không nên đem Tư Đại Sư đuổi đi, nàng dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ, làm ta chờ tới quyết định nói, ta tất nhiên là cho rằng như vậy tựa hồ rất là thỏa đáng, nhưng ai ngờ trung gian hay không có cái gì. Sự tình quan trọng đại, mong rằng ngươi tha thứ ta chờ thận trọng cùng đa nghi. Còn phải đợi nàng trở về sao? Tô Nhàn nhíu mày, nói, trước đó nói tốt. Nếu thật sự chọn dùng phương pháp này nói, như vậy ta cự tuyệt làm cái này cái gì Tư Đại Sư đi theo ta bên người, nàng bản lĩnh như thế nào ta không biết, nhưng nàng này tự cho là đúng bản lĩnh ta là thật chịu không nổi, vì liên minh cùng đế quốc hòa bình hảo. Rốt cuộc vạn nhất ta đánh chết nàng, kia đã có thể không hảo. Tô Nhàn trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Đạo Thiên Hành cười khổ. Này Tư Đại Sư à, ở đế quốc trong vòng di khí sai sử quán, kết quả tới liên minh người, thật là một chút đều không quen nàng tính tình. Mà dựa vào Tô Đại Sư Tu Vi, liền tính Tư Đại Sư đã là nguyên anh Tu Vi, chỉ sợ cũng tiếp không dưới nhất chiêu, thật phải bị đánh chết. Vẫn là chờ nàng trở lại rồi nói sau. Hắn thở dài. Hành, ta chờ nàng. Tô Nhàn đảo cũng không đổi. Vẫn chưa chờ lâu lắm. Tư Nhạc liền đã trở lại. Chỉ là đi vận may thế rào rạt, trở về thời điểm, lại trầm mặc ít lời rất nhiều, thậm chí còn kiệt nhưng tính tuấn tiếu khuôn mặt lúc này cũng đã nhiều vài phần trắng bệnh, không nhìn kỹ nói. Nhưng thật ra cái gì đều nhìn không ra tới. Nghe được Đạo Thiên Hành cùng nàng miêu tả Tô Nhàn đề nghị. Nàng vừa mới nghe xong, liền lập tức ngắt lời nói, không thể. Trăm triệu không thể. Đạo Thiên Hành hỏi, vì sao không thể? Tư Nhạc nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, đương thời không người có thể cập, hắn dạy ra đồ đệ cải tạo trận thế, chỉ sợ hắn chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể lần thứ hai hiểu rõ. Hắn lúc trước có thể sử dụng 3 cái giờ phá giải trận pháp. Ta chờ liền tính vất vả mấy năm, học được trong đó huyền bí, sửa đổi trận pháp trận thế, nhưng làm hắn lại đến một lần nói, chỉ sợ không dùng được 30 phút. Tô Nhàn nhàn nhạt hỏi, không nghi ngờ. Tư Nhạc nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các hạ trận pháp tạo nghệ chi cao, ngài ta cuộc đời ít thấy, đáng tiếc, tại đây loại thời điểm, này nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Nhớ tới chính mình phía trước gặp qua cái kia trận pháp. Ngũ hành điên đảo, thác loạn phức tạp, toàn vô nửa điểm đạo lý đang nói. Nếu là ở nơi khác nhìn đến này trận pháp, nàng thế nào cũng phải cho rằng này trận pháp là sai không thành. Nhưng cố tình kia linh khí như nước dũng, rõ ràng đó là vạn năm thạch tủy nước suối linh khí hơi thở. Này thác loạn trận pháp, thế nhưng thật sự hữu hiệu. Trừ bỏ chính mình kiến thức thiện bạc ở ngoài, không còn có cái thứ hai giải thích. Đương nhiên, nếu Tô Nhàn ở nói, đại khái sẽ nói cho nàng, ngươi kiến thức thiện bạc không giả, nhưng trên thực tế cái này thác loạn trận pháp cũng xác thật không có gì hiệu, chính là khởi đến một cái truyền tác dụng, nhân tiện đem vạn năm thạch tủy ngọc dẫn lại đây mà thôi. Đáng tiếc, này trung gian bí mật, Tư Nhạc lại như thế nào biết được. Đạo Thiên Hành nghe được Tư Nhạc nói, nhíu mày trầm tư một trận, nói, xác thật như thế, liền tính Tô Đại Sư ngươi lập hạ lời thề, nói ngươi cuộc đời này không hề tới gần sao trời khóa thế đại trận, ta chờ sợ là cũng vô pháp an tâm. Ta đạo vực càng vô pháp hướng những người khác công đạo. Vậy chỉ có thể cái thứ hai biện pháp. Tô Nhàn thở dài, nói thực ra, biện pháp này thực phiền toái, nhưng lại hoàn toàn không có ngươi sở lo lắng vấn đề này. Biện pháp gì? Hoàn toàn mở ra sao trời khóa thế đại trận ba. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Giọng nói rơi xuống, có thể rõ ràng nghe được quanh mình bỗng nhiên tĩnh một chút. Mọi người đều là chấn động. Liên quan Lâm Vũ cũng là hơi hơi biến sắc. Đạo Thiên Hành khiếp sợ nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Các ngươi lo lắng không phải sao trời khóa thế đại trận đã bị ta chờ nhìn trộm rõ ràng, sợ hai chúng ta mang binh đánh lén các ngươi sao? Một khi đã như vậy nói, kia đơn giản hoàn toàn mở ra sao trời khóa thế đại trận, kể từ đó, cái này trận pháp đã không có, ta biết hiểu tri thức tự nhiên cũng liền vô dụng. Vớ vẩn, nếu là như thế nói, chẳng phải là ta chờ đối với các ngươi hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, vì cái gì muốn bố trí phòng vệ? Vậy các ngươi Nhật Nguyệt Phong giới đại trận, đương nhiên cũng là cùng nhau tiếp diệt trừ. Tô Nhàn mỉm cười nói, đều là nhân loại, năm xưa càng là một nhà. Tuy rằng phía trước từng có phân tranh cùng chiến hỏa, nhưng trên thực tế kia cũng bất quá là quyền thế cùng ích lợi đấu tranh, cũng không có hóa giải không khai huyết hải thâm thủ. Hiện giờ đã qua đi nhiều năm như vậy, hà tất lại cho nhau canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi là nói, giải trừ hai đại trận pháp, làm đế quốc cùng liên minh, cho nhau. Đạo Thiên Hành nuốt khẩu nước miếng, dù cho hắn hiện giờ đã mấy trăm tuổi tuổi hạc, tu vi cũng là tinh thâm, khoảng cách tối cao cũng gần chỉ kém một bước xa, nghe được Tô Nhàn nói, hắn vẫn là dọa đồng tử tăng dã. Không sai, cho nhau mở ra. Tô Nhàn cười nói, đế quốc cùng liên minh cho nhau ngăn cách đã có mấy ngàn năm lâu, ta là cái thứ nhất tới đế quốc người, nhưng không phải là cuối cùng một cái. Đế quốc cũng có thể phái người đi trước liên minh, hai nước cũng không huyết hải thâm thủ, càng là huynh đệ bằng giao, sớm nên cho nhau thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nỗi dùng trận pháp canh phòng nghiêm là sao. Tin tưởng các ngươi cũng nên xem qua sách sử, biết viễn cổ thời đại Thanh Quốc, thân là thế giới đệ nhất cường quốc, lại phong quốc bế hộ, kết quả thẳng đến người từ ngoài đến đánh vỡ đại môn, bọn họ còn không có phản ứng lại đây chính mình đã bị thời đại sở vứt bỏ. Thời đại này, phong bế liền sẽ lạc hậu liền phải bị đánh A. Một phen lời nói, nói Đạo Thiên Hành đám người là mồ hôi lạnh đầm địa. Chương 1080, rốt cuộc ai có hại? Không đúng. Như vậy không đúng, như vậy hoàn toàn không đối. Đạo Thiên Hành trực giác cảm giác, làm như vậy tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp nhi. Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, lại là liền chính hắn đều không rõ. Liên quan phía trước vẫn luôn lặng im đứng ở Đạo Thiên Hành phía sau ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói chuyện rất nhiều trưởng lão, đồng dạng khiếp sợ mạc danh, một đám thấp giọng châu đầu ghé thai. Vội vàng nóng bỏng nghị luận cái gì? Không có biện pháp, trận pháp vô pháp giữ thì nói, tự nhiên cũng chỉ có thể hoàn toàn đem này phá hủy. Tô Nhàn buông tay nói, tình huống hiện tại là thuộc về nếu dựa theo nhất hư kết quả tới xem nói, liên minh đối mặt đế quốc, vẫn có một đạo vô pháp vượt qua thiết vách tường, nhưng đế quốc đối liên minh cũng đã không bố trí phòng vệ. Nguyên nhân chính là như thế, liên minh tiến nhưng công, lui nhưng thủ, mà đế quốc chỉ có thể bị động tiếp thu, này thực không công bằng, cho nên các ngươi mới không tiếc lẻn vào liên minh, không tiếc bắt ta, không tiếc đem chín phương linh lung tháp đều cấp tổn hại. Nghe được Tô Nhàn nhắc tới chín phương linh lung tháp, Đạo Thiên Hành lại liền đau lòng đều bất chấp. Hắn khiếp sợ nói, ngươi ý tứ, đó là đem này hai cái tám cấp trận pháp tất cả đều triệt hồi. Tư Đại Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, cái này. Ta thật sự không biết. Tư Nhạc đầy mặt mê mang. Nàng là thật sự mê mang. Nàng sống 200 dư tuổi, nhưng cả đời này đều là vây quanh sao trời khóa thế đại trận. Nhưng hôm nay Tô Nhàn một câu, lại muốn đem nàng tồn tại ý nghĩa đều cấp bóp chết rớt. Nàng lúc này đáy lòng sớm đã một cuộn chỉ rối. Dù cho có một thân tu vi, nàng thế nhưng sinh ra vài phần không biết đi con đường nào mở mịt cảm giác. Chấm đã. Đạo Thiên Hành đám người đang không biết nên xử trí như thế nào gian. Tự hắn phía sau, một người đầu bạc lao ông tiến lên trước một bước, đối Đạo Thiên Hành cung kính hành lễ, rồi sau đó lúc này mới nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, Tô Đại Sư đúng không? như ngươi lời nói, việc này xác thật là có chút đạo lý, sao trời khóa thế đại trận hiện giờ đối với ngươi liên minh đã như không có gì, hủy bỏ cái này trận pháp không gì đáng trách, mà các ngươi cũng tùy theo hủy bỏ các ngươi trận pháp. Nhìn như đối ta đế quốc công bằng vô cùng, nhưng mà sự tình quan trọng, ngươi có thể làm được chủ sao? Lâm Vũ cũng có chút bất an kéo kéo Tô Nhàn ống tay áo, thấp giọng nói, Tô Nhàn, việc này ngươi không cần cùng Tiết Tổng trưởng nói một tiếng sao. Tô Nhàn đối với Lâm Vũ mỉm cười ý bảo, quay đầu nhìn về phía kia đầu bạc lão ông, nghiêm mặt nói, ta chính là tu tiên văn minh năm đại nguyên lão chi nhất, bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng cùng với đời kế tiếp tổng trưởng phủ hạ nhậm tổng trưởng. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì ta tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ, hiện tại cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện không phải ta, mà là ta phái ra một vị sứ giả. Hắn nói, mọi người tự nhiên minh bạch có ý tứ gì. Nếu thật là như vậy thân phận, hắn nói xác thật là có thể làm số. Sự tình quan trọng, ta chờ khủng vô pháp trong lúc nhất thời cho người hồi đáp. Đạo Thiên Hành cùng phía sau chư vị trưởng lão nghiêm túc thấp giọng nghị luận hồi lâu, lúc này mới đối Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta chờ đã là tin Tô Đại Sư thành ý, nhưng mà rốt cuộc sao trời khóa thế đại trận đã tồn tại mấy ngàn năm lâu, nếu là liền như vậy trực tiếp hủy bỏ, việc này liền đã không phải ta đạo vực có thể đơn độc quyết định sự tình, xin cho ta chờ kỹ càng tỉ mỉ thương nghị mấy ngày, có không? Có thể. Tô Nhàn mỉm cười đứng dậy, nhàn nhạt nói, thời đại ở biến hóa, tình trạng cũng ở biến hóa. Năm đó này hai cái tám cấp trận pháp rốt cuộc là căn cứ vào loại nào tình hình dưới bị bố trí ra tới, ta tưởng chư vị sẽ không biết, như vậy tới hiện tại loại tình huống này, ở nhân loại đã dần dần ở vũ trụ bên trong lập ổn dấu chân, đế quốc cùng liên minh đã từng người phát triển ra chính mình văn minh thậm chí với tập tục, thậm chí còn chủng tộc cũng dần dần suy thoái thời điểm, này hai cái trận pháp còn có tồn tại tất yếu sao? Lại như thế nào tranh chấp, chúng ta đều là nhân loại, đều từng là một nhà. Ta hôm nay mang theo hòa bình mà đến, liền xem các ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta hòa bình. Dứt lời. Hắn đứng dậy, nói, sự tình quan trọng, ta biết các ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một trận, ta đi về trước nghỉ ngơi. Sư Tôn Ba. Đột, trong một góc vang lên một đạo tiếng hô. Một người mượt mà mập mạp bay nhanh lăn ra tới, trên mặt mang theo nóng bỏng thần sắc, nhưng còn không phải là phía trước còn khóc kêu muốn bái Tô Nhàn vi sư Triệu Huyền sao. Phía trước tựa hồ là quá bận rộn chính sự, hắn không dám có cái gì vượt rào hành vi. Lúc này mắt thấy chính sự kết thúc, hắn bay nhanh chạy trốn ra tới, kinh hỉ kêu lên, sư tôn, đệ tử tự tối hôm qua phân biệt lúc sau, liền vẫn luôn ở đan thất luyện đan, đến bây giờ đã ra lò 14 lò đan dược, cộng nhớ 147 cái hàm nguyên đan, số lượng chút nào không ít, hiệu quả so chi vạn năm thạch nhũ nước suối lược có kém cỏi, nhưng kia thuần túy là đệ tử hỏa thuật vô dụng gây ra, sư tôn, đệ tử muốn đem này khống hỏa phương pháp truyền thụ ta đan các mặt khác đan sư, chẳng biết có được. Không. A. Cái này. Ngươi tùy ý chính là. Tô Nhàn a ha ha xã giao hai tiếng, vội vàng qua loa lấy lệ vài tiếng, bay nhanh lôi kéo Lâm Vũ rời đi. Lưu lại buồn bã mất mát Triệu Huyền, hắn riêng ra tới, cũng không phải là vì tranh công, mà là tưởng cùng Tô Nhàn cụ thể thương nghị một chút về bái sư rất nhiều cụ thể công việc. Nhưng không nghĩ tới Tô Nhàn thế nhưng chạy nhanh như vậy. Tô Đại Sư rốt cuộc công việc bận rộn, bái sư việc, tạm thời vẫn là đẩy sau đi. Đạo Thiên Hành đại khái là nhất hiểu biết Triệu Huyền người, hoặc là nói, đối loại này một lòng chỉ có luyện đan, đơn thuần cơ hồ chính là một trương giấy trắng người, hắn cũng chỉ có thể theo hắn tư duy. Cũng là, sư tôn làm sứ giả, tất nhiên là bận rộn thực. Triệu Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Thiên Hành, nhíu mày nói, vực chủ, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng đừng quá làm khó sư tôn. Hắn chính là chúng ta toàn bộ đạo vực cân nhân, hơn nữa bên không nói, nếu là ta thật sự bái hắn làm thầy. Đem hắn trong tay luyện đan tài nghệ móc ra tới, đến lúc đó không nói được lợi vẫn là đạo vực, ngươi nhưng đường sách không rõ a. Hắn tự giác chính mình cũng thấy rõ một hồi thế cục, đáy mắt rất có đắc ý chi sắc. Là, tất nhiên là sẽ không. Đạo Thiên Hành cười khổ, thầm nghĩ khả năng đạo vực thật là sẽ được lợi, nhưng thể diện cũng liền chân chính ném quá độ. Mà một đường lôi kéo Tô Nhàn trở lại phòng. Lâm Vũ lúc này mới nhíu mày nói, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không quá mức xúc động? Hủy bỏ 8 cấp trận pháp. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào cũng không cùng tổng trưởng bọn họ trước tiên giao nói rõ ngọn ngành đâu. Ta là tưởng nói rõ ngọn ngành tới, nhưng lão gia tử không có hứng thú a. Tô Nhàn ngồi trở lại ghế trên, buông tay nói, nhân gia nói, toàn quyền từ ta phụ trách. Hơn nữa ta cũng là chân chính chính như vậy tưởng. Nhưng chuyện lớn như vậy, ai sẽ ngăn cản ta đâu? Tô Nhàn hỏi. Lâm Vũ tức khắc ngữ trệ. Xác thật, ai sẽ ngăn cản hắn đâu? Giống như tất cả mọi người ở từ hắn đi làm vậy. Ta kỳ thật là cái không mộ danh lợi người, với quyền thế một đạo, thật sự nửa điểm hứng thú đều không có. Tô Nhàn thở dài nói ra thực xú thì nói, nhưng cố tình Lâm Vũ nghe tới, lại là như vậy đương nhiên. Hắn thở dài, nhưng hiện giờ ở này vị mưu này chính, có một số việc. Ta xác thật là đến vì liên minh suy xét, liền tỉ như cái này đề nghị, ngươi có phải hay không cảm thấy liên minh mệt? Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Vũ nhíu mày, khó hiểu hỏi. Ở nàng xem ra, sao trời khóa thế đại trận hiện giờ đã là có thể không, nhưng Nhật Nguyệt Phong giới đại trận lại vẫn cứ không gì phá nổi. Như vậy chủ động từ bỏ, chẳng lẽ không phải ngu dốt? Yên tâm đi. Chúng ta mới là chân chân chính chính chiếm đại tiện nghi người. Tô Nhàn cười ha hả. Chương 1081, văn hóa xâm lấn. Ta chính là thật không cảm thấy chúng ta có chiếm tiện nghi, vốn dĩ hảo hảo trận pháp. Nếu là như vậy mở ra, liền tương đương với chúng ta liên minh cùng đế quốc chi gian, nhất kiên cố một đạo phòng tuyến bị chủ động từ bỏ. Nếu là hết thảy thuận lợi còn hảo thuyết, nhưng vạn nhất trung gian ra cái gì biến cố nói, ngươi phía trước thật vất vả đạt được hết thảy, đã có thể thật sự toàn hủy diệt rồi, thậm chí còn ngươi cũng sẽ trở thành liên minh tội nhân. Lâm Vũ lo lắng nhìn Tô Nhàn, con mắt sáng trong vòng, sầu lo chi sắc buộc lộ ra ngoài, nàng lo lắng nói, ta kỳ thật có thể xem ra tới, ngươi đối liên minh khả năng cũng không có quá lớn lòng trung thành, sở dĩ nguyện ý lưu tại liên minh, chỉ sợ cũng là bởi vì ngươi để ý người toàn bộ đều ở liên minh duyên cớ đi. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại là ở đi một cái dây thép tác, một khi thất bại nói, đến lúc đó sở hữu bêu danh đều sẽ rơi xuống ngươi trên người, ngươi là khởi xướng chiến tranh đao phủ, là có ý định mưu hại ngàn tỷ sinh linh hung thủ, đến lúc đó không chỉ là ngươi, thậm chí còn liền Tô Đào tiểu thư, còn có vận vận các nàng cũng muốn đi theo ngươi lưng đeo bêu danh. Nhưng vấn đề là, ngươi cảm thấy sẽ có người vô duyên vô cớ muốn khởi xướng chiến tranh sao? Tô Nhàn nói, nếu đế quốc thật sự có khai chiến chi tâm, chúng ta ở chỗ này liền không phải là như vậy cái lễ ngộ pháp, kỳ thật vấn đề này, ở tới nơi này phía trước ta liền vẫn luôn ở suy xét. Rốt cuộc tựa như ngươi nói vậy, việc này quá mức quan trọng, nếu vô 10 phần nắm chắc, quyết không thể dễ dàng như thế, nhưng hiện tại xem ra, từ tiểu xem đại, đạo vực người đều sợ sẽ thương tổn chúng ta, dẫn phát chiến tranh. Có thể thấy được bọn họ cũng là không muốn chiến hỏa tràn ngập, ít nhất, thấy mầm biết đây, từ đạo vực các đệ tử đối chúng ta thái độ tới xem, ta có thể khẳng định, ít nhất có 9 thành trở lên người kỳ thật đều là tán đồng hòa bình. Nhưng ta thật sự cảm thấy không cần thiết mạo cái này nguy hiểm. Có. Tô Nhàn thở dài, ở này vị mưu này chính, trong khoảng thời gian này ta cũng không thiếu làm bài tập. Ngươi biết vì sao liên minh không giống đế quốc như vậy cổ phong dạt dào, mà là như thế cấp tiến, khoa học kỹ thuật văn minh vì phụ, từng người văn minh là chủ, cùng nhau tịnh tiến, cạnh tranh kịch liệt sao? Vì sao? Bởi vì nguy cơ cảm. Tô Nhàn thở dài, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, đế quốc nguyên anh tu sĩ, liền tổng hợp thực lực mà nói, kỳ thật muốn áp đảo liên minh phía trên. Bọn họ là chính thống nhất trưởng thành tu sĩ, cùng liên minh cái loại này gần như với vội vàng tăng lên hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, sở hao phí thời gian cũng là lớn lên nhiều, đế quốc háo khởi, bọn họ ở vào vũ trụ bên cạnh, cùng liên minh trung gian lại có 2 tòa 8 cấp trận pháp cách, không có nguy cơ cảm, có thể tự nhiên tu luyện, nhưng chúng ta bất đồng, chúng ta đông lâm chủng tộc, tây tiếp đế quốc còn hảo, chỉ là tiềm tàng uy hiếp mà thôi, nhưng chủng tộc nói, chiến đấu chính là không có lúc nào là không ở phát sinh, chúng ta háo không dậy nổi. Huống chi hiện tại lại ra tới một cái thánh tộc, ngươi chém giết Triệu Sa Phàm, tuy rằng thất bại thánh tộc âm mưu, nhưng thánh tộc chỉnh thể thực lực lại không có quá lớn rơi chậm lại, bọn họ ẩn núp lên, tất nhiên là có lớn hơn nữa âm mưu. Lâm Vũ đôi mắt sáng ngời, khiếp sợ nói, cho nên ngươi là tưởng. Ngươi tưởng họa thủy đông dẫn. Chưa nói tới, chẳng qua đương đế quốc cùng liên minh thật sự hoàn toàn lại vô phân cách thời điểm, ngươi cảm thấy thánh tộc sẽ vứt bỏ như vậy một khối đại thịt mỡ sao? Tô Nhàn đột nhiên cảm giác. Nếu Thánh Liên Chín còn sống nói, khẳng định cùng chính mình sẽ thực liêu tới. Hai người ý tưởng đều là giống nhau, có vô pháp địch nổi địch nhân nói, kia liền đem hắn đá cấp hàng xóm là được. Đến lúc đó để cho người khác đau đầu. Ta tự nhiên sẽ không ra tay, nhưng ta như vậy mệt, ngươi cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng, đều là đại gia vũ trụ, dựa vào cái gì ngươi liền như vậy bình tĩnh nhìn ta cùng người đánh sống đánh chết. Hơn nữa ta còn có càng sâu một tầng thứ dụng ý. Tô Nhàn một bộ trí châu nắm tư thái, mỉm cười nói. Lâm Vũ nhìn Tô Nhàn ánh mắt sớm đã là tia sáng kỳ dị liên tục, không nghĩ tới hắn không chỉ có là thực lực siêu quần, mưu trí thế nhưng cũng là. Nàng hỏi, ngươi còn có ích lợi gì ý? Tô Nhàn cười hỏi, ngươi biết cái gì gọi là văn hóa xâm lấn sao? Có ý tứ gì? Đánh cái cách khác, đế quốc cảnh trí như thế nào? Nếu là làm ngươi ở chỗ này sinh hoạt nói, ngươi sẽ thích sao? Sẽ đi. Lâm Vũ chần chờ một trận, vẫn là thành thật trả lời nói, đế quốc trong vòng tình cầu, cũng không quá lớn cải tạo dấu vết, liền phong cảnh tư lệ mà nói, xa xa thắng với chúng ta liên minh, nếu là ở chỗ này sinh hoạt nói, bên người có một cái chi tâm ái nhân làm bạn, ta tưởng ta sẽ thích. Đó là bởi vì ngươi lại trụ tịch mịch. Tô Nhàn nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, như vậy tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến võ tôn cảnh giới. Trong đó cố nhiên có chính mình đẩy nàng một phen công lao, nhưng nàng căn cơ chi vững chắc, mới là lớn nhất công thần. Mà nếu không phải lại trụ tịch mịch, vì sao Thạch Hạo cũng hảo, Hùng Khôn cũng thế. Này đó phía trước đều xa xa so nàng tới ưu tú người, hiện tại lại đều bị nàng phiết ở phía sau. Không phải mỗi người đều có thể mấy năm như một ngày, vất vả tu luyện những cái đó buồn tẻ võ kỹ công pháp. Tô Nhàn mỉm cười nói, nhưng nếu thay đổi người bình thường tới, tháng thứ nhất hẳn là sẽ thật cao hứng, đắm chìm với thiên nhiên mị lực bên trong, nhưng tháng thứ hai phỏng trừng liền phải điên rồi, không có đầu cối, không có lưới trời, không có trò chơi, không có hình chiếu tivi, không có tin tức. Cái gì đều không có, liền sinh hoạt ở phạm vi địa bàn trong vòng, không biết 10 dặm ở ngoài rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, duy nhất tin tức nơi phát ra đó là nghe nhầm đồn bậy, thật giả còn vô pháp xác định. So sánh với, liên minh thang máy có phải hay không so bỏ thang lầu muốn phương tiện nhiều? Liên minh giải trí có phải hay không so đế quốc muốn tới tiên tiến nhiều? Liên minh trò chơi có phải hay không so đế quốc muốn tới hảo ngọt nhiều? Lâm Vũ cả kinh nói, cái này kêu văn hóa xâm lấn. Chỉ có thể nói dân chúng mới là căn bản, mà dân chúng là nhất không chịu nổi tịch mịch. Tô Nhàn mỉm cười nói, mà liên minh toàn dân tu luyện, đối đế quốc người mà nói, tất nhiên là cực đại hấp dẫn. Ân. Đến lúc đó, một khi hai đại trận doanh cho nhau dung hợp giao lưu, chỉ cần chiến tranh không bùng nổ, ngươi cảm thấy mấy ngàn năm sau, đế quốc còn có thể bảo trì hiện giờ bộ dáng sao? Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ cùng liên minh không có bất luận cái gì khác nhau, đế quốc. Hừ hừ. Cũng chỉ bất quá lưng đeo một cái đế quốc tên tuổi, nhưng trên thực tế, hai đại trận doanh chỉ sợ sớm liền đã hòa hợp nhất thể. Ngươi thế nhưng có thể tưởng như vậy lâu dài. Lâm Vũ nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, đã là khát khao kính nghệ, ngưỡng mộ thậm chí với cuồng nhiệt tín ngưỡng. Nàng xưa nay đối hắn tin tưởng 10 phần, nhưng lại cũng không ngờ quá, hắn thế nhưng thông minh đến như vậy nông nỗi. Nàng khiếp sợ nói, Tô Nhàn, ngươi thật sự không gì làm không được sao. Tô Nhàn a ha ha cười vài tiếng. Thầm nghĩ các ngươi này đó tương lai người nột, một lòng một dạ toàn ở những cái đó huyền huyễn tu tiên bỏ không ra, như thế nào liền không đi xem 36 kế cùng tư trị thông giám đâu. Mấy thứ này, trên cơ bản, thay đổi ai đều có thể nghĩ đến đi. Đáng tiếc, này đó một lòng một dạ tu tiên người, sợ là căn bản không thể tưởng được này một tầng đi. Văn hóa truyền vận, mới là đáng sợ nhất xâm lấn phương thức A. Chương 1082, chân chính thần kỹ. Lúc sau mấy ngày thời gian, trừ bỏ đạo Bích Trần đã tới hai tranh, cùng Tô Nhàn nói chuyện phiếm vài câu ở ngoài. Tô Nhàn không còn có gặp qua những cái đó chủ sự người, hiển nhiên, dù cho chưa từng tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng, những người đó tất nhiên đang ở kịch liệt khắc khẩu thậm chí với biện luận. Nào còn có nhàn rỗi phản ứng hắn. Đạo Bích Trần sẽ đến, phỏng chừng cũng là đạo thiên hành bày mưu đặc kế, sợ chính mình bị vắng vẻ đi. Hắn cũng không nổi. Đã nhiều ngày thời gian, Tô Nhàn vẫn luôn an tâm bế quan tu luyện. Vừa mới trở thành nguyên anh đấu tôn trung kỳ, hắn yêu cầu đi củng cố phương diện thật sự là quá nhiều, tu luyện thời gian lại như thế nào cũng không ngại nhiều. Thường thường, cũng sẽ đi ra ngoài đi một chút. Đạo không phải lại đi xem chung quanh cảnh đẹp, mà là đi xem người chung quanh. Tựa như Lâm Vũ nói như vậy, hắn đây là ở giẫm dây thép. Nếu là thành công, tự nhiên hết thể hảo thuyết, nhưng nếu là thất bại. Đến lúc đó, hắn đó là gánh vác hết thể bêu danh người, liên quan hắn bên người người đều sẽ khó thoát tác danh. Nhưng này cũng không kỳ quái, trên thực tế, sở hữu thân cư địa vị cao người đều là như thế này. Liên như Triệu Sa Phàm. Hắn khả năng vẫn luôn đều ở làm có thể quyết định liên minh vận mệnh cùng với tương lai đi hướng sự tình. Mà hiện tại, chính mình cũng đến làm. Chẳng qua là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm mà thôi. Cho nên Tô Nhàn đi ra ngoài nhìn xem những cái đó đạo vực tu sĩ. Thấy mầm biết ơi, từ những người này đối với chính mình thái độ chung, có thể suy luận ra đế quốc toàn bộ hoàn cảnh chung dưới đối liên minh thái độ. Dù sao nhìn bọn họ đối chính mình hiền lành cùng với tò mò ánh mắt, Tô Nhàn trong lòng có thể kiên định thật nhiều. Ước chừng qua 6-7 ngày thời gian, đạo thiên hành mới lại lần nữa mời Tô Nhàn gặp mặt. Phía trước trong lòng nhiều ít còn có chút bất an. Nhưng đương nhìn đến đạo thiên hành kia trường tiểu tụy khuôn mặt thời điểm, Tô Nhàn trong lòng lại liền như vậy ly kỳ yên ổn xuống dưới. Ân, yên ổn. Không sai, phòng tay khoai lang đã quăng ra ngoài, hiện tại đau đầu không phải ta, mà là trước mặt người này. Đồng ý cũng hảo, không đồng ý cũng thế. Giống như đối chính mình kỳ thật cũng chưa tổn thất quá lớn, chân chính cưới lên lưng còn khó leo xuống người, kỳ thật là đạo vực vực chủ. Hắn mỉm cười hỏi nói, đạo vực chủ, không biết ngươi chờ thương nghị thế nào? Ai, Tô Đại Sư thật đúng là cho ta chờ ra một cái thiên đại nan đề a. Quả nhiên, Đạo Thiên Hành đã nhịn không được cùng Tô Nhàn khởi sướng bực tức, thở dài nói, ta chờ phía trước kỳ thật vốn là muốn vì giải quyết trận pháp lỗ hổng một chuyện đưa ra một cái chương trình, kết quả không thể tưởng được Tô Đại Sư thế nhưng cho ta chờ ra lớn như vậy một nan đề, Tô Đại Sư tâm tư to lớn, ta chờ khâm phục. Chỉ là bực này đại sự, nhưng đã cũng không là ta đạo vực đầy đất có khả năng quyết định. Cho nên đâu? Ta chờ đã đem việc này báo cho mặt khác tam đại thánh địa, cùng với bệ hạ. Nay chờ đại sự, ta đạo vực nhưng quyết định không được, chỉ sợ được đến Bất Dạ Thành gặp mặt bệ hạ mới vừa rồi được rồi. Bệ hạ, các ngươi hoàng đế. Tô Nhàn hỏi, nhưng ta phía trước nghe đạo bích Trần Tiên Sinh nói lên quá, nói kia hoàng đế bất quá là cái bài trí. A ngượng ngùng, ta biết có chút không thể nói lời quá trắng ra. Không quan hệ. Đạo Thiên Hành cười nói, xác thật, hoàng thất gần nhất những năm gần đây vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Nhiều lần đảm nhiệm đế hoàng cũng không có gì có thể lấy ra tay công tích, hơn nữa những năm gần đây tứ đại thánh địa sát thật càng thêm cường thế. Chủ nhược phó cường đã là khó sửa kết cục đã định, nhưng trên thực tế, cái gọi là chủ nhược phó cường, cũng bất quá là ở tu sĩ trong mắt mà thôi, nhưng ở những cái đó bình thường bá tánh trong mắt xem ra, vẫn là chỉ nhận bệ hạ, không biết thánh địa, cho nên bên ngoài thượng, liền tính là tứ đại thánh địa, cũng cần thiết phải đối bệ hạ bảo trì tôn kính. Tô Nhàn lập tức minh bạch Đạo Thiên Hành ý tứ. Thánh địa quá mức cao cao tại thượng, chỉ sợ những cái đó bình thường bá tánh thậm chí còn liền nghe đều không có nghe qua. Bọn họ có thể biết từng người nơi tinh cầu tông môn liền đã là tương đương ghê gớm sự tình, huống chi so tông môn càng vì vĩ ngạn thánh địa. Nhưng bệ hạ bất đồng. Hoàng thất thâm nhập dân tâm, sớm đã là bọn họ cam chịu chúa tể. Mà cố tình này cái gọi là đại chúng, chiếm cứ toàn bộ đế quốc vượt qua chín thành. Đến dân tâm giả được thiên hạ, tuy rằng những lời này chưa chắc sở hữu địa phương đều áp dụng. Nhưng vì bảo đảm chính mình có thể tiếp tục từ tông môn thu nhận sử dụng ưu tú đệ tử tới bổ sung chính mình mới mẻ máu, bọn họ cũng cần thiết ở bên ngoài đối hoàng thất bảo trì tôn trọng. Liên như hiện tại. Cho nên khả năng muốn làm phiền Tô Đại Sư đi song Nguyệt Tinh đi một chuyến, cùng bệ hạ mặt nói, cùng tứ đại thánh địa làm chủ giả cộng đồng tham thảo vấn đề này. Đạo Thiên Hành tràn đầy xin lỗi nói, trì hoãn Tô Đại Sư thời gian, thật sự là xin lỗi. Nghe nói Tô Đại Sư này tới đế quốc, còn muốn tìm người. Hơn nữa dục tìm người khả năng còn ở võ thế, kia nhưng lại phương tiện bất quá, tới rồi xong Nguyệt Tinh, trực tiếp cùng võ thế người giao lưu, nếu là có bọn họ trợ giúp, chỉ cần Tô Đại Sư ngươi người muốn tìm thật là ở võ thế, nhiều nhất mấy ngày, tin tưởng liền có thể tìm được. Xong Nguyệt Tinh rất xa, cười hư không bạc toa, hơn tháng thời gian liền tới rồi. Chúng ta đây khi nào xuất phát? Nếu Tô Đại Sư ở đạo vực vô hắn sự nói, tốt nhất ngày mai liền xuất phát. Đạo Thiên Hành nghiêm mặt nói, ta đã lấy bí pháp thông báo bệ hạ cùng với mặt khác mấy vị đồng liêu, lần này rời đi, ta sẽ tùy Tô Đại Sư cùng đi. Mà võ thế, kiếm giới cùng với đấu tông tam đại thánh địa người chủ sử cũng sẽ trước tiên chạy tới đêm trăng cung, bực này quan trọng việc, tự nhiên phải có bệ hạ tự mình cho phép mới vừa rồi tính toán. Hảo, vậy ngày mai xuất phát. Tô Nhàn gật đầu, trầm ngâm một trận, nói, bất quá ta có một cái yêu cầu quá đáng, chẳng biết có được không. Nhưng có yêu cầu, cứ việc đưa ra không sao. Tô Nhàn có điểm ngượng ngùng tiếu tiếu, nói, là cái dạng này, đạo vực phong cảnh ta thực thích, nghĩ đến vực chủ cũng minh bạch, ta cũng là tu sĩ, cùng vực chủ cũng không cái gì bất đồng. Nguyên nhân chính là như thế, nơi đây cảnh đẹp linh khí, cực đến ta yêu thích, phía trước ta cùng với Lâm Vũ sở trụ kia hai cái sơn, ỷ sơn mà kiến, đưa mắt nhìn lại, dưới chân núi phong cảnh thu hết đáy mắt, nhưng thật ra rất có vài phần nhà ý, không biết này hai cái sơn có không tạm thời vì ta lưu trữ. Đạo Thiên Hành thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Cười nói, tự đều bị nhưng, kia hai nơi địa phương, ngày sau liền thuộc Tô Đại Sư sở hữu đó là, ngày sau Tô Đại Sư nếu lại từ liên minh tiến đến đế quốc làm khách, tận nhưng tùy ý ở tại nơi đó, trở thành chính mình ra đó là. Hắn vì Tô Nhàn chọn lựa chỗ ở thời điểm cũng pha dụng tâm, kia hai nơi biệt huyện phong cảnh tuy rằng tú lệ, nhưng trông thấy cảnh trí toàn ở sau núi, căn bản nhìn không thấy cái gì quan trọng đồ vật, đưa hắn liền đưa hắn. Như vậy đa tạ. Tô Nhàn trong lòng âm thầm tự đắc. Mục đích của hắn tự nhiên không phải muốn chiếm cứ kia hai nơi địa phương vì mình có, thật sự là muốn một cái an ổn hậu phương lớn. Song Nguyệt Tinh, Bất Dạ Thành. Hiện giờ chính mình còn còn thân ở đế quốc biên thủy, muốn trở về liên minh, một lát liền có thể làm được, nhưng đương đi cái này địa phương lúc sau, liền chân chân chính chính là thân nhập địch doanh. Cấp chính mình lộng một cái hậu phương lớn, bố trí thượng truyền tống trận pháp. Đến lúc đó bọn họ đánh cái gì ý đồ xấu, chính mình cũng có thể ở trước tiên trở về nơi đây. Sau đó trở về liên minh, cũng có thể xem như một cái không phải át chủ bài át chủ bài. Ân, trở về thành kỹ năng, trước nay đều là thần kỹ A. Chương 1083, quá độ dài đọc không được. Cùng đạo thiên hành hàn huyên hồi lâu, đặc biệt là dò hỏi hắn về đế quốc hoàng thất phương diện sự tình. Nếu quyết định muốn đi, tự nhiên muốn nhiều làm một ít chuẩn bị, đạo thiên hành chưa chắc có thể tin, nhưng lại có đáng giá tín nhiệm lý do. Tô Nhàn cũng chỉ có thể từ hắn trong miệng bộ lấy một ít tình báo. Đạo thiên hành tất nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hai người hàn huyên hồi lâu, hắn lúc này mới cáo tử. Trở về chính mình chỗ ở. Lâm Vũ sớm đã lo lắng hồi lâu, từ biết Tô Nhàn để cái này chú ý nhiều ít an vài phần ý xấu thời điểm, nàng liền có chút lo lắng. Sợ sẽ có người nhìn thấu Tô Nhàn tâm tư. Bởi vậy, nàng sớm đã thu thập hảo hành trang, thậm chí còn chẳng sợ ngủ khi, không hối hận hồ quang cũng nắm với trong tay, chỉ đợi vạn nhất có cái gì không ổn, nàng liền lập tức xung phong liều chết đi ra ngoài. Hiện giờ tu vi đại tiến, lấy thực lực của nàng, đối mặt nguyên anh tu sĩ. Thưa này chưa chuẩn bị nói, chính là có thể nháy mắt tạo thành cực đại lực sát thương. Mà nhìn đến Tô Nhàn bình an trở về, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem kiếm thu lên. Không cần như vậy khẩn trương. Ta này đi chính là Dương Nhu, hơn nữa mấy ngàn năm sau sự tình, ai nói chuẩn. Ta phía trước cùng ngươi cũng liền như vậy vừa nói mà thôi. Tô Nhàn cười nói, cũng may đế quốc cùng liên minh bất đồng, đế quốc tứ đại thánh địa nội, đều là lấy thực lực vi tôn, này đó cầm quyền người không hiểu chính trị, một mặt buồn đầu tu luyện, chưa chắc xem xuyên điểm này. Đến nỗi hoàng thất bên kia, đi một bước xem một bước bái, ta như vậy tuổi trẻ, nào tưởng như vậy lâu dài. Ta gần chỉ là mang theo hòa bình mà đến, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, càng không cần quá độ giải độc, ta không ý xấu. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn đã nhịn không được nở nụ cười. Lâm Vũ cũng nhịn không được nở nụ cười. Phía trước vẫn luôn đều cho rằng Tô Nhàn cao cao tại thượng, kết quả không nghĩ tới, đương chân chính tiếp cận hắn, đến gần rồi hắn lúc sau, mới phát hiện, nguyên lai hắn cũng như vậy gần sát sinh hoạt hơi thở. Cảm giác giống như cả người đều tươi sống không ít. Đến đây đi, thời gian hữu hạn. Chúng ta đến chạy nhanh. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, làm gì? Bố trí trận pháp. Tô Nhàn cười nói, chưa mưu tiến, trước mưu lui. Chúng ta đến trước đem đường lui tưởng hảo mới được. Lúc này đây ta tính toán đem truyền tống trận pháp bố trí thoáng bí ẩn một ít, tốt nhất ẩn sâu với ngầm. Tuy rằng ta đã cùng đạo thiên hành muốn nơi đây về ta, nhưng vạn nhất hắn nói không giữ lời nói, cũng tỉnh bị người phát hiện khác thường. Thời gian hữu hạn, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ân, tốt. Lâm Vũ cười vén lên tay áo, nói, xếp vào tinh thạch đúng không? Đào hố, còn đâu ngầm? Tô Nhàn nhìn về phía Lâm Vũ bên hông không hối hận hồ quang. Lâm Vũ trên mặt lập tức lộ ra đề phòng thần sắc, bản năng bảo vệ chính mình vũ khí. Là đêm. Tất nhiên là một đêm chưa ngủ. Bận việc một đêm. Lâm Vũ rốt cuộc vẫn là không có thể tránh được Tô Nhàn tàn phá, xem nàng phụng không hối hận hồ quang, vẻ mặt đau lòng bộ dáng sẽ biết. Đây chính là nàng yêu nhất binh khí, kết quả lại bị dùng để đào hố. Làm cho cả một đêm. Nàng nhìn Tô Nhàn ánh mắt đều là oán giận không thôi. Mà đạo thiên hành cũng là một đêm chưa ngủ. Vực chủ tự mình rời đi đạo vực, bên người đáng tín nhiệm người tuy rằng đông đảo, nhưng rất nhiều công việc lại vẫn là muốn đích thân dặn dò rõ ràng. Vực chủ sư huynh, ngài tự thân xuất mã, không khỏi không quá thích hợp đi. Kỳ thật từ tiểu đệ đi nói, cũng là được không? Đạo Bích Trần lo lắng nói, đạo vực trong vòng, tự thành một quốc gia, quốc không thể một ngày vô quân, ngài nếu rời đi, chỉ sợ đạo vực sẽ có chút hơi náo động. Hơn nữa nếu luận quen thuộc nói, không nói được tiểu đệ cùng kia Tô Nhàn không phải càng quen thuộc chút. Sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đạo thiên hành cười khổ nói, này Tô Nhàn chính là cái phỏng tay khoai lang, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Hắn hiện giờ đã cùng ta đạo vực trói vì nhất thể, hắn nếu có bệnh nhẹ, ta đạo vực tắc đại họa lâm đầu, ngươi thân phận địa vị rốt cuộc không đủ, vẫn là vi huynh tự mình đi này một chuyến tương đối an tâm. Nói đi, đạo thiên hành nhịn không được thổn thức thở dài, ai, thời buổi rối loạn a. Cố tình đuổi tới chúng ta đạo vực tiếp nhận lúc sau đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Vi huynh trong lòng luôn có chút dự cảm bất tường, đáng tiếc chín phương linh lung tháp đã hủy ở kia Tô Đại Sư trong tay, nói cách khác, cũng không đến mức như thế. Ai? Nhớ tới hắn năm xưa trở thành vực chủ là lúc vực tổ tự mình ban cho pháp bảo, hắn nhịn không được bưng kín ngực, đau lòng không thôi. Ngày hôm sau, sáng sớm liền có người tới thỉnh Tô Nhàn cùng Lâm Vũ. Hai người sớm đã chờ xuất phát, tới đại điện trong vòng. Tất cả mọi người đã chờ lâu ngày. Cầm đầu lại là một cái béo ụ thịt mập mạp. Triệu Huyền trên mặt tràn đầy không tha thần sắc, nhìn Tô Nhàn ánh mắt cơ hồ muốn chảy ra nước mắt tới, ủy khuất nói, sư tôn, phía trước không phải còn nói muốn ở chỗ này lưu lại một trận sao, sao đi như vậy vội vàng. Đệ tử còn không có bái sư đâu. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ta thực mau liền sẽ trở về. Nói, hắn đột trong lòng vừa động. Nay Triệu Huyền tại đây đạo vực trong vòng rõ ràng cực có địa vị. Nếu là có hắn ở phía sau dùng sức nói, Ít nhất, hậu phương lớn an nguy là không cần lo lắng. Nghĩ, hắn nghiêm mặt nói, ngươi cũng không cần sầu lo, chuyên tâm tu luyện ta truyền thụ ngươi kia bộ khống hỏa phương pháp liền, đại ta trở về, ta cùng với ngươi so thượng một lần, nếu ngươi có thể để cho ta vừa lòng nói, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Đa tạ sư tôn, đệ tử này liền trở về cần thêm tu luyện đi ba. Triệu Huyền tức khắc đại hỉ, dứt lời, thế nhưng bay nhanh lưu trở về, thậm chí liền cấp Tô Nhàn tiễn đưa đều không rảnh lo. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra làm Tô Nhàn rất là nghẹn họng nhìn chân chối. Người này như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Này nên không phải là cái đan si, là cái loại này học hết kỹ thuật là có thể lập tức bỏ rơi chính mình sư phó người bạc tình đi. Bất quá cũng hảo. Ít nhất, ở hắn luyện đan tài nghệ vượt qua chính mình phía trước, nếu đạo vực thật sự muốn ám toán chính mình, không nói được không vượt qua được cái này Triệu Huyền. Tô đại sư, chúng ta cũng nên đi. Đạo Thiên Hành chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo cười khổ thần sắc, thở dài, ta đạo vực đan các đan chủ, nếu là đã bái Tô đại sư vi sư, đến lúc đó. Ai, tính, vẫn là trước cố trước mắt đi. Tô Nhàn ánh mắt lại theo Đạo Thiên Hành, rơi xuống đứng ở hắn phía sau Tư Nhạc trên người. Mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ một chút, hỏi, Tư đại sư cũng đi. Ta là chuyên trách phụ trách giữ gìn sao trời khóa thế đại trận, có chút vấn đề chỉ có ta có thể trả lời cùng giải thích, chuyến này đã là cùng này trận pháp có quan hệ, ta tự nhiên muốn đi. Tư Nhạc đối mặt Tô Nhàn, đã hoàn toàn đã không có phía trước tiêu căng, tuy rằng vẫn chưa không lưng ngốn gối, nhưng hiển nhiên là quá vãng nhiều năm rụt rè làm nàng không muốn như vậy cúi đầu. Nhưng trong lời nói, tư thái lại phóng thấp rất nhiều. Tô Nhàn hỏi, đều là ai đi? Hết thể giản lược. Đạo Thiên Hành nghiêm mặt nói, ta hư không bạc toa nhiều nhất cũng liền cưới 4 người, hơn nữa cần thiết tốc độ cao nhất đi tới, người nếu quá nhiều, không nói được còn sẽ chỉ hoãn tốc độ. Chúng ta 4 người, đủ rồi. Cũng hảo. Tô Nhàn nói, đạo vực chủ, làm phiền ngươi. Hẳn là, Tô đại sư không chê ít người keo kiệt liền có thể. Đạo Thiên Hành vẫy tay. Tay áo gian đống nhiên một chút ngân quang loại ân. Một đạo bạc toa đã nháy mắt hiện lên ở mấy người trước người, như ghe độc mộc giống nhau bạc toa, xem ra tinh xảo hoa mỹ. Này nội càng có vô số phủ văn lập lòe quang hoa. Đi thôi. Nói Thiên Nghề trước bước vào bạc toa trong vòng. Rồi sau đó, Tư Nhạc cũng tùy theo tiến vào. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người trao đổi cái ánh mắt, ngay sau đó bước vào trong đó. Bạc toa cũng không phòng hộ cháo linh tinh đồ vật, nhưng bước vào trong đó, lại có thể rõ ràng nhận thấy được linh khí ngăn cách. Hiển nhiên, vật ấy cũng là một kiện rất là tinh diệu pháp bảo, ở bên trong này, hô hấp vô ngu. Đi. Giọng nói rơi xuống. Bạc toa bỗng nhiên nở rộ quan mang, ngay sau đó biến mất không thấy. Rốt cuộc đi rồi. Bên cạnh, tiễn đưa đạo vực rất nhiều nguyên anh tu sĩ chung, trong đó một người râu bạc trắng lao giả đôi mắt hơi lóe, nhẹ nhàng thư khẩu khí, dường như là thả lỏng không ít. Chương 1084, theo đuổi cao cấp có sai sao? Mắt thấy Tô Nhàn cùng Đạo Thiên Hành đám người đã rời đi. Mọi người cũng sôi nổi tan đi. Kia râu bạc trắng lao giả đầy mặt tươi cười cự tuyệt ngày thường giao hảo vài vị lao hữu mời. Hướng chính mình biệt viện đi đến. Chỉ là đi tới, hắn tả hữu quan vọng một trận, xác định không có người trộm nhìn trộm lúc sau, hắn bước chân một quải, đã là tới rồi một chỗ rất là bí ẩn tiểu đạo phía trên. Càng đi càng là hẻo lánh, thậm chí còn cỏ hoang lan tràn, đã mất đường nhỏ, ven đường càng có mấy đạo trận pháp ngăn cách, nhưng quang mang sáng lên trong nháy mắt, cũng đã bị hắn tiêu di với vô hình. Như vậy quen thuộc diễn xuất, hiển nhiên, này đó trận pháp kỳ thật chính là hắn bố trí. Tới một chỗ hẻo lánh hoang vắng nơi, trừ bỏ trung gian kia số khối từ tinh thạch dựng trận pháp ở ngoài, chung quanh đều là hoang vắng cây cối cùng cục đá, nghiễm nhiên cũng không từng có người đã tới. Hắn hít sâu một hơi, không lưng đặt một viên tinh thạch ở mặt trên, tinh thạch phóng xuất ra lóa mắt quang hoa. Sau một lát, này sáng lạn quang hoa dần dần ngưng tụ thành một đạo thấy không rõ khuôn mặt mơ hồ bóng người, liên quan khàn khàn không rõ thanh âm vang lên. Người liên lạc ta thời gian, so ước định chung chậm suốt 3 cái canh giờ. Đối diện lập tức vang lên bất mãn đoán giận cùng trách cứ. Tề Hải Chi. Đạo vực chung cũng khá nổi danh một người nguyên anh tu sĩ, đến năm nay đã sống 500 hơn tuổi. Đều không phải là giống như những đệ tử khác giống nhau, là từ từng người tông môn chỉ có thể thăng lên tới, mà là từ nhỏ liền ở đạo vực chung tu luyện thành trường, lại thêm gia tộc ở đạo vực rất có vài phần thực lực, cho nên ở trở thành nguyên anh tu sĩ lúc sau, liền kế nhiệm chấp pháp trưởng lão chi trước. Mấy trăm năm qua, hắn hành sự cẩn trọng, chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng không hề có chấp pháp người khắc nghiệt. Thờ phụng pháp ngoại khoan dung, bởi vậy hành sự cực người giàu có tình điệu. Ở toàn bộ đạo vực đệ tử chung, hắn được hoan nghênh trình độ khả năng đủ có thể bài tiến tiền tam. Ngày lễ ngày Tết, thu được đệ tử quà tặng, đủ có thể đem phòng ốc đều cấp chất đầy, mà hắn cũng không sẽ đi thu đệ tử lễ vật, mà là đều sẽ nghiêm túc đem sở hữu quà tặng quay trở lại, cũng phụ thượng một phong cảm tạ tin. Như vậy một người phẩm cơ hồ nhưng nói cao khiết, không hề vết nhơ người, ai có thể tưởng tượng đến, hắn lại là một cái gian tế đâu. Hoặc là nói, hợp tác. Đối mặt người tới chất vấn, Tề Hải Chi trên mặt lại hiện lên một mặt châm chọc tươi cười, tùy tay đem kia một khối tinh thạch đánh nát. Hình ảnh tức khắc biến mất vô tung. Hắn cũng không đổi, chỉ là thản nhiên ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, nhìn chính mình ngón tay phát ngốc. Quá đến hảo một trận. Hắn lúc này mới lại đầu một viên tinh thạch đi vào. Đối diện thân ảnh lần thứ hai xuất hiện. Tề Hải Chi nhàn nhạt nói, hiện tại là 4 cái canh giờ, ngươi có thể so vừa mới càng phẫn nộ một chút, ta cũng sẽ làm ngươi chờ càng lâu. Đối diện. Tề Hải Chi lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ngươi nếu còn dám dùng loại này thể mệnh lệnh khẩu khí cùng ta nói chuyện, ta liền lập tức cắt đứt thông tin, tiếp theo liên hệ ngươi, sẽ là ở 3 ngày lúc sau, đến lúc đó chậm trễ đại sự, ngươi gánh vác không dậy nổi. Ta. Ngươi yêu cầu ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Ta không phải thuộc hạ của ngươi, ta không sợ ngươi đem ta công bố đi ra ngoài, ta không sợ bại lộ. Ngươi cũng không có bất luận cái gì có thể bắt chẹt ta nhược điểm, cho nên thỉnh ngươi biểu hiện ra đối một vị nguyên anh tu sĩ tôn kính. Nếu không, liền tính không biết ngươi thân ở nơi nào, ta cũng có rất nhiều thủ đoạn giết ngươi, ngươi chủ tử sẽ không vì ngươi mà đắc tội ta, hiểu không? Là. Hiểu, đã hiểu. Đối diện kia vốn dĩ áp lực lửa giận, nháy mắt bị bình ổn xuống dưới, thậm chí còn mang lên vài phần cung kính. Hiện tại nói, ta nói, ngươi nghe, sau đó truyền đạt cho ngươi đối diện chủ tử, minh bạch sao? Là. Tề Hải nói đến nói, Tô Nhàn đã đi rồi, đi theo có một vị võ tôn bảo tiêu, thực lực không rõ. Nhưng bất quá 20 xuất đầu, nghĩ đến sẽ không quá cường, vực chủ tự mình đi theo hắn, các ngươi muốn ở vực chủ thủ hạ lấy kia tiểu tử tánh mạng, không dễ dàng như vậy, hơn nữa kia tiểu tử thực lực cũng là cực cường, vực chủ truyền thừa chi bảo chín phương linh lung tháp từng bị hắn lấy cậy mạnh phá tan, thực lực của hắn chi cường, chỉ sợ không phải tầm thường nguyên anh tu sĩ đơn giản như vậy. Là, còn có, đây là bọn họ bạc toa tiến lên đồ. Khi nói chuyện, Tề Hải Chi duỗi tay vẽ ra một đạo linh khí ánh sáng, hắn nói, nhớ kỹ, cho ngươi chủ tử xem. Hắn biết nên làm như thế nào, ta nói, ngươi muốn toàn bộ nói cho hắn, một chữ không được lậu, một chữ không được sửa, biết không? Là, ta đã biết. Hảo, ta muốn đi tu luyện, ngươi rời đi đi, vì ổn thỏa khởi kiến, tương lai nửa năm ta đều sẽ không liên hệ ngươi, nửa năm lúc sau, ngươi thành thành thật thật ở chỗ này thủ, tùy thời chờ ta triệu hoán. Dứt lời, không cho đối diện phản ứng cơ hội. Tề Hải Chi đã không chút do dự lần thứ hai véo nát tinh thạch. Mà đối diện, mẹ nó, cuồng cái gì cuồng. Thu tin người trong miệng căm giận nhiên mắng một tiếng, lại không dám có nửa điểm chậm trễ. Ai dám trêu chọc kẻ điên. Nếu chính mình không nghe lời hắn, không nói được đến lúc đó hắn thật sự liền dám dùng quỷ dị giết chính mình chủ tử lại sao lại cấp chính mình báo thủ. Lập tức không dám chần chờ, bay nhanh đem này tin tức báo cho sớm đã chờ lâu ngày chủ tử. Trong lòng lại nhịn không được hoang mang. Nay Tề Hải Chi chính là chính cống đạo vực người, sao có thể sẽ chủ động phản bội hắn vực chủ. Đặc biệt là nghe nói này vẫn là một cái gần như với khổ hạnh tăng giống nhau thánh nhân nhân vật. Cũng không biết là không có thể tin. Thôi, con việc này đều có chủ tử sầu lo, nhưng thật ra không cần chính mình lo lắng. Mà lúc này, Tô Nhàn đám người sớm đã nhanh chóng cách rời treo không sơn, thậm chí còn bay khỏi đạo vực nơi tinh cầu, ở trong vũ trụ lấy cực nhanh tốc độ phi hành. Đạo thiên hành cùng Tư Nhạc đảo còn không sao, nhưng Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người chính là chân chính chấn kinh rồi. Này cũng không phải là hư không phi hành a. Lâm Vũ xuyên thấu qua hư không bạc toa linh khí quang mảng, nhìn bên ngoài kia bay nhanh xẹt qua một viên lại một viên tinh cầu. Tại đây loại khoảng cách nhìn lại, giống như ngôi sao giống nhau. Nàng khiếp sợ nói, vẫn chưa tiến vào hư không, mà là trực tiếp lấy tiếp cận hư không tốc độ phi hành, thế nhưng còn có thể nhanh như vậy. Còn không phải sao, đầy trời tinh quang lộng lẫy, hư không bạc toa giống như một đạo sao băng, bay nhanh từ các tinh cầu trung gian xuyên qua mà qua, tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng từ vũ trụ trông được tới, lại cũng phảng phất nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ giống nhau. Đạo thiên hành hoang mang nói, hư không phi hành. Đó là cái gì? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, ngươi này cái phi hành khí không phải gọi là hư không bạc toa sao, ngươi không biết hư không là cái gì sao? Cái này. Đạo thiên hành trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc, hắn có điểm xấu hổ cười nói, tuy rằng ta cái này pháp bảo là gọi là hư không bạc toa, nhưng trên thực tế, sở dĩ sẽ kêu tên này. Hoàn toàn là bởi vì ta cảm thấy hư không tên này rất, ân, rất. Tô Nhàn bổ sung nói, cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Không sai, chính là như vậy. Đạo thiên hành a ha ha cười vài tiếng, nói, rốt cuộc khi đó ta còn trẻ, sẽ có loại này một mặt theo đuổi ngoại vật thời điểm cũng không kỳ quái đi. Cho nên ta phi hành pháp bảo tuy rằng là gọi là hư không bạc toa, nhưng trên thực tế, hắn cùng cái kia hư không căn bản là không có gì quan hệ, ta cũng không biết hư không là thứ gì. Lâm Vũ. Chương 1085, kỳ thật thực không an toàn đi. Nguyên lai đế quốc người phi hành, hoàn toàn là dựa vào pháp bảo tới tiến hành. Tô Nhàn tự nhiên rõ ràng, trên thực tế, tinh hạm cũng có thể lấy không thua kém với hư không bạc toa tốc độ phi hành, chỉ là tài chất vấn đề, làm chúng nó vô pháp thừa nhận loại này tốc độ dưới cường đại áp lực. Mà hư không dưới, tốc độ khái niệm đã bị hàng đến thấp nhất. Tinh hạm lúc này mới có thể thừa nhận kia cổ áp lực. Hơn nữa cái gọi là hư không cũng hảo, trung động cũng hảo, này đó khái niệm kỳ thật đều là khoa học kỹ thuật văn minh đưa ra, đế quốc không biết cái này tự nhiên thực bình thường. Đặc biệt là tu sĩ luyện chế pháp bảo, tốc độ cực nhanh tiếp cận hư không, cũng đủ có thể ở vũ trụ bên trong lữ hành. Bất quá cứ như vậy, hạn chế thật mạnh, ít nhất, những cái đó người thường là không có biện pháp ở vũ trụ bên trong lữ hành. Xem ra ở tinh cầu bên trong, đế quốc cùng liên minh cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng phần ngoài nói, khác biệt đã có thể rất lớn. Đúng rồi, Tô Đại Sư. Đạo Thiên Hành đột nhiên nói, ta nghe được sư đệ nói lên quá, nói ngươi phát minh một loại tên là truyền tống trận pháp, nhưng làm người với nháy mắt xuyên qua với ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài, không biết hay không là thật sự. Bên cạnh Tư Nhạc lỗ thai lập tức dựng lên. Nàng thật đúng là không nghe nói việc này. Truyền tống trận pháp. Chỉ là nghe đều cảm thấy vớ vẩn. Sao tiểu tử này thế nhưng đem này hóa thành chân thật sao? Tô Nhàn gật đầu, nói, xác thực. Như vậy nếu hai đại trận pháp thật sự đều bị hủy bỏ nói. Tô Nhàn mỉm cười nói, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta có thể giao lưu một chút, loại đồ vật này thực mau sẽ phổ cập toàn bộ liên minh, đế quốc chỉ cần nguyện ý tiêu phí nhất định đại giới, ta không ngại đem này trận pháp truyền thụ cho các ngươi. Ân, ta hiểu được. Đạo Thiên Hành gật đầu, không hề ở cái này vấn đề thượng quá nhiều củ triển, cười hỏi, đúng rồi. Tô Đại Sư cần phải ăn chút thứ gì? Không cần. Lớn như vậy một chút địa phương. Liên tính là ăn phòng trừng cũng liền ăn chút lương khô mà thôi. Tô Nhàn tỏ vẻ chính mình tình nguyện tích cốc cũng không chịu này ủy khuất. Điểm này, đế quốc xác thật cùng liên minh vô pháp bằng được. Tô Nhàn đã bắt đầu sưu tầm chính mình đầu cối, tuy rằng không có tín hiệu, nhưng bên trong chứa đựng có một ít lúc trước chính mình ở Y Cắt Lốt Hào Thượng sinh hoạt cảnh tượng. Hoặc là nói, chính mình đến lúc đó có thể cho Y Cắt Lốt Hào ra tới. Làm cho bọn họ nhìn xem ý cắt lốt hảo. Cũng có thể xem như một cái không nhẹ lợi thế, làm cho bọn họ biết, cùng liên minh bù đắp nhau, có hảo vô hư. Đương nhiên, các ngươi chính là đầu vóc so người bình thường trọng 10 cân cũng không thể tưởng được, liên minh hiện tại tình hình gần đây. Cùng với kia bị thánh tộc thẩm thấu rối tinh rối mù hiện trạng. Tô Nhàn trong lòng âm thầm tính toán, cự tuyệt thức ăn. Hắn là tu sĩ, chỉ cần có linh khí, ngắn hạn nội không ăn cơm cũng đúng. Lâm Vũ thân là võ tôn nhưng không này năng lực. Hoặc là nói cường đại thay thế năng lực làm nàng sức ăn hơn xa quá người bình thường. Nàng không kén ăn, lập tức tiếp nhận một tiểu túi lương khô, cái miệng nhỏ ăn lên. Lúc sau một tháng, chúng ta đều phải như vậy làm ngồi sao? Tô Nhàn hỏi. Nếu Tô Đại Sư cảm thấy nhàm chán nói, có thể tu luyện. Đạo Thiên Hành đề nghị nói, này hư không bạc toa cũng là bê cấp pháp bảo, phòng hộ năng lực tương đương xuất chúng, ngươi có thể yên tâm tu luyện. Kìa tính. B. Vừa nghe cái này cấp bậc. Tô Nhàn liền cảm giác, thực an toàn sao? Nay lại không phải ở trên hư không trung, vạn nhất bị tập kích, chính mình nếu đắm chìm với tu luyện nói, không nói được chết sẽ làm người cười đến rụng răng cũng nói không chừng. Tô Nhàn bản năng túi đầu nhìn mắt đầu cuối, thở dài, tính, ta còn là chơi trò chơi đi. Nói, từ chữ vật trong không gian lấy ra tới một cái tinh xảo máy chơi game. Ân. Tô Tiểu Gái đưa hắn. Tuy rằng không có tín hiệu, nhưng chơi một chút máy rời vẫn là có thể. Hắn kỳ thật không lớn mê chơi cái này, sở dĩ phóng thứ này cũng hoàn toàn là vì bồi tiểu gái kia nha đầu. Kết quả không nghĩ tới ngược lại có tiêu khiển món đồ chơi. Quá không được lâu ngày, Lâm Vũ cũng thấu lại đây. Tuy rằng nàng vô pháp chơi, nhưng nhìn Tô Nhàn đánh kịch liệt. Nàng thỉnh thoảng nhỏ giọng chỉ điểm hai tiếng, hai người lẩm nhẩm, cho hết thời gian cũng coi như không tồi. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi nột, thật là quá không chịu nổi tịch mịch. Đạo Thiên Hành thở dài, rất có vài phần thổn thức cảm giác. Nhưng hư không bạc toa còn cần hắn tới khống chế. Lại là hơi xấu hổ qua đi nhìn một cái Tô Đại Sư rốt cuộc phủng cái kia tiểu phương hộp đang làm gì. Vũ trụ bên trong lữ hành. Không ở hư không. Vô pháp tu luyện. So trong tưởng tượng càng nhàm chán. Trong chớp mắt. Thời gian đã qua đi hơn phân nửa tháng. Hành trình cũng đã đi rồi hơn phân nửa. Sớm tại ngày thứ 5 thời điểm, Tô Nhàn liền đã buông xuống trong tay máy chơi game. Rảnh rỗi không có việc gì. Hắn cũng chỉ có thể cùng Lâm Vũ nói chuyện phiếm. tán gẫu một chút nàng tu luyện khi gặp được kỳ sự, Liêu đã từng, Liêu quá vãng, Liêu đối tương lai khát khao. Lại sau lại, vẫn là Tư Nhạc chủ động mượn cho Tô Nhàn một quyển Đế Quốc thời gian giản sử. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người sóng vai ngồi ở cùng nhau, một tờ lật xem, lúc này mới bất trí quá mức nhàm chán. Đường dài lữ hành không phải không gặp được quá, đối Tô Nhàn cũng hảo, Lâm Vũ cũng hảo, này đều nhưng nói là xuất hiện phổ biến. Nhưng như vậy nhàm chán, thật đúng là một lần cũng không có, không thể tu luyện, không có riêng tư, không có giải trí, thậm chí còn bởi vì bên người có người ngoài ở, liền nói chuyện đều đến chú ý đúng mực. Đang xem xong rồi Đế Quốc giản sử cuối cùng một tờ lúc sau. Tô Nhàn khép lại thư, thở dài nói, khó trách chỉ có nguyên anh cấp bậc trở lên tu sĩ mới có thể tiến hành đường dài lữ hành, không có đủ tâm tính nói, còn không nói được như vậy nhàm chán nhật tử, sẽ bị sống sờ sờ cấp bức điên. Lúc này mới một tháng không đến cứ như vậy, nếu là nửa năm triệu thượng, tâm lý đều đến ra vấn đề lâu. Tư Nhạc hiếu kỳ nói, như thế nào các ngươi liên minh tiến hành thế giới cùng thế giới chi gian lữ hành, không phải như vậy sao? Tô Nhàn kỳ thật không quá thích nàng. Nhưng xem ở nàng mượn chính mình một quyển sách, làm chính mình tiêu ma hơn phân nửa tháng thời gian phân thượng, vẫn là thực hảo tính tình trả lời nói, tự nhiên sẽ không, tinh hạm trong vòng, có cũng đủ hoạt động không gian, mỗi người đều có độc lập phòng, có thể tu luyện, cũng có thể ngọn nhạc, thậm chí còn nguyện ý nói, cũng có thể lựa chọn tiến vào giấc ngủ sâu, trực tiếp vừa cảm giác một tháng, tỉnh lại liền tới rồi mục đích địa, mà hiện giờ có truyền tống trận pháp, càng là ngàn giảm, gang tấc trong nháy mắt, càng không có phương diện này sầu lo. Lâm Vũ Trấn An nói, rốt cuộc Đế Quốc xa không kịp liên minh tới phương tiện, Tô Nhàn ngươi liền nhẫn mại một chút đi. Liền không thể có điểm việc vui gì đó tìm xem sao. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ nhìn Đạo Thiên Hành cùng Tư Nhạc liếc mắt một cái, cũng chính là này hai cái hóa. Nếu không bọn họ nói, chính mình cũng không đến mức như vậy nhàm chán. Hắn thở dài, ít nhất, này cũng quá gió êm sóng lặng, nhiều ít cho ta tới điểm khúc chết ta. Giọng nói rơi xuống. Tự vũ trụ chỗ sâu trong. Đông nhiên gian một đạo màu tím ánh sáng xông thẳng mà đến. Này ánh sáng mau như tật quang, dây lát tức đến, thậm chí còn không kịp phản ứng. Hư không bạc toa ở giữa vị trí đã trực tiếp bị hung hăng đánh trúng. Chỉ một thoáng, linh khí sóng gợn hiện lên từng đạo kịch liệt sóng gợn, lại có rách nát chi tượng. Mà cùng lúc đó, lại có mấy chục nói quang mang thẳng hướng tới hư không bạc toa mà đến. Không xong. Địch tập 3. Đạo Thiên Hành la hoảng lên. Liên quan Tô Nhàn cũng tùy theo kinh hãi. Ta khi nào có miệng quá đen, lúc này mới vừa nói thầm một tiếng. Liền tới rồi khúc chết sao. Chương 1086, có bị mà đến. Cẩn thận, địch tập 3. Đạo Thiên Hành la hoảng lên, trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Hư không bạc toa ở trong vũ trụ đống nhiên gian một trận quay cuồng xoay tròn, như linh hoạt du ngư giống nhau, né tránh kia mấy đạo ánh sáng công kích. Hắn cả kinh kêu lên, là phù quang lược ảnh trận pháp, có người ở dưới thế giới trong vòng tập kích chúng ta ra tốc tránh thoát đi. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ hai người trên mặt đồng thời lộ ra cổ quái thần sắc. Còn nói nếu nhảm chán nói, khiến cho tu luyện đâu. Loại này thời điểm, nếu thật sự tu luyện nói, không nói được thật là chết cũng không biết chết như thế nào đi. Bọn họ hai người nhưng thật ra không có gì lo lắng, rốt cuộc có ý cắt lướt ở, liền tính hư không bạc toa bị phá hủy, bại lộ ở vô tận vũ trụ bên trong, hai người cũng đủ có thể sinh tồn. Mà triệu hồi ra ý cắt lướt nói, càng là trực tiếp liền có thể mượn trận pháp chi lực bay nhanh trốn chạy, một khi tiến vào hư không hoặc là trùng động, ai cũng đừng nghĩ đuổi tới chính mình. Chỉ là đây là cuối cùng thủ đoạn. Tất nhiên là vận dụng không được. Tô Cảnh nhìn Đạo Thiên Hành cùng kia vô số đạo nhan sắc khác nhau ánh sáng tranh phong. Ánh sáng dày đặc vô cùng, nhưng mà nói thiên biết không thẹn là đạo vực vực chủ, hư không bạc toa pháp bảo ở hắn trong tay, giống như thân thể một bộ phận giống nhau, linh hoạt vô cùng tránh thoát sở hữu công kích, thế nhưng nửa điểm thương thế chưa chịu. Chỉ là hư không bạc toa dù cho tránh thoát sở hữu công kích, nhưng phía trước ám toán, lại vẫn là làm nó bị không ít tổn thương. Lắc lư. Nghiễm nhiên đã bị hao tổn nghiêm trọng. Mà cùng lúc đó, phụ cận mấy viên tinh cầu, đồng nhiên gian đồng thời sáng lên quang mang. Rồi sau đó, tự bốn phương tám hướng đồng thời có vô số công kích xâm nhập mà đến. Thế nhưng ở phụ cận sở hữu tinh cầu đều bố trí viễn trình tập kích trận pháp. Tô Nhàn như suy tư gì nói, không thể tưởng được Đế Quốc trận pháp thế nhưng huyền diệu đến tận đây sao, thế nhưng có thể công kích đến tinh cầu ở ngoài. Xa như vậy khoảng cách, uy lực cũng có thể so sánh cầu vồng pháo, ghê gớm. Trọng điểm không phải cái này đi. Tư Nhạc hoảng sợ kêu lên, phù quang lược ảnh trận pháp chính là 6 cấp trận pháp, cũng là sở hữu trận pháp chung công kích khoảng cách xa nhất. Chỉ một trận pháp tất nhiên là không làm khó được vực chủ, nhưng đối phương ít nhất bày ra 10 cái trận pháp, hơn nữa là ở 10 cái bất đồng hành tinh, 10 cái bất đồng góc độ, hư không bạc khóa lại bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này chính là không xong. mà mắt thấy hư không bạc toa bị hao tổn nghiêm trọng, lại khó tránh né. Đạo Thiên Hành trên mặt quả nhiên hiện lên ngưng trọng thần sắc, quắc, Thiên Hành mà đi ba. Giọng nói rơi xuống, vũ trụ bên trong tuy nghe không được thanh âm, nhưng mắt thường có thể thấy được, thiên địa chi gian bỗng nhiên gian một trận yên tĩnh, ngay sau đó phụ cận thiên thạch đàn kịch liệt chấn động lên, rồi sau đó thế nhưng bị Đạo Thiên Hành cấp mạnh mẽ xé rách lại đây, trong nháy mắt, thiên thạch đàn thế nhưng bị hắn bản thân chi lực cấp mạnh mẽ xé rách, ở chung quanh hộ hạ tầng tầng lớp lớp không ra phòng ngự. Mà hắn chân nguyên đã ở rất nhiều thiên thạch bên trong du tẩu, đem sở hữu thiên thạch tẫn đều liên tiếp nhất thể. Ngay sau đó, ánh sáng đã tập đến. Vô tận hỏa hoa vang khắp nơi, sở hữu thiên thạch tẫn đều rách nát nổ mạnh mở ra, liên quan hư không bạc toa cũng tùy theo chấn động không thôi. Đạo Thiên Hành trên mặt thần sắc càng vì ngưng trọng, vừa mới lấy tự thân chân nguyên mạnh mẽ lôi kéo quanh mình thiên thạch ngăn cản 10 cái 6 cấp trận pháp xâm nhập, hắn cũng là nhịn không được sắc mặt vi bạch, nhưng lại là chút nào thương thế chưa chịu. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn âm thầm kinh một chút. Nay Đạo Thiên Hành thực lực, chỉ sợ còn ở chính mình phía trước gặp qua trước đây tứ thánh chi nhị, Đạo Hồng Trần cùng Đạo Thiên Nhai phía trên. Đạo Thiên Hành quát khẽ nói, không xong, đối phương là có bị mà đến, hiện giờ pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta được ngay cấp bách hàng mới được. Dứt lời, nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hắn nói, không cần lo lắng, ở vũ trụ bên trong rối thân không khai, chỉ cần tới trên mặt đất, dù cho đối phương nhân số lại nhiều, ta cũng có 10 phần nắm chắc nhưng hộ ngươi an toàn. Ta chỉ lo lắng, đối phương chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Tô Nhàn thở dài, 10 tòa 6 cấp trận pháp, hơn nữa kích thứ nhất vẫn chưa trực tiếp công kích ta chờ yếu hại, mà là rõ ràng trước phá hư ta chờ chạy máy năng lực, bọn họ là có bị mà đến, đạo vực chủ, chúng ta tới khi này tiến lên lộ tuyến, đều là ai biết. Ngươi là nói vực trong vòng có gian tế. Đạo Thiên Hành cả giận nói, chuyện này không có khả năng, Tô Đại Sư ngươi chính là liên minh đại sứ, nếu ngươi có bệnh nhẹ, ta đạo vực gánh vác không dậy nổi này phân trách nhiệm. Không ai dám làm loại sự tình này, cũng không ai có động cơ làm loại sự tình này. Nhưng hiện tại nói, sự thật đã bại ở trước mắt, thậm chí còn ta phòng trường, đối phương chỉ sợ sớm đã ứng đối hảo đối phó ngươi phương pháp. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn kia vô số đạo ánh sáng lan tràn. Nếu là tinh hạm, hắn nhưng nhẹ nhàng khống chế tinh hạm né tránh này đó công kích, lao ra vòng đây. Nê Hà hiện giờ này hư không bạc toa là một kiện pháp bảo, hơn nữa cũng không là chính mình pháp bảo, chỉ có thể nhường đường thiên đi tới khống chế. Tô Nhàn xem rõ ràng. Lấy Đạo Thiên Hành thực lực, dù cho chống đỡ này 10 tòa 6 cấp trận pháp cũng là hay còn có thừa lực, nhưng mà trận pháp chi lực vô cùng vô tận, mà hắn nếu là liền như vậy để đi xuống, sớm muộn gì đến hao hết công lực, bách hàng là sớm muộn gì sự. Bách hàng đi. Tô Nhàn cười lạnh nói, tựa như ngươi nói vậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là. Đành phải như thế. Đạo Thiên Hành hiển nhiên cũng biết Tô Nhàn nói có đạo lý, hắn mày nhăn cực khẩn, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, đạo vực trong vòng, quả nhiên là nhân tâm nóng này sao. Thật là, thanh thản ổn định tu tiên vấn đạo không hảo sao. Khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên gian triệt hồi hư không bạc toa chân nguyên, hư không bạc toa lập tức hướng về phía dưới tinh cầu rơi xuống. Mà hắn ven đường, càng là liên tiếp lấy chân nguyên mạnh mẽ xé rách thiên thạch, đem trận pháp công kích tấn đều ngăn cản xuống dưới. Mà hư không bạc toa càng là liền chấn động đều không có. Hiển nhiên, dù cho đối mặt này đó công kích, hắn vẫn cứ cử trọng nhược hình, đắn đo dễ như trở bàn tay. Tô Nhàn mày chậm rãi nhíu lại. Này nói thiên biết không thẹn đường đường đạo vực vực chủ. Thực lực chi cường, dù cho chính mình hấp thu đại lượng vạn năm thạch tủy ngọc lực lượng, liền đấu khí hơn nữa chân nguyên tu vi hợp nhau mà nói, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Có như vậy cường đại cao thủ ở bên bảo vệ. Ta đột nhiên có điểm tò mò, đối phương là tưởng như thế nào lướt qua ngươi bảo hộ tới giết ta đâu. Hắn như suy tư gì nghiền ngẫm mà cười. Mà Lâm Vũ Tắc đã chậm rãi rút ra không hối hận hồ quang, nàng biết chính mình nhiệm vụ. Đi vào nơi này, nàng duy nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ Tô Nhàn an toàn. Dù cho là Đạo Thiên Hành, nàng cũng không tin được. Ai biết đây là không phải khổ nhục kế. Đường đường đạo vực vực chủ tôn sư, thế nhưng sẽ bị gian tế cấp 7 một đạo. Nàng là sẽ không tin loại này chuyện ma quỷ. Cường đại chân khí đã ở trong cơ thể lao nhanh du tẩu, chặt chẽ khóa chết Tư Nhạc cùng Đạo Thiên Hành. Chỉ cần này hai người lộ ra chẳng sợ một chút sơ hở, nàng lập tức liền sẽ không chút do dự ra tay, khuynh tấn tự thân sở hữu lực lượng, bảo hộ Tô Nhàn an toàn. Hư không bạc toa liền như vậy hướng về phía dưới tinh cầu rơi xuống, phá tan dẫn lực tầng. Rồi sau đó, đông nhiên gian trước mắt sáng ngời, tới tinh cầu bên trong, đã có thể thấy được đến quang minh. Nhưng mà, Đạo Thiên Hành lại đột kinh hô một tiếng, trên mặt đã là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đang rơi xuống hư không bạc toa nháy mắt cứng lại, ngay sau đó đông nhiên thu nhỏ lại, hướng về phía dưới rơi xuống. Bốn người lập tức tấn đều bại lộ ở không trung. Không xong, là cấm linh lĩnh vực. Tư Nhạc la hoảng lên. Đạo Thiên Hành cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng thả người hướng về hư không bạc toa chụp tới. Mà cùng lúc đó, một trận cuồng phong thổi quét mà đến. Bốn người tức khắc xa xa bị quát phân tán mở ra. Chương 1087, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy. Tô Nhàn ba. Lâm Vũ kêu sợ hãi một tiếng. Có tâm bay về phía Tô Nhàn. Nhưng đối phương chọn lựa thời cơ vừa mới thích hợp. Đang ở ngoại vũ trụ cùng nội tinh cầu giao giới điểm, trong ngoài áp lực đều bất đồng, cùng với cuồng phong thổi quét, dù cho là nàng trong lúc nhất thời cũng căn bản khống không được phương hướng, bị xa xa hướng về phương xa thổi đi. Mà Tư Nhạc càng là kêu thảm, nháy mắt không thấy tung tích. Tô Nhàn thấp thấp hừ một tiếng, sau lưng bỗng nhiên nở rộ như dòng khí giống nhau hoa mị cánh chim, đấu khí lao nhanh dưới, mượn dùng đấu khí hóa cánh lực lượng, nháy mắt phá tan dẫn lực cùng sức đầy hấp dẫn, trực tiếp vọt tới Lâm Vũ bên người, bắt được nàng, rồi sau đó hướng về phía dưới bay đi. Đến nỗi vừa mới kia còn nói muốn khuynh lực bảo hộ hắn Đạo Thiên Hành, đã không thấy tung tích. Tô Nhàn cũng lười tìm hắn, ôm Lâm Vũ, nháy mắt thân hóa cuồng phong, trong chớp mắt liền đã không thấy tung tích. Đấu khí hoa cánh, tốc độ cực nhanh, mấy không ở hư không bạc tòa dưới, tốc độ này ở trong vũ trụ tự nhiên không coi là cái gì, nhưng mà ở tinh cầu bên trong, bực này tốc độ, đủ có thể làm người sát chi không kịp. Nháy mắt, hai người liền đã biến mất vô tung. Mà sau một lát, nơi này phía dưới, đã có mấy đạo bóng người chân đạp phi kiếm, chạy như bay mà đến. Nhưng mà, quanh mình lại là một mảnh trống vắng. Người đâu? Những người này tả hữu nhìn xung quanh một trận, lại phát hiện phía trước sớm đã tính tốt vị trí, thế nhưng căn bản không có mục tiêu nơi. Kỳ quái, ấn chúng ta kế hoạch, bọn họ sẽ vừa lúc rơi xuống cái này mặt đi. Cầm đầu người trên mặt hiện lên một chút ngưng trọng thần sắc, quắc, xem ra kế hoạch xuất hiện biến cố, mọi người đi xuống, tách ra sưu tầm. Tìm được hắn lúc sau, không cần vội vã động thủ, chờ mọi người hội hợp lúc sau, đi thêm ra tay, lúc này mục tiêu chính là Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa nghe nói thực lực cực cường, phi ta chờ đơn người có khả năng địch nổi. Mặt khác một người tuy che mặt dung, hai mắt lại có khinh miệt thần sắc hiện lên, cười lạnh nói, hừ, Nguyên Anh tu sĩ lại cường cũng bất quá là cái tu sĩ mà thôi, ta chờ phối hợp dưới, giết hắn còn không phải như sát gà đổ cầu giống nhau. Lời này ngươi dám không dám nhận Đạo Thiên Hành mặt đi nói. Cầm đầu người lạnh lùng nói, nếu không có chủ nhân vì ta chờ bám trụ Đạo Thiên Hành, chỉ sợ hắn một người liền đủ có thể hủy diệt chúng ta toàn bộ, mau chóng đi, liền tính là chủ nhân cũng kéo không được lâu lắm thời gian, chúng ta cần thiết mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thách ra sưu tầm. Những người này bỗng nhiên gian hóa thành mấy đạo hắc ảnh, hướng về các phương hướng phóng đi, ngay sau đó biến mất không thấy. Mà lúc này, Tô Nhàn đã ôm Lâm Vũ, phá tan ngoại có dẫn lực sức đẩy, tại hạ phương chạy như bay một trận. Hắn hiện giờ tu vi đại tiến, nhưng khống chế đấu khí hóa cánh thời gian lại gia tăng rồi rất nhiều, một hơi bay ra mấy trăm dặm xa, mắt thấy phía dưới có dân cư ở. Hắn lúc này mới rơi xuống, dừng ở một chỗ rất là phồn hoa thị trấn bên ngoài. Sau lưng cánh chim giãn ra, ngay sau đó biến mất vô tung. Nhẹ nhàng thư khẩu khí. Tô Nhàn lau trên trán chảy ra mồ hôi, thở dài nói, cái gì phù quang lược ảnh trận, còn có cái này cái gì cấm linh lĩnh vực, xem ra phía trước là ta quá mức xem thường này đó đế quốc người. Bọn họ dốc lòng tu đạo, không có quá nhiều ngoại vật quấy nhiễu, không chỉ là tu vi, thậm chí còn liền trận pháp tạo nghệ, cũng muốn xa ở liên minh bên kia phía trên. Lại lợi hại không cũng đến cầu ngươi tới giúp bọn hắn giải quyết trận pháp vấn đề. Lâm Vũ lại pha không cho là đúng. Tô Nhàn lắc đầu thở dài, ta không giống nhau. Đi thôi, chúng ta vào xem. Nơi này là địa phương nào? Dù sao không phải bọn họ kế hoạch trong vòng địa phương. Tô Nhàn cười lạnh nói, những người này kế hoạch thật sự là chu đáo vô cùng. Xem ra, là làm thực tinh tế bố trí. Chỉ sợ chúng ta chân trước vừa ly khai đạo vực, những người đó cũng đã được đến tin tức đi. Lâm Vũ hỏi, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Giao trộn. Tô Nhàn nghiền ngâm nói, đối phương bố trí thực chu đáo chặt chẽ, trước phá hư hư không bạc toa, bức bách Đạo Thiên Hành bách hàng, rồi sau đó thi triển cấm linh lĩnh vực, đem hư không bạc toa thu nhiếp, lại mượn dùng địa thế đem ta chia đều tán. Một vòng bộ một vòng, đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới. Ta tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng mau nhiều, đến bây giờ mới thôi, chúng ta hai cái sớm đã không ở bọn họ vòng vây, hiện tại kế hoạch đã thất bại, kế tiếp chiếm cứ chủ động chính là chúng ta, đi, đi bộ, nơi này chúng ta trời xa đất lạ, chờ nói thiên đi tới tiếp chúng ta đi. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, hắn sẽ đến tiếp chúng ta. Nếu phía sau màn làm chủ là hắn nói, hắn thực mau liền sẽ tới, nếu phía sau màn làm chủ không phải hắn, hắn khả năng liền phải tới chậm chút, nhưng tuyệt đối có thể tới. Lâm Vũ nháy mắt minh bạch Tô Nhàn ý tứ. Trên thực tế, bọn họ cũng không thể xác định nói thiên đi được tới đế là địch là bạn, rốt cuộc như vậy kỹ càng tỉ mỉ tiến lên đồ lại bị người thấy rõ như vậy rõ ràng, lấy vực chủ tôn sư mà nói, này không khỏi quá mức thất trách. Nhưng nếu hắn thật là phía sau màn làm chủ, liền hết thảy đều giải thích thông. Nếu hắn thật là phía sau màn làm chủ, hiện giờ Tô Nhàn đã nhanh chóng cách rời kế hoạch của hắn ở ngoài, hắn tất nhiên là muốn lập tức tới tìm Tô Nhàn, hơn nữa nghĩ cách bố trí tiếp theo tầng kế hoạch. Nhưng nếu hắn là vô tội, như vậy ra tay người tất nhiên đã kế hoạch hảo như thế nào ứng đối hắn. Hắn tưởng thoát khỏi địch nhân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đi thôi. Địch nhân tạm thời tìm không thấy chúng ta, liền an tâm chờ xem. Nói, Tô Nhàn thở dài, xem ra đế quốc trong vòng, cũng không được đầy đủ đều là thích hòa bình người a. Cứ như vậy, chúng ta hai cái đối bọn họ mà nói, đã có thể chướng mắt tàn nhẫn. Đúng vậy, có thể liền đạo vực chi chủ đều cấp tính kê trong đó. Chỉ sợ ít nhất cũng đến là thực lực đủ có thể cùng hắn chạy song song với người. Hoặc là dứt khoát chính là hắn bản nhân, vô luận cái nào, chúng ta lúc này đây hành trình, chỉ sợ sẽ không quá an toàn. Tô Nhàn trong miệng nói không an toàn, trên mặt lại không có gì lo lắng thần sắc. Chỉ là ánh mắt ở Lâm Vũ trên người nhìn lướt qua. Một bộ giỏi giang khôi giáp trang phục, mà chính mình cũng là dễ bề hành động đóng gói đơn giản. Cùng nơi này trang phục, nhưng thật ra khác nhau rất lớn. Đi thôi, chúng ta đổi một chút quần áo. Sau đó tiến cái này tiểu thành chậm rãi chờ là được. Nói, Tô Nhàn ở chữ vật trong không gian tìm một trận, tìm được rồi một kiện thuần trắng sắc quần áo văn sĩ. Đang cùng đế quốc trang phục đại kém không kém. Nhìn mê mang Lâm Vũ, hiển nhiên, nàng chuẩn bị không ít quần áo, nhưng cổ đại áo váy thật đúng là không có. Ta trong không gian có vài món, ngươi trước xuyên vận vận đi. Tô Nhàn từ bên trong lấy ra một bộ quần áo, nói, chúng ta này ở bên ngoài nhưng xem như áo quần lỗ lăng, quá hấp dẫn người lực chú ý. Nếu phải đợi, liền dung nhập cái này cổ đại xã hội là được, quyền đường xuyên qua chơi. Lâm Vũ có điểm rối rắm tiếp nhận quần áo, nhìn kia rõ ràng bị tẩy rất là sạch sẽ váy. Có điểm ngượng ngùng hỏi, ngươi còn tùy thân mang theo nữ hải tử quần áo sao? Cái này sao? Tô Nhàn a ha ha nở nụ cười. Hắn sẽ nói cùng vận vận phân biệt phía trước, hắn vừa mới học xong một cái tân chơi pháp sao. Chế phục gì đó. Cổ đại váy dài nhìn cũng rất không tồi, phá lệ làm người có hứng thú. Đương nhiên. Lời này là không thể đối Lâm Vũ nói. Bằng không làm nàng biết này váy là làm cái này dùng. Không nói được, nàng chết cũng sẽ không xuyên, đến lúc đó liền trực tiếp van mặc này một thân hấp dẫn người ánh mắt khôi giáp váy sam đi vào. Chương 1088, xuyên qua cảm giác. Mà lúc này, nơi xa mấy trăm dặm nơi, Đạo Thiên Hành đang lẳng lặng đứng ở một chỗ trận pháp trong vòng. Quanh mình linh khí vần quanh, mà hắn tắc vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang theo khó nén phẫn nộ, nhìn trước mặt kia bảy trận bốn người. Cùng với trước trận kia một đạo mơ hồ không rõ bóng người. Còn dùng che giấu khuôn mặt như vậy vụng về thủ đoạn sao? Đạo Thiên Hành lạnh lùng nói, bổn tọa tuy bất tài, nhưng lại cũng tạm thời xem như có vài phần bản lĩnh, to như vậy đế quốc. Có thể tư cách có thể vây khốn bổn tọa, một bàn tay đều số lại đây, các hạ đã có này bản lĩnh, nghĩ đến cũng là bổn tọa quen biết người đi. Đối diện kia nói mơ hồ không rõ thân ảnh cao lớn vô cùng, đống nhiên gian bóng dáng một trận mơ hồ, thanh âm cũng là nghẹn ngào, rõ ràng là trải qua biến thanh. Nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, ta tốt xấu cũng là mượn trận pháp chi huy, hơn nữa dù cho 5 ngón tay chi số, ít nhất cũng có 5 người, ngươi chỉ có 20% cơ suất đoán đối mà thôi. Đạo Thiên Hành cười lạnh nói, nhưng ngươi này tứ linh vây thần trận lại có thể vây khốn bổn tọa bao lâu đâu. Nhiều nhất 3 cái canh giờ, bổn tọa liền có thể phá trận mà ra. Đến lúc đó, bổn tọa tất nhiên muốn xé xuống ngươi ngụy trang, đem ngươi kéo đến trước mặt bệ hạ, cho các ngươi hoàn toàn thân bại danh liệt, bệ hạ không làm gì được các ngươi. Nhưng thiên hạ bà tánh, lại có thể nề hạ các ngươi. 3 cái canh giờ thời gian, đã đủ làm rất nhiều chuyện. Mơ hồ không rõ thân ảnh trong thanh âm mang lên một chút châm trọng, nói, ngươi không ở, bọn họ đó là cá trong chậu, 3 cái canh giờ lúc sau, bọn họ đó là thi thể hài cụ. Không, nói không chừng ngươi liền thi thể đều không thấy được. Nga. Vậy ngươi tạm thời rửa mắt mong chờ là được, bổn tọa đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai ngu rốt. Xem ra, ngươi là cho rằng vị kia liên minh đại sứ sẽ không có việc gì lâu. Đáng tiếc à, lại cường nguyên anh tu sĩ cũng bất quá là tu sĩ mà thôi, ta chờ có bị mà đến, muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể trốn sao? Kia thân ảnh thấp thấp cười lạnh vài tiếng, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Đi ra vài bước, đột quay đầu lại nhìn Đạo Thiên Hành liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi dù cho có này nhàn công phu phá trận, chờ ngươi phá trận mà ra, thời gian cũng đã hoàn toàn không còn kịp rồi, chi bằng nhận mệnh. Sau đó hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ai bán đứng các ngươi, nói cách khác, đồng dạng sai lầm nếu là phạm thượng lần thứ hai, kia mới là chân chân chính chính ngu dốt. Dứt lời, hắn thân ảnh biến mất không thấy. chỉ để lại Đạo Thiên Hành cùng bốn gã duy trì trận pháp người. Các ngươi bị từ bỏ. Đạo Thiên Hành trong tay chấp nhất chính mình hư không bạc toa, quắc, nhìn không ra tới sao. Nhiều nhất hơn 2 canh giờ, ta liền có thể phá trận mà ra, đến lúc đó, các ngươi 4 cái đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi cục. Các ngươi đã bị các ngươi chủ tử từ bỏ, các ngươi còn muốn trợ trụ vi ngược sao? Không người trả lời. Đạo Thiên Hành nhịn không được thở dài một tiếng, quả nhiên, 4 người này đều là chân chính tử sĩ, dù cho biết chính mình bị từ bỏ, cũng không hề có động dung. Quả nhiên a, đế quốc trong vòng, có người không phải như vậy muốn cùng liên minh bù đắp nhau. Hắn chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu phá giải trận pháp, đương nhiên, hắn không hiểu trận pháp phương diện tri thức, bởi vậy chỉ có thể lấy cậy mạnh mẽ phá tan trận pháp phòng hộ. Tuy rằng cứ như vậy, làm nhiều công ít, nhưng thời khắc nguy cơ, cũng đành phải vậy. Cái gì? Người không thấy. Kia cao lớn bóng người đi ra rừng cây, nhẹ nhàng thư khẩu khí, trà lau rất trên trán một chút mồ hôi. Đạo vực chi chủ, thực lực chi cường lại há là hời hợt. Nhìn như dễ dàng rơi vào chính mình đám người trong tay, nhưng trên thực tế, kia bất quá là có người bán đứng nhược điểm của hắn mà thôi. Nhưng dù cho như thế, vì có thể vây khốn hắn, chính mình vẫn là trả giá tuyệt đại đại giới, hơn nữa một bộ phận vận khí thành phần. 3 cái canh giờ.